Đến nỗi đem đường trở thành muối phóng sai rồi, hoặc là quá hàm loại này ngu ngốc tính sai lầm, Lăng Tử Đồng căn bản là không có khả năng phạm. Muối là nàng từ không gian trực tiếp lấy ra, ý tưởng ra chính là muối, cho nên cùng muối có chút tương tự đường trắng không có khả năng không thỉnh tự đến. Đến nỗi muốn phóng nhiều ít, vừa rồi Lăng Tử Thác đã niệm qua, muốn phóng non nửa muỗng, lại hàm cũng hàm không đến chạy đi đâu. Lăng Tử Đồng lặng lẽ vươn tay, muốn đem Lăng Tử Thác trước mặt kia bản khoai tây xảo thịt đoan đi, nàng trong đầu đã thiết tưởng không dưới 4-5 loại không xong tình huống, mặc kệ là phai nhạt hàm, vẫn là hồ tiêu, tóm lại, nàng không thể lại làm Lăng Tử Thác ăn một ngụm. Nàng chính mình cũng không nếm một ngụm, Lăng Tử Đồng hiện tại có loại đà điểu tâm thái, nàng cảm thấy chính mình không ăn liền có thể coi như không biết chính mình xào đồ ăn kỳ thật là rất khó ăn. Đồng đồng, vì cái gì không cho ca ca ăn? Lăng Tử Thác chiếc đũa một chút, chống lại di động mâm. Lăng Tử Đồng bụng mặt, dầu di nói, ca ca, ngươi cũng không cần cố tình giả bộ thích ăn bộ dáng, ta biết tay nghề của ta là nhận không ra người, ngươi coi như không ăn qua đi. Ai nói cho ngươi này đồ ăn rất khó ăn? Lăng Tử Thác không biết chính mình cái nào biểu tình làm Lăng Tử Đồng hiểu lầm. Nay con dùng nói, ngươi vừa rồi đều nhướng mày, ta biết ngươi là không nghĩ thương ta tự tôn, ca ca, ngươi thật sự không cần ủy khuất chính mình, ta, nói liên miên mà nói, ý đồ khuyên Lăng Tử Thác đem này bản khó ăn đồ ăn ném văng ra. Dù sao bên ngoài còn có tiểu hoa chúng nó, này nhưng đạp hư không được. Lời nói còn chưa nói xong, một mảnh thịt bị nhét vào Lăng Tử Đồng trong miệng. Nàng hàm chứa thịt, ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi Lăng Tử Thác, đây là có ý tứ gì? Lăng Tử Thác méo Lăng Tử Đồng hơi mang chút thịt gương mặt. Ân, xúc cảm thật tốt, tinh tế mềm mại, thật không nghĩ buông tay. Ca ca, Lăng Tử Đồng trợn trắng mắt, trong miệng hàm chứa thịt, nàng mồm miệng không rõ mà phản đối. Lăng Tử Thác cười nói, đồng đồng đừng vội, ăn xong trong miệng đổ vật lại mở miệng. Buồn con nghĩ lừa mình dối người, hiện tại thịt đã đến trong miệng. Nàng đành phải căng ra đầu nhai, cùng lắm thì nguyên lành nuốt vào, Lăng Tử Đồng ôm ăn độc dược tâm tình nhắm mắt lại nhai mấy khẩu. Đoán trước chung khó có thể nuốt xuống căn bản không tồn tại, Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, hoài nghi mà mở mắt ra, nhìn Lăng Tử Thác, ca ca, ngươi có phải hay không dùng khác thịt hống ta đâu. Nàng vừa rồi vội vã nói chuyện, không phát hiện Lăng Tử Thác là như thế nào động tác, nói là dùng khác đầu bếp làm được đồ vật tới thay thế cũng là không phải không có khả năng. Như vậy một bộ không tự tin tiểu bộ dáng làm Lăng Tử Thác bật cười, hắn đem trước mặt mâm hướng Lăng Tử Đồng trước mặt đẩy đi, nói, nếu không tin chính mình lại ăn một khối. Đừng trách Lăng Tử Đồng như vậy không tự tin, nay thật là nàng lần đầu tiên một mình một người trưởng muỗng, nàng biết chính mình không có khả năng làm ra mỹ vị đồ vật tới. Tiếp nhận Lăng Tử Thác trong tay chiếc đũa, nàng từ mâm phía dưới tìm ra một mảnh thịt, cái này có ký hiệu. Nàng vừa rồi ở trong nồi phiên xảo khi xác định xem qua này một mảnh thiếu biên lát thịt. Đem lát thịt đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị, Lăng Tử Đồng tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo không thể miêu tả vui sướng. Này đối nàng tới nói tuyệt đối là thiên hạ chi hỉ. Lăng Tử Đồng quá mức kích động, ngự khí đều mãn hàm không xác định. Này, sao có thể? Ta còn là đầu một hồi nấu cơm, hảo kỳ quái, ca ca. Cùng Lăng Tử Đồng như vậy lộ ra ngoài cao hứng bất đồng. Lăng Tử Thác trong lòng lại kỳ quái, trên mặt lại không hiện, hắn nhàn nhạt cười nói, hoặc là đồng đồng thiên phú dị năng. Đồng đồng quá mức kích động, nàng cũng không phát hiện, này thịt nội tựa hồ còn có một loại thanh hương, là cái loại này cùng đồng đồng trên người phát ra hương vị có chút cùng loại cỏ xanh mùi hương. Loại chuyện này đã vượt qua Lăng Tử Thác tưởng tượng, hắn không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Đồng đồng, về sau chỉ có thể cấp ca ca nấu cơm. Lăng Tử Thác yêu cầu nói. Lăng Tử Thác không có khả năng để cho người khác có cơ hội nhận thấy được Lăng Tử Đồng không giống người thường chỗ. Lăng Tử Đồng chỉ cho rằng Lăng Tử Thác là độc chiếm dục phát tác, nàng cười hì hì gật đầu, hảo. Lúc này Lăng Tử Đồng một bên vui dạo dực mà ăn thịt, một bên âm thầm quyết định, về sau cùng ca ca cùng nhau ra tới khi không bao giờ dùng gặm lương khô, cũng không cần quang ăn phía trước bắt được những cái đó khách sạn tiệm cơm chiêu bài đồ ăn, không phải Lăng Tử Đồng khoe khoang. Nàng thật sự cảm thấy nàng làm không thể so những cái đó đầu bếp làm được kém. Kế tiếp, Lăng Tử Đồng ước chừng ăn 2 chén cháo, Lăng Tử Thác ăn 3 chén, kia tam bàn đồ ăn cũng bị đảo qua mà quang, ngay cả bình thường không phải quá thích ăn thịt Lăng Tử Thác cũng ăn hơn phân nửa đồ ăn. Lăng Tử Đồng ngao cháo không ít, hai người ăn xong sau còn dư lại hơn phân nửa nồi, nàng đem mâm còn dư lại đồ ăn canh toàn bộ đảo đi vào, đoan đi cửa, lại từ không gian tìm ra một cái mới tinh buồn, về sau chuyên môn cấp cẩu quần nấu cơm buồn dùng. Nghe cháo hương, cẩu quần lại lần nữa chen qua tới, này chỉ ăn một ngụm bị đẩy ra, một khác chỉ lại ăn một ngụm lại bị đẩy ra, tóm lại, chờ trong buồn cháo ăn sạch sau, trừ bỏ tiểu hoa cùng kim mao, mặt khác đều dính điểm. Thấy cẩu quần ngươi tới ta đi, tiểu hoa sau này lui vài bước, nó nâng cằm lên, đắc ý mà quét ăn ngấu nghiến cẩu quần. Nó mới không muốn cùng này đàn cẩu tranh đoạt đồ ăn đâu. Nó bình thường đều là cùng người nhà họ Lăng cùng nhau ăn, tiểu hoa đã tự động đem chính mình về vì cao cẩu nhất đẳng giống loài một loại. Kim Mao đảo không phải khinh thường chính mình thuộc hạ, nó không giống thảo nguyên hoặc là rừng cây thu vương, yêu cầu chúng tiểu nhân vì nó tìm ăn, mà những cái đó tùy tùng tắc yêu cầu ăn thú vương dư lại. Kim Mao hiển nhiên nhân tính hóa nhiều. Chờ bốn biên đều bị liếm sạch sẽ, cẩu quần lại ăn không đến bất cứ thứ gì, lúc này mới chưa đã thèm mà quay đầu rời đi. Như cũ đứng ở cẩu quần xa nhất chỗ, Kim Mao nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng liếm một chút miệng mình, cưỡng bách chính mình không đi xem kia đã sớm không buồn. Mà Lăng Tử Đồng ngồi phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến Kim Mao động tác, nàng tâm tức khắc mềm xuống dưới, này Kim Mao quá nhận người thích. Đã buổi sáng 7 giờ, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, không biết là trấn trên tang thi vốn là không nhiều lắm, vẫn là đã bị giết không sai biệt lắm, ở bọn họ đến nơi đây mấy cái giờ cũng liền ngẫu nhiên toát ra tới mấy chỉ, vô dụng Lăng Tử Đồng phân phó, ở tang thi xuất hiện thời điểm, Kim Mao đã lanh cẩu quần sông lên đi, thực mau đem tang thi cắn chết. Cẩu quần vừa rồi ăn đồ vật, sớm không cùng phía trước ở thạch hóa xưởng như vậy nhược, ba lần bốn lượt cùng tang thi đối kháng sau, không có chết lại một con. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng mới đứng dậy, mang theo tiểu hoa cùng cẩu quần từ một bên bắt đầu sưu tầm vật tư. Toàn bộ trên đường cơ hồ không có một nhà cửa hàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, đại bộ phận môn đều bị phá vỡ, bên trong có thể sử dụng đều bị cướp sạch. Liên tục nhìn 4 năm ra, hai người chính là không tìm được bất cứ thứ gì. Lăng Tử Thác thấy vậy, trực tiếp lái xe ở một cái ngã tư đường hướng tây quải. Hướng tây đi liền thoát ly thị trấn tuyến đường chính, bên này cửa hàng rõ ràng giảm rất nhiều, xe chậm gì gì hành vi, này con đường hai bên đều là tiểu điểm phô, có bán dụng cụ thể dục, còn có tiểu hiệu sách, cùng với mấy nhà bánh kem cửa hàng. Lại hướng tây lúc đi một nhà tiểu siêu thị. Tốc độ xe dần dần hoán lại tới, vốn tưởng rằng Lăng Tử Thác sẽ ở tiểu cửa siêu thị dừng lại, hảo thu thập bên trong bị người chọn dư lại tới đồ vật, nhưng liền ở xe đến cửa siêu thị khi, xe đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, Lăng Tử Thác đem xe lại trở về khai. Làm sao vậy? Lăng Tử Đồng có chút nghi hoặc. Đồng Đồng, ngươi chú ý tới chung quanh tiểu điếm phô đều bán cái gì sao? Lăng Tử Thác không đáp hỏi lại. Lăng Tử Đồng không có nghĩ nhiều, nàng bản đầu ngón tay nói, có thể dục đồ dùng cửa hàng, có tiệm ăn vặt, còn có hiệu sách, còn có. Không đúng. Lăng Tử Đồng nói tới đây đột nhiên im miệng, nàng ngồi ngay ngắn, hỏi Lăng Tử Thác, ca ca, bên này có phải hay không có trường học? Chung quanh có hiệu sách, tiệm ăn vặt, còn có bán thể dục đồ dùng, nhưng còn không phải là học sinh nhất yêu cầu sao? Lăng Tử Thác sớm một bước nghĩ đến, hắn gật đầu, hẳn là, này thị trấn không có khả năng có đại học, đến nỗi tiểu học, cũng là không có khả năng, này chung quanh nhiều nhất trừ bỏ hiệu sách chính là tiểu tiệm cơm, học sinh tiểu học không có khả năng ra tới ăn cơm, chỉ có thể là trung học. Chính là chung quanh không có tang thi. Chẳng lẽ Đồng Đồng quên mất? Mặc thế là bùng nổ ở ban đêm. Lăng Tử Thác nói, trường học mặc dù có dừng chân học sinh, ban đêm cũng chỉ có thể ngốc tại ký túc xá, cổng trường khẳng định là khóa lại, biến thành tang thi học sinh cũng không có khả năng từ khóa lại bên trong cánh cửa nhảy ra. Chính là, này đó học sinh hẳn là có cha mẹ lại đây đi. Điểm này Lăng Tử Đồng tương đối buồn bực. Nhà ai cha mẹ không lo lắng hài tử, chỉ sợ mặc dù là tang thi khắp nơi đi, này đó học sinh cha mẹ cũng đến lại đây tìm kiếm hài tử. Lăng Tử Thác lại không như vậy tưởng, không nói đến những cái đó học sinh người nhà có thể hay không biến thành tang thi, Đồng Đồng cho rằng những cái đó người sống sót cùng chúng ta giống nhau, có thể tùy tay sát tang thi sao. Tang thi tuy rằng hành động dại ra, nhưng lực lượng lại so với nhân loại muốn lớn hơn rất nhiều, giống nhau người sống sót nào dám chính diện cùng tang thi đối kháng. Cho dù tìm được cửa trường, nhìn cửa trồng chất tang thi, chỉ sợ cũng không người dám mở cửa. Còn có mặt khác một chút, mặt thế đã qua đi hơn 2 tháng, mặc dù bên trong đều may mắn còn tồn tại học sinh, lúc này cũng đã sớm đói chết. Xe đi phía trước đi. Lăng Tử Đồng không ra tiếng, nàng quay đầu lại nhìn mắt còn nhìn không tới cửa nhỏ, trong lòng có chút bi thương. Đều nói hài tử là tương lai đóa hoa, này đó đóa hoa chỉ sợ đều thành nho nhỏ hoa ăn thịt người. Đồng Đồng tưởng trở về nhìn xem. Lăng Tử thắc hỏi. Không. Lăng Tử Đồng lắc đầu. Nàng không có khả năng bởi vì nhất thời mềm lòng liền đem Lăng Tử Thắc cùng chính mình, còn có xe mặt sau cậu quần lâm vào nguy hiểm giữa. Nhưng thường thường không như mong muốn, xe còn chưa đi đến phía trước ngã tư đường, đột nhiên mặt sau truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi không có một bóng người trên đường, giờ phút này chính chạy vội một đám 17-18 tuổi hài tử, những cái đó hài tử phía sau đi theo mấy chục chỉ tang thi. Phản xạ có điều kiện hạ, Kim Mao lại muốn mang theo cậu quần sông lên đi, Mặc Tà Lăng lại mau một bước mở ra cửa sổ xe, nàng đối phía trước nhất Tiểu Hoa cùng Kim Mao nói, Tiểu Hoa, Kim Mao, các ngươi đi vừa rồi ăn cơm địa phương, không chuẩn tiến lên. Luyến tiếc cậu quần là một phương diện, về phương diện khác, này cậu quần cố nhiên lợi hại, nhưng rốt cuộc cũng là không trải qua huấn luyện, chúng nó công kích tang thi khi đều là lộn xộn, như vậy dễ dàng nhất bị tang thi đâm thủng yết hầu. Lăng Tử Đồng nhưng không muốn mới vừa nhận lấy chúng nó, những người này liền mệnh tang tang thi trong miệng. Gâu gâu gâu. Đây là lần đầu tiên có người bảo hộ chúng nó, Kim Mao càng thêm không chịu rời đi. Kim Mao, nghe lời. Lăng Tử Đồng dương cao giọng âm, ngữ khí cũng là không thể trái kháng. Tiểu Hoa đối Lăng Tử Đồng lại hiểu biết bất quá, nó hô hô hai tiếng, nhanh chân đi phía trước chạy, chạy hai bước sau còn không quên quay đầu lại tiếp đón Kim Mao. Đại khái thú loại giao lưu tương đối dễ dàng, Kim Mao cuối cùng cũng giải khai chân đuổi kịp Tiểu Hoa. Kim Mao đã rời đi, dư lại cậu quần tự nhiên đi theo rời đi, cậu quần một bên đi phía trước chạy, một bên quay đầu lại đối với còn không có đi lên tang thi gâu gâu kêu. Tiểu Hoa cùng cậu quần thực mau biến mất ở ngã tư đường. Xe đơn giản dừng lại, đám kia học sinh có mười mấy, bọn họ thấy phía trước xe dừng lại, như là thấy được hy vọng, các hỉ cực mà khóc, bước chân càng nhanh. Cũng may phía sau đi theo cũng không có nhị cấp tang thi, này đàn học sinh thực mau đuổi theo lên xe tử, bọn họ đối với rộng mở cửa sổ xe nói, vị này tỷ tỷ, các ngươi cũng đi thôi, tang thi thực mau đuổi theo lên đây. Các ngươi trước rời đi. Lăng Tử Đồng nói, nếu ngừng xe, Lăng Tử Đồng liền tính toán cứu người cứu rốt cuộc. Xem này đó học sinh tuổi tác, ước chừng đều ở 15 đến 17 chi gian, có lẽ là đói bụng lâu rồi. Này đó học sinh trên mặt không có một chút huyết sắc, quần áo cũng trống rông treo ở trên người, nhìn thực sự đáng thương. Cảm ơn tỷ tỷ, đa tạ, đa tạ. Phảng phất trừ bỏ miệng cảm tạ, bọn họ đã không biết phải dùng nói cái gì tới biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Trước sau hai đời, Lăng Tử Đồng đối chính mình ánh mắt vẫn là rất tự tin, trong đám hài tử này, đại bộ phận đều là tốt, mặc dù có mấy cái có tiểu tâm tư, cũng bất quá là sợ hãi bị tang thi hãm hại thôi. Nhìn đám kia học sinh rời đi, Lăng Tử Đồng tiếp nhận Lăng Tử Thắc trong tay trường đao, quay đầu cười nói, ca ca, ngươi ở một bên nhìn là được. Tiểu tâm chút. Lăng Tử Thắc không nghề này phiền mà dặn dò. Biết. Nhảy xuống xe, Lăng Tử Đồng tay cầm trường đao lưới đao xẹt qua mặt đất, kích xuất đạo nói hỏa hoa, cô đủng đạp lên xi măng trên mặt đất, phát ra cộp cộp cộp tiếng vang. Rời đi xe ước chừng 5-6 mễ, Lăng Tử Đồng lúc này mới dừng lại bước chân. Nàng muốn xác định đợi chút tang thi huyết sẽ không dính vào xe thượng. Tang thi đã tới rồi trước mặt, nguyên bản người vị đã không thấy, thay thế chính là càng mỹ vị tồn tại. Tang thi càng kích động, chúng nó hô hô kêu, một ít không chịu nổi đã duỗi móng vuốt xông lên. Lăng Tử Đồng một cái linh hoạt né tránh, đã duỗi đến trước mắt móng vuốt bắt cái không. Nàng đôi tay nắm chuôi đao, lùn thân thể, chưa bao giờ có công kích lực lượng tang thi bụng xảo nhiên di động. Lúc này cũng không có tóm được kia chỉ tang thi khoảnh khắc chỉ, Mặc Tà Lăng từ trung ương bắt đầu, tức rất trung ương hai chỉ tang thi đầu, tang thi thân thể thẳng tắp rốt cuộc, tập đổ phía trước một cái, một khắc chỉ nhìn không tới dưới chân, trực tiếp dẫm trung tang thi tròn vo đầu, dưới chân vừa chợt cũng lảo đảo một chút, hắn mặt sau tang thi như cũ quy luật mà đi phía trước đi, như thế nói, mặt sau cái kia liền đụng phải phía trước một cái trực tiếp ghé vào lại phía. Trước một cái tang thi trên người, nguyên bản còn tính có tự tang thi đàn lúc này lung tung rối loạn, vươn sắc nhọn móng vuốt cũng tấn chộp vào đồng bạn trên người. Thừa dịp hỗn loạn thời điểm, Lăng Tử Đồng bắt đầu thu hoạch tang thi đầu. Này đó tang thi có chiều cao lùn, có nam học sinh cũng có nữ học sinh, bọn họ đã bất đồng với vừa mới bắt đầu sạch sẽ, không biết vì sao, tang thi trên mặt cùng trên cổ có thể thấy được địa phương bắt đầu hư thối thịt bắt đầu phiến phiến đi xuống bốc ra, có tang thi hai mắt cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, nhìn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Loại này thảm cảnh tuy rằng đáng giá đồng tình, nhưng Lăng Tử Đồng muốn mạng sống, nhất định phải muốn giết bọn họ, thủ hạ không có bất luận cái gì do dự, trường đao nơi đi đến, kéo kẹt tiếng vang, tang thi cổ cốt bị đồng thời tức đoạn. Ở Lăng Tử Đồng chém giết 1/3 tang thi sau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, liền ở nàng tính toán tùng tùng gân cốt khi, phía sau một cái nữ tang thi đột nhiên cắn đứt bên cạnh một cái nam tang thi cổ, lại ném ra này nam tang thi, mà cắn người tang thi lại ở kế tiếp đã xảy ra biến hóa. Nữ tang thi móng tay lấy có thể thấy được tốc độ ở tăng trưởng, sắc bén hàm răng xuyên phá miệng mình, trong mắt rốt cuộc lặng lẽ động hạ, nữ tang thi tựa hồ cảm thấy có chút thống khổ, nàng hô hô tiếng kêu càng thêm chói tai, đen bóng móng tay thứ hướng Lăng Tử Đồng ngực. Ở tang thi biến hóa nháy mắt Lăng Tử Đồng đã có cảm giác, nàng đối nguy hiểm cảm giác muốn so dị vãng minh duệ nhiều. Ở móng tay câu đâm đến nàng phía sau lưng quần áo khi, Lăng Tử Đồng khó khăn lắm né tránh. Thứ lạp một tiếng, căn cứ phục áo khoác bị chảo phá. Lăng Tử Đồng xoay người nháy mắt, trở tay một thứ, trường đao đem tang thi cổ đâm thủng, máu đen phô chiếu vào đã rách nát áo khoác thượng. Bên kia, ở tang thi có đột phá thời điểm, Lăng Tử Thác nhanh chóng xuống xe, trong tay cầm Lăng Tử Đồng quen dùng khảm đao, vừa đi vừa chém, kia thon dài thân ảnh nơi đi đến. Tử vong đi theo bao phủ ở chung quanh. Trừ bỏ cái kia mới vừa tiến hóa nhị cấp tang thi, mặt khác đều là sơ cấp tang thi. Sơ cấp tang thi ở Lăng Tử Thác trong tay căn bản không đủ xem, hắn thân ảnh nhanh như tia chớp, hạ đao càng là sắc bén như gió. Tang thi đều là bị một đao bị mất mạng, mặc kệ là hạ đao chỗ, vẫn là vết đao san bằng độ đều là không sai biệt mấy, tang thi biểu tình càng là không có sai biệt, nếu có người ngoài ở đây. Lăng Tử Thác đao pháp nhất định muốn khiến cho mọi người kinh ngạc cảm thán. Đem Lăng Tử Đồng chung quanh tang thi toàn bộ sát xong, Lăng Tử Thác đem người ôm vào trong ngực, vỗ vô Lăng Tử Đồng bối, rồi sau đó không đợi Lăng Tử Đồng mở miệng, trực tiếp đem người chuyển qua tới, đương nhìn đến Lăng Tử Đồng phần lưng tổn hại quần áo khi, Lăng Tử Thác đồng tử rụt một chút, tay vững vàng vươn tới, đẩy ra nàng phần lưng quần áo, muốn nhìn một chút Lăng Tử Đồng có hay không bị thương đến da thịt. Ca ca. Nàng không có thương tổn đến ta. Lăng Tử Đồng ngửa đầu, tưởng xoay người. Đừng nhúc nhích. Một tay đè lại nàng bả vai, làm nàng không thể nhúc nhích mảy may. Lăng Tử Thác một tay kia không ngừng, khẽ khai Lăng Tử Đồng sau lưng quần áo, đang xem đến chỉ là áo khoác phá. Lăng Tử Thác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại lần nữa đem người vây ở trong lòng ngực, cánh tay dùng sức, cơ hồ muốn đem Lăng Tử Đồng xâm nhập huyết nhục của chính mình chung. Đồng Đồng, ngươi không thể có việc. Lăng Tử Thác dán nàng lỗ thai, thấp giọng nói. Lời này là mệnh lệnh, lại cũng mang theo khẩn cầu, làm Lăng Tử Đồng trong lòng một mảnh nhức mỏi. Nàng đồng thời lâu ôm lấy Lăng Tử Thác eo bối, trên dưới chủ động. Lăng Tử Đồng nói, yên tâm, ta biết, ca ca, ta có thể cảm giác được nguy hiểm, sẽ không có việc gì. Lăng Tử Đồng mặt hướng tới trường học nơi phương hướng, khỏe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa đong đưa bóng dáng. Nàng nói, ca ca. Xem ra chúng ta đến đi rồi. Lăng Tử Thác không rõ nguyên do, Lăng Tử Đồng cầm chiều nơi xa điểm một chút, Lăng Tử Thác cũng nhìn đến kích động bóng dáng, hắn đem người mang ở trong ngực, hướng xe đi đến. Hẳn là những cái đó ra tới học sinh tướng tá môn mở ra, có xuất khẩu, tang thi tự nhiên là có thể lục tục ra tới, nếu là mạt thế vừa tới lâm lúc ấy, nơi này tang thi định không bằng hiện tại như vậy nhiều. Lăng Tử Đồng cảm thấy sáng nay vận khí có điểm kém. Bận việc sáng sớm thượng, không tìm được bất luận cái gì vật tư, ngược lại đưa tới không ít tăng thi, mặc dù nàng cùng Lăng Tử Thác có thể xử lý này đó tăng thi, chỉ sợ cũng phải tốn không ít thời gian, kia chi bằng lưu lại thời gian nhiều thu thập điểm vật tư, nguyên bản nàng trong không gian đồ vật rất nhiều, hiện tại nhiều 3-40 chỉ cẩu, nàng đến hảo hảo tính toán một phen. Thẳng đến hai người đã ngồi ở bên trong xe, phía sau tăng thi còn không có nhìn đến. Lăng Tử Đồng kết luận này tang thi không có nhị cấp tang thi. Lăng Tử Thác phát động xe, hướng vừa rồi nấu cơm phục sức siêu thị phương hướng mà đi. Trải qua phục sức cửa siêu thị khi, Lăng Tử Đồng mở ra cửa sổ xe, tiếp đón bên trong Tiểu Hoa cùng Kim Mao, đuổi kịp. Một tả một hữu ngồi xổm cửa Tiểu Hoa cùng Kim Mao nghe được Lăng Tử Đồng lời này, hướng phòng nội tiếp đón một tiếng, lúc sau đi đầu đuổi kịp xe Việt dã. Xe tốc độ không chậm, Tiểu Hoa cùng Kim Mao cũng cùng được với, mặt sau cẩu quần ở trải qua hơn 2 tháng khắp nơi chạy trốn sau thể năng tự nhiên là dĩ vãng không thể cập, xe mang theo một con báo cùng 340 chỉ cẩu một đường chạy như điên, cẩu quần dẫm qua trên mặt đất tùy ý có thể thấy được rắc rưởi, xôn xao vang lên. Lăng Tử Thác như cũ không có trực tiếp ở chủ trên đường phố chạy, trải qua cái thứ hai giao lộ khi lại lần nữa quẹo vào. Lúc này vận khí không tồi, không tái ngộ đến trường học linh tinh, xe hai bên như cũ là một ít cửa hàng, có tiệm trái cây, có trang phục cửa hàng, còn có gia cụ cửa hàng, cùng với một ít tiệm cơm. Trái cây gì đó không gian không thiếu, hơn nữa không mấy thứ trái cây có thể phóng hơn 2 tháng còn không xấu. Lăng Tử Đồng trực tiếp lược qua tiệm trái cây. Tiệm trái cây bên là một nhà đồ trang điểm chuyên bán cửa hàng. Kaka, từ từ. Lăng Tử Đồng kêu dừng xe tử. Lăng Tử Thắc cũng nhìn đến đồ trang điểm cửa hàng mấy cái chữ to, hắn nhíu mày, Đồng Đồng muốn những cái đó. Giống nhau trong thị trấn chỉ sợ cũng không có gì tốt đồ trang điểm. Hơn nữa Lăng Tử Thắc tư tâm cảm thấy Đồng Đồng trên người có cổ tự nhiên mùi hương. Hắn không hy vọng Đồng Đồng trên người ngọt hương bị nhân công đồ trang điểm nồng hậu khí vị bao trùm. Không phải. Ta muốn nhìn một chút nơi này có hay không dầu gội, đại gia tổng muốn gội đầu tắm rửa. Lăng Tử Đồng nói. Vừa rồi mơ hồ nhìn thoáng qua, nay tuy nói là đồ trang điểm chuyên bán, bất quá thật không có thành phố S nội thành những cái đó chính quy. Lăng Tử Đồng chỉ ôm thử một lần tâm thái nhìn xem thôi. Kêu hành, chú ý an toàn, làm Tiểu Hoa đi theo. Lăng Tử Thắc cũng không có xuống xe, nàng đối Lăng Tử Đồng nói. Ta chính mình là được, thực mau. Nàng có không gian dị năng, thu đồ vật lại mau bất quá. Lăng Tử Đồng không nói chính là, nàng trừ bỏ muốn nhận một ít cần thiết rửa mặt đồ dùng ngoại, thật đúng là muốn tìm điểm hóa trang phẩm, chỉ cần chất lượng nói được qua đi, tiểu thẻ bài cũng không cái gọi là, đến lúc đó lây ra tới cùng người trao đổi hữu dụng đồ vật cũng là có thể, rốt cuộc người sống sót chung vẫn là có rất nhiều nữ nhân. Nay chuyên bán cửa hàng không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 20-30 bình phương. Vào cửa sau Lăng Tử Đồng thở phào nhẹ nhõm, cửa hàng này là đến bây giờ mới thôi, cái này trong thị trấn gặp qua xem như nhất hoàn chỉnh cửa hàng. Chạy trốn thời điểm đại gia tận lực nhiều mang ăn uống đồ vật, chỉ sợ cũng không vài người sẽ nghĩ mang đồ trang điểm tới liên lụy chính mình bước chân. Bên trong mấy cái trên giá tuy rằng cũng bị phiên loạn, nhưng đồ vật ít nhất còn dư lại 8-9 phần 10. Lăng Tử Đồng không chút khách khí mà đem đồ trang điểm liên quan kệ để hàng cùng nhau thu vào không gian. Dựa cạnh cửa mấy cái trên giá đều là nữ tính dùng các loại đồ trang điểm, đến mặt sau mấy cái trên giá còn có nam sĩ dùng, đứng ở cuối cùng một loạt trên giá, Lăng Tử Đồng thở phào nhẹ nhõm, nơi này có một chỉnh cái giá các loại dầu gội, sữa tắm. Tuy rằng trong đội ngũ đại đa số là đại nam nhân, hơn nữa Lăng gia nam nhân cũng không dùng đồ trang điểm, bất quá dầu gội vẫn là cần thiết, hơn nữa mỗi ngày bên ngoài sắt tăng thi, trên người trên đầu đỉnh đầu dễ dàng dơ. Mỗi ngày tất dùng đồ vật cũng không thể thiếu, mặc kệ cái gì thẻ bài, cái gì loại hình, Lăng Tử Đồng toàn bộ thu đi vào. Nay phòng ở tương đối tiểu, bên trong bài trí vừa xem hiểu ngay, quầy thu ngân sau là một mặt tường thấp, Lăng Tử Đồng hướng tường quẹo vào chỗ đi đến, phát hiện bên trong là một phiến môn, Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, nơi này có thể hay không là cái tiểu kho hàng. Giống này đó tiểu điếm phô buổi tối đều sẽ không có người trực ban, hẳn là sẽ không có tang thi. Lăng Tử Đồng bước chân nhanh hai bước, tuy rằng bên trong có tang thi tỷ lệ không lớn, Lăng Tử Đồng cũng không có thiếu cảnh giác, môn đã thượng khóa, Lăng Tử Đồng dùng tiêu âm súng lục nhảy mở khóa, một chân tướng môn đá văng. Bên trong đích xác không có tang thi, cũng như Lăng Tử Đồng sở liệu giống nhau, cái này trong căn phòng nhỏ thật là cái tiểu kho hàng, bên này chỉnh tề mà chất đống một đám cái dương, Lăng Tử Đồng cũng không từng cái mở ra xem, nàng trực tiếp đem cái dương toàn bộ thu vào đi. Đem hữu dụng toàn bộ thu hồi tới sau, Lăng Tử Đồng không chần chờ mà rời đi căn phòng này. Mới vừa đi tới cửa, đương nàng nhìn về phía lộ trung ương xe khi, trên mặt tươi cười lạnh xuống dưới. Chỉ thấy cửa xe chỗ, xác thực mà nói, là ghế điều khiển ngoài cửa sổ xe đang đứng một cái dáng người quyến rũ nữ nhân tư thái liêu nhân, nàng chính cười chiều Lăng Tử Thác xem, trong miệng nói cái gì. Mà luôn luôn đối nữ nhân không giả sắc thái Lăng Tử Thác thế nhưng phá lệ mà cùng xa lạ nữ nhân đang nói chuyện. Chẳng lẽ nữ nhân này là mặt thế trước ca ca nhận thức? Trong lòng sinh ra một cổ toan buồn, nàng hư một tiếng, Lăng Tử Đồng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý nữ nhân khác cầu dẫn Lăng Tử Thác. Nàng đạp thật mạnh bước chân hướng xe phương hướng đi đến, còn không có tới gần, Lăng Tử Đồng liền nghe được nữ nhân cười duyên sinh. Mặc dù Lăng Tử Đồng thân là nữ nhân, nàng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này là nàng dĩ vãng gặp được những cái đó so không được, ngay cả ngày đó gặp được ngọc nữ Tần Di Nhiên cùng nữ nhân này một so, đều là ảm đạm thất sắc. Nữ nhân tiếng cười cũng không thanh thúy, mà là trầm thấp trung mang theo thành thục nữ nhân mới có mị hoặc, nữ nhân đại cuộn sóng tóc cặp eo, người mặc bó sát người thúc eo quần áo, vừa người quần áo đem dáng người phát họa gại đúng châu ngứa, mặt bên nhìn lại, nữ nhân này dáng người đột ngột có hứng thú. Mặc dù không xem mặt, Lăng Tử Đồng cũng biết đây là cái vưu vật. Trong lòng dầu dĩ, Lăng Tử Đồng cúi đầu, nhìn chính mình còn không có hoàn toàn phát dục trước ngực, nghẹn nghẹn miệng, trách không được Lăng Tử Thác hạ không được khẩu, có thể hay không là hắn có điểm ghét bỏ chính mình còn không có thành thủ. Ở Lăng Tử Đồng tiến hành thân bổ não khi, Lăng Tử Thác phát hiện nàng, Lăng Tử Thác cười tiếp đón Lăng Tử Đồng, đồng đồng, lại đây. Hút khẩu khí, Lăng Tử Đồng nắm tay. Nàng không thể chướng người khác chí khí diệt chính mình uy phong, phát sinh Lăng Tử Thác chỉ khả năng thích chính mình, người khác lại xinh đẹp, dáng người lại hảo cũng không cái gọi là. Loại này tự mình an ủi còn không có đạt tới mong muốn hiệu quả, Lăng Tử Đồng đổi. Đơn giản là kia nữ nhân theo Lăng Tử Thác ánh mắt nhìn lại đây, đương Lăng Tử Đồng nhìn đến đối diện chính mình gương mặt kia khi, tâm cảm giác được bị châm mật mật chắt giống nhau đau. Nếu nói chính mình thuộc về lõ lì hình, kia trước mắt nữ nhân này tuyệt đối ngự tỷ hình. Nữ nhân ngũ quan cực kỳ trương dương diễm lệ, gương mặt cũng không phải đương thời lưu hành mặt trái xoan, gương mặt hơi đại, ngũ quan cực kỳ khắc sâu, ánh mắt thâm thúy, môi cực kỳ gợi cảm, đột nhiên nhìn lại, rất giống hôn huyết. Lăng Tử Đồng không thể không thừa nhận, như vậy một nữ nhân là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Nếu đem Lăng Tử Thác bên cạnh người đổi thành nữ nhân này, chỉ sợ 10 cái có 11 cái đều sẽ cảm thấy nữ nhân này cùng Lăng Tử Thác càng xứng. Ở Lăng Tử Thác hô lên đồng đồng hai chữ khi, kia nữ nhân đôi mắt lóe lóe, tiện đà cười hỏi, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm hảo chút năm bà bối. Tuy rằng ngữ khí thản nhiên dễ cận, nhưng thân là nữ nhân, Lăng Tử Đồng như cũ cảm giác ra nữ nhân trong giọng nói một tia không tình nguyện. Mặc dù Lăng Tử Thác lại thông minh lợi hại, hắn cũng cảm giác không ra nữ nhân chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Từ khi Lăng Tử Đồng xuất hiện, hắn tầm mắt liền vẫn luôn không rời đi quá nhà mình bảo bối trên người. Lăng Tử Thác khỏe miệng giơ lên, hắn gật đầu, không sai. Này hai người nói chuyện thanh đều dừng ở Lăng Tử Đồng trong thai. Lăng Tử Đồng lại hỉ lại sáp. Hỉ chính là ca ca ở cái này mỹ lệ nữ nhân trước mặt thừa nhận nàng là bảo bối của hắn. Sáp chính là, nghe bọn hắn nói chuyện, ca ca cùng nữ nhân này quả nhiên là trước đây liền nhận thức. Bất quá kia lại như thế nào? Lăng Tử Thác từ đầu đến cuối đều là của nàng. Lăng Tử Đồng trong lòng rất rõ ràng, nếu ca ca đối nữ nhân này có chẳng sợ một chút ít động tâm, sự tình liền không phải là hiện tại cái dạng này. Nàng không thể tự coi nhẹ mình, tương phản, nàng hẳn là tự tin kiêu ngạo mới đúng. Nghĩ thông suốt lúc sau, một sửa phía trước chua sót, Lăng Tử Đồng tâm tình vô cùng thoải mái, nàng bước nhanh đi qua đi, tươi cười thuần tịnh, mắt to lộng lẫy. Như là vô tận bầu trời đêm điểm xuyết rất nhiều ngôi sao, lượng kinh người. Lăng Tử Thác không biết Lăng Tử Đồng tâm lý hoạt động, nhưng hắn có thể cảm giác được đồng đồng giờ phút này tâm tình thực hảo. Lăng Tử Thác bật cười, hắn chiều Lăng Tử Đồng vẫy tay, nhanh lên đi lên. Ân. Lăng Tử Đồng càng cao hứng, bởi vì nàng phát hiện chính mình vừa đến trước mặt, Lăng Tử Thác sở hữu lực chú ý đều sẽ đặt ở trên người nàng, nàng cũng sẽ không lúc này ngu xuẩn tìm Lăng Tử Thác cha. Nhưng Lăng Tử Đồng cũng không có lập tức lên xe, nàng đến trước làm rõ ràng vị này tiềm tàng địch nhân chi tiết, cái này kêu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đứng ở ngoài cửa sổ xe, nàng nắm lấy Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Đồng giơ lên một mạt thiên chân thuần tịnh cười, nhìn bên cạnh nữ nhân, hỏi chính là Lăng Tử Thác, ca ca, vị này tỷ tỷ là ai? Nàng là ca ca trước kia nhận thức một người. Lăng Tử Thác cũng không có nghiêm túc giới thiệu, với hắn mà nói, nữ nhân này cũng bất quá so người xa lạ quen thuộc một chút, nhưng đồng dạng không đáng hắn vì nhà mình bảo bối giới thiệu. Đón ánh mặt trời, Lăng Tử Đồng khuôn mặt nhỏ tinh mỹ đến không thể bắt bẻ, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ như ngọc, cơ hồ tìm không thấy một tia tì vết, nữ nhân trong mắt tối sầm lại, trong lòng thầm nghĩ, nàng không nghĩ tới Lăng Tử Thác cái này bảo bối thế nhưng mỹ như thế kinh người. Nhưng cái này ý tưởng cũng gần chợt lóe mà qua, nữ nhân từ trước đến nay tự tin. Nàng cùng Lăng Tử Đồng là hai loại loại hình, căn bản vô pháp tương đối, nhưng nữ nhân có tự tin, nàng càng có nữ nhân vị, cũng càng có thể làm nam nhân tâm động. Đối diện không nói gì, hai nữ nhân đã ở trong lòng nhanh chóng vì đối phương phán định vị trí, hai người tươi cười sán lạ, ai cũng không thể tưởng được lén sóng ngầm mãnh liệt. Nếu Lăng Tử Đồng chủ động hỏi, nữ nhân này tự sẽ không lùi bước, nàng hào phóng mà vươn tay, tự giới thiệu nói, ta kêu Hình Giác, là Tử Thác bằng hữu. Nghe một chút, còn Tử Thác, muốn hay không như vậy thân mật. Lăng Tử Đồng gương mặt tươi cười cương một chút, nàng nếu mắt to nửa híp, không khách khí mà trả lời, nga. Nguyên lai là Hình tiểu thư, bất quá ta không nghe cả ca để qua. Ngụ ý, Lăng Tử Thác nếu không đề cập quá, đã nói lên nàng ở Lăng Tử Thác trong lòng là không có vị trí. Hình Giác không nghĩ tới cái này, nhìn đơn thuần nha đầu thế nhưng mồm miệng sắc bén, nàng gợi cả môi đỏ gợi lên, cười hỏi, phải không? Có lẽ Tử Thác cảm thấy đây là chúng ta chi gian sự, cùng người khác không quan hệ. Cùng ngươi nha đầu này không quan hệ, cho nên cũng không cần thiết ở ngươi trước mặt nhắc tới. Bên trong xe Lăng Tử Thác rốt cuộc ngửi được bên ngoài mùi thuốc súng, nhìn Lăng Tử Đồng nắm nắm tay, một bộ bảo vệ chính mình quyền lợi tiểu bộ dáng, Lăng Tử Thác tâm mềm nhũn lại mềm. Hắn méo Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, tươi cười trong trẻo, ngựa khi ôn nhu, Đồng Đồng muốn biết cái gì, lên xe, ca ca đều nói cho ngươi. Lăng Tử Thác đương nhiên hướng về Lăng Tử Đồng. Tươi cười nở rộ, Lăng Tử Đồng cấp Lăng Tử Thác một cái còn tính ngươi thức thời ánh mắt, gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đáp, hảo. Lăng Tử Thác lại lần nữa cười khai. Quay đến bên kia, Lăng Tử Thác thế nàng mở cửa xe, Lăng Tử Đồng vô cùng cao hứng mà lên xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Dùng xưa nay chưa từng có nhiệt tình túi người qua đi, đem Lăng Tử Thác mặt bẻ hướng chính mình trước mặt, thấu thượng môi anh đào, thật mạnh hôn môi một ngụm, cười nói, mùi vị thật thơm. Đây là xích quả quả khiêu khích. Hình Giác trong lòng ghen tuông quay cuồng, nhưng nàng không có lập trường nói chuyện. Ba người giữa, chỉ có Lăng Tử Thác là chân chính cao hứng, nha đầu này rất ít như vậy nhiệt tình chủ động, khỏe mắt dư quang quét mắt Hình Giác. Nguyên lai này có lẽ có ghen tuông còn có thể làm Đồng Đồng như thế chủ động, Lăng Tử Thác trong lòng buồn cười, nha đầu này thật là quá đáng yêu. Không lưng, tự mình để Lăng Tử Đồng cột kỹ đai an toàn, sau khi xong, Lăng Tử Thác mới quay đầu, nhìn về phía ngoài xe, chúng ta còn có việc, sau này còn gặp lại. Từ khi mạt thế bùng nổ tới nay, Hình Giác vẫn luôn lo lắng Lăng Tử Thác can nguy, nàng từ ép tỉnh hướng bắc đi, chính là muốn đi tìm Lăng Tử Thác. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này tương ngộ, Hình Giác như thế nào cam tâm cùng Lăng Tử Thác liền như vậy đường ai nấy đi. Tử Thác, từ từ. Hình Giác giơ tay, gõ gõ cửa sổ xe. Lăng Tử Thác ra bên ngoài nhìn lại, nhướng mày không nói. Luôn luôn đại khí tự tin Hình Giác khó được có ý tứ thẹn thùng, nàng chỉ nhìn trước mắt vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nam nhân, ngữ khí không còn nữa vừa rồi bình tĩnh. Hình Giác nhu hạ thanh âm, Tử Thác, tương phùng tức là có duyên. Chúng ta dù sao cũng không địa phương nhưng đi, không bằng liền cùng ngươi cùng đi thành phố S căn cứ đi. Nàng không có khả năng liền như vậy trơ mắt nhìn Lăng Tử Thác rời đi. Chúng ta còn có việc, chỉ sợ bất đồng lộ, ngươi có thể đi trước một bước đi căn cứ. Lăng Tử Thác trực tiếp cự tuyệt. Đồng Đồng ghen bộ dáng hắn cố nhiên thích xem, nhưng Lăng Tử Thác càng không muốn làm Đồng Đồng khổ sở. Lăng Tử Thác biết nếu mang lên Hình Giác, Đồng Đồng tất nhiên không cao hứng. Lăng Tử Đồng thở ra một hơi, nàng duỗi tay, nắm lấy Lăng Tử Thác tay, mượt mà đầu ngón tay ở Lăng Tử Thác lòng bàn tay cào một chút, Lăng Tử Đồng âm thầm quyết định, liền vì hắn như vậy vì chính mình suy nghĩ, kia động phòng chi dạ cũng đến trước tiên. Lăng Tử Thác lúc này còn không biết chính mình đối Đồng Đồng bảo hộ làm hắn tính phúc sinh hoạt trước tiên hồi lâu. Hình Giác không nghĩ tới Lăng Tử Thác sẽ cự tuyệt, nhất thời sắc mặt có chút trở nên trắng, nàng cắm ở túi tiền chung tay trái bóp chặt lòng bàn tay. Đau đớn trên người giảm bớt trong lòng đau đớn. Nguyên bản Lăng Tử Thác tuy rằng lạnh nhạt, nhưng sẽ không giống hiện tại như vậy bất cận nhân tình. Hình Giác ánh mắt phức tạp mà nhìn Lăng Tử Đồng. Nhất định là bởi vì này Lăng Tử Đồng nguyên nhân, Tử Thác mới đối nàng như vậy xa cách. Này thật đúng là oan uổng Lăng Tử Thác. Mặt thế sau ha có thể cùng mặt thế trước so sánh với. Mặt thế phía trước, Lăng Tử Thác không có khả năng bởi vì nàng là nữ nhân liền đem sinh ý ra bên ngoài đẩy. Nếu hợp tác, gặp mặt chính là cần thiết, mà hiện tại lại bất đồng, hiện tại thế giới sớm đã hỗn loạn, không có sinh ý ràng buộc, Lăng Tử Thác tất nhiên là sẽ không nhiều phóng thời gian người ở bên ngoài trên người. Tử Thác, ngươi một hai phải như vậy sao? Hình Giác hỏi. Hình Giác là cái cực kỳ thông minh nữ nhân, nếu không cũng sẽ không ở hình ra như vậy nhiều con cháu chung trổ hết tài năng, nhảy trở thành nữ người thừa kế. Nàng biết Lăng Tử Thác là cố kỵ Lăng Tử Đồng, nếu muốn làm Lăng Tử Thác mang lên chính mình, phải từ Lăng Tử Đồng vào tay. Dù sao cũng là cái tiểu nha đầu, mặc dù có điểm tiểu thông minh, cũng tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Hình giác tâm tư chuyển động, nếu giơ lên một mạt thiện ý cười, Tử Đồng, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Có thể. Lăng Tử Đồng nhưng thật ra muốn nhìn nàng sẽ có nói cái gì nói. Hình giác lại lần nữa khôi phục trên mặt gai đúng chỗ ngứa tươi cười, Tử Đồng, ta đối bên này không quen thuộc, có thể hay không thỉnh ngươi mang lên chúng ta đoạn đường. Hơn nữa ta đối Tử Đồng là nhất kiến như cố, tin tưởng chúng ta nhất định có rất nhiều nói, lúc trước Tử Thác nhưng không ngừng một lần khích lệ ngươi đâu. Cuối cùng một câu nhưng còn không phải là cái lời dẫn sao. Giống nhau nữ nhân đang nghe đến cuối cùng một câu khi, tất nhiên sẽ tò mò Lăng Tử Thác đã từng nói qua cái gì, lại còn có sẽ tưởng biết rõ ràng vì sao Lăng Tử Thác sẽ cùng nàng nói ra như vậy tư nhân sự. Nhưng Lăng Tử Đồng không phải nữ nhân khác, hơn nữa hình giác cũng sai đánh giá Lăng Tử Đồng tâm tư. Nếu không phải sống hai đời, nếu không phải xem biến thế gian trăm thái, Lăng Tử Đồng hiện giờ vẫn là cái đơn thuần tiểu cô nương, nói không chừng thật sẽ bởi vì lòng hiếu kỳ, cùng với tưởng thử Lăng Tử Thác mà mang lên nữ nhân này. Lúc này Lăng Tử Đồng chạy đều không kịp, nơi nào còn sẽ chủ động mang lên một cái mơ ước Lăng Tử Thác người. Không phải Lăng Tử Đồng không có tự tin, cũng không phải nàng đối Lăng Tử Thác trung trinh hoài nghi, mà là nàng không tin hình giác, giống Tần Di Nhiên trí lưu, Lăng Tử Đồng căn bản không bỏ trong lòng, nàng tuy tiện là có thể đem người đạp lên dưới chân, nhưng vị này hình giác lại không giống nhau, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, có thể cùng Lăng Tử Thác nói chuyện được, thủ đoạn tự nhiên đúng rồi đến. Nàng sẽ không làm nữ nhân này tới gần Lăng Tử Thác. Vốn tưởng rằng Lăng Tử Đồng sẽ vui vẻ đồng ý, hình giác đều chuẩn bị muốn lên xe, Lăng Tử Đồng lại hoàng đầu, thực đáng tiếc mà nói, thật xin lỗi, chúng ta thật sự còn có việc, không tiện mang ngươi, tựa như ca ca nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Tốt nhất không hẹn ngày gặp lại. Lăng Tử Đồng trong lòng âm thầm nói, không muốn nghe hình giác nói cái gì nữa, Lăng Tử Đồng vươn đầu. Đối ngồi xổm hai bên đường con báo cùng Kim Mao hô một tiếng, Tiểu Hoa, Kim Mao, đi lâu. Không biết có phải hay không cảm nhận được Lăng Tử Đồng tâm lý hoạt động, Tiểu Hoa cùng Kim Mao thực thượng chính gốc ném cái đuôi chạy trốn đi lên, theo sát ở xe sau, cậu quần cùng phía trước giống nhau, theo sát ở Kim Mao mặt sau, cũng tê lại đây. Phía trước đề qua, nay đàn cậu hai tháng không tắm rửa, lúc này một cổ náo xông lên. Gây mùi hương vị cơ hồ có thể hân hôn mê hình giác chán ghét lui về phía sau, nàng từ nhỏ liền chán ghét cậu, hơn nữa vẫn là một đám dơ bẩn chó hoang. Thừa dịp hình giác rời đi một bước, Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác tay, thúc giục nói, ca ca, lái xe. Lăng Tử Thác giẫm hạ chân ga, xe rời đi. Tốc độ xe trực tiếp thêm đến lớn nhất, thực mau đem hình giác ném đang xem không thấy địa phương. Ha ha ha, nhìn hình giác rõ ràng khởi sắc bốc khói. Lại không thể tiết lộ mảy may nghẹn khuất biểu tình, Lăng Tử Đồng cười ngã trước ngã sau. Cười quá lợi hại, mắt mèo trung thấm ra điểm điểm thủy quang, là mắt to nhìn càng thêm mê người, toàn bộ như điểm mặc tích nhập nước trong trung, thanh triệt mê người. Lăng Tử Thác thủ hạ một đốn, xe hướng một bên hoạt ra mấy mét, may mắn Lăng Tử Thác kỹ thuật lái xe không tồi, bằng không thế nào cũng phải sấm đi xuống. Đồng đồng, Lăng Tử Thác gọi ra cái này khắc ở linh hồn thượng tên. Lăng Tử Đồng lại thấu lại đây, ở Lăng Tử Thác trên mặt bẹp một ngụm, thuận tiện lau một phen du, cười cùng tiểu lưu manh giống nhau, ngón tay điểm Lăng Tử Thác sườn mặt, nói, ngoan. Về điểm này Kiều Diễm bị cái này tự đánh tan, Lăng Tử Thác bất đắc dĩ lắc đầu. Lăng Tử Thác mới vừa tính toán đem xe ngừng ở ven đường, hảo hảo vô về chơi đùa một phen nha đầu này, bên cạnh Lăng Tử Đồng lại nói, đừng dừng xe, ta còn chờ ngươi cho ta giải thích đâu. Cái gì giải thích? Lăng Tử Đồng tư duy nhảy lên quá nhanh, Lăng Tử Thác nhất thời không lộng minh bạch. Hừ, âm cuối mang theo dày đặc giọng mũi, tiêu nộn làm Lăng Tử Thác hận không thể đem người hàm ở trong miệng. Tựa hồ không biết chính mình đã khiến cho Lăng Tử Thác động tình, Lăng Tử Đồng hãy còn nói, còn có thể có cái gì giải thích, tấm tác, vị kia thật đúng là xinh đẹp a, gương mặt Mỹ, dáng người hảo, còn có năng lực, không biết cái nào nam nhân có như vậy tốt vật khí, có thể được đến nàng thân lại a. Giống thật mà là giả một câu cảm thán làm Lăng Tử Thác buồn cười ra tiếng. Nha đầu này ghen đều ăn như vậy biến yếu, Lăng Tử Thác tay thành toàn, để ở bên miệng, làm chính mình rêu cợt đừng quá rõ ràng. Cười cái gì cười? Này thanh buồn cười vẫn là chọc giận Lăng Tử Đồng, nàng trừng qua đi, giơ lên nắm tay, uy hiếp nói. Ha ha ha, Lăng Tử Thác duỗi tay, đem nàng tiểu nắm tay bao vây ở lòng bàn tay, không ngừng an ổn nàng mu bàn tay, thẳng đến kia đỏ bừng từ mu bàn tay vẫn luôn kéo dài đến Lăng Tử Đồng gương mặt, thậm chí toàn thân, Lăng Tử Thác mới buông tay. Hắn đem Lăng Tử Đồng bên thai sợi tóc chải vuốt lại, thân mật mà vuốt nàng bóng loáng như lụa da thịt, Lăng Tử Thác nói, mặc kệ nàng như thế nào ưu tú, nhưng trong lòng ta chỉ có Đồng Đồng, người khác là nam hay là nữ đối ta cũng chưa kém, như vậy Đồng Đồng vừa lòng sao? Hừ hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Lăng Tử Đồng vừa lòng, kỳ thật nàng thật đúng là không phải oán giận, chỉ là trong lòng hơi chút có điểm không thoải mái thôi. Lăng Tử Thác nói nàng nghe thập phần ướt thiếp, trong lòng về điểm này không thoải mái tự nhiên liền biến mất không thấy. Phùng Lăng Tử Thác mặt, ở hắn môi dưới cắn một chút, không xuất huyết, lại có một cái áp ấn, Lăng Tử Đồng vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút, lúc sau nhanh chóng rời đi, nàng chợt lưỡi nói, thử ngươi. Lăng Tử Thác không nói chính là, như vậy Trương Dương tính tình, ngẫu nhiên có điểm ngượng ngùng, trong lòng chỉ có hắn Lăng Tử Đồng lại có ai so được. Ha ha a, Lăng Tử Thác tươi cười mở rộng. Lăng Tử Đồng nhìn hắn, mắt to chớp động, cánh bướm lông mi đánh vào mí mắt chỗ nghỉ tạm, lưu lại một mảnh nhỏ bóng ma, nhìn thật là động lòng người. Như thế nào như thế nhìn ta? Xem hắn thân thể lập tức có khác thường. Ta chờ ngươi giải thích đâu? Lăng Tử Đồng làm bộ không thấy được Lăng Tử Thác dị thường, nàng thực vô tội mà nói. Ngươi nha đầu này. Nhéo nàng cằm, lại liên tiếp dùng sức, chỉ có thể lại thu hồi, bình phục tim đập. Lăng Tử Thác mới giải thích, nàng là Hình Thị tập đoàn đời thứ tư người thừa kế, cùng Lăng Thị có sinh ý thượng lui tới. Lúc trước Hình Thị tập đoàn phái Hình Giác đi trước Hát Thị cùng ta trao đổi, ký hợp đồng, này liền nhận thức. Lăng Tử Thác biết đến về Hình Giác sự nhưng không ngừng điểm này nửa điểm. Làm một cái Lăng Thị tổng tài, Lăng gia gia chủ, hắn tự nhiên muốn rõ ràng hợp tác đối thủ sở hữu tư liệu, phân tích nàng tính cách, làm việc thủ đoạn, thậm chí nàng quan hệ cá nhân cảm tình. Bởi vì Lăng Tử Thác minh bạch, thương trường thượng không có vĩnh viễn bằng hữu, Lăng Thị cùng Hình Thị tập đoàn một ngày nào đó sẽ đối thượng, đây là hiểu biết đối thủ tất yếu bước đi. Những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới cấp Đồng Đồng một ngạt. Chính là nàng như thế nào biết ta? Hơn nữa ca ca ngươi còn cùng nàng đàm luận ta. Điểm này Lăng Tử Đồng không hài lòng, trong lòng nàng có Lăng Tử Thác khi, nàng hy vọng hai người đều làm lẫn nhau trong lòng không dung bị người khác biết được tìm kiếm tồn tại. Điểm này là ca ca sai rồi. Lăng Tử Thác trực tiếp nhận sai. Đảo không phải bởi vì hắn cùng Hình Giác bao sâu nhập tham thảo quá Lăng Tử Đồng, mà là Lăng Tử Thác minh bạch, đồng dạng, ở hắn sưu tập Hình Giác tư liệu khi. Hình Giác tất nhiên cũng đem hắn rất nhiều sự nắm giữ ở trong tay, Lăng Tử Thác xin lỗi chính là, bởi vì hắn, Hình Giác tư liệu thượng khẳng định có về Đồng Đồng tin tức. Liên cùng Lăng Tử Đồng sở hy vọng giống nhau, Lăng Tử Thác cũng không muốn người khác cùng hắn chia sẻ Đồng Đồng sự, chẳng sợ gần là Đồng Đồng tư liệu. Đến nỗi Hình Giác phía trước lời nói sự cũng là Hình Giác nói ngoa, lúc ấy ký hợp đồng thành công, cử hành tiệc tối khi, Hình Giác thuận miệng hỏi một câu, hắn cũng bất quá thuận miệng một đáp. Không nghĩ tới Hình Giác lại lấy cái này tới thử Đồng Đồng, Lăng Tử Thác đối Hình Giác ấn tượng lại kém một phân. Lăng Tử Đồng không nghĩ tới Lăng Tử Thác sẽ nói thẳng khiểm, Lăng Tử Đồng nơi nào bỏ được làm Lăng Tử Thác tự trách, nàng nói, ca ca, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Đồng Đồng quả thực làm người đau lòng, Lăng Tử Thác câu môi, một lần nữa phát động xe. Xe tiếp tục đi phía trước hai, qua thị trấn trung tâm, lúc sau chính là một đám thôn trang. Bên này thôn trang cùng địa phương khác có chút bất đồng, bên này đầu tiên nhìn đến chính là một tảng lớn mà, này một tảng lớn mà nhu nhược hoa màu, phóng nhãn nhìn lại, bên này là thành phiến màu trắng tợ lặt tiệc lều lớn, này trong đó có thiếu bộ phận màu trắng tợ lặt tiệc lều lớn bị phá hư, đại bộ phận đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Lăng Tử Đồng có chút kỳ quái, ca ca, bên kia có chút kỳ quái, lẽ ra này đó lều lớn loại đều là phản mùa rau dưa trái cây. Hẳn là có người lại đây đoạt mới là, vì cái gì đại bộ phận đều là hảo hảo. Đồng Đồng muốn biết nói chúng ta liền đi xem. Lăng Tử Thác nói. Hắn sắc mặt có chút trầm lãnh. Cà ca làm sao vậy? Nghe ra Lăng Tử Thác trong lời nói không thích hợp, Lăng Tử Đồng nghiêng đầu hỏi. Không có việc gì. Hắn như thế nào có thể cùng Đồng Đồng nói chính mình thông qua Đồng Đồng nói lại lần nữa nghĩ đến Đồng Đồng khả năng trải qua tao ngộ. Lẽ ra Lăng Tử Đồng là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, nàng lại từ nhỏ ngốc tại nội thành, mà Đồng Đồng vẫn luôn thượng đều là quý tộc trường học, bên trong lão sư cũng sẽ không giảng này đó, Lăng Tử Đồng không nên biết này đó lều lớn loại cái gì mới đúng. Ca ca, ngươi có phải hay không không thoải mái? Lăng Tử Đồng tất nhiên là không tin Lăng Tử Thác có lệ chi tử, nàng càng thêm lo lắng. Lăng Tử Thác quay đầu cười, ca ca thật sự không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi xem. Xe quẹo vào, Tiểu Hoa cùng Cẩu Quần cũng đuổi kịp. Đến hai đầu bờ ruộng, xe vô pháp đi xuống, Lăng Tử Thác đành phải ngừng xe, cùng Lăng Tử Đồng hai người trước sau xuống xe, tính toán đi bộ đi qua đi. Mà Tiểu Hoa cùng Cẩu Quần sớm một giải khai chân điên chạy vội chơi, phía trước vì tránh né tăng thi, Cẩu Quần vẫn luôn ngốc tại gập ghềnh khe suối, vì tiết kiệm sức lực, càng là có thể bất động liền bất động, Cẩu rốt cuộc cũng là nên sống ở bình nguyên, lúc này có như vậy trống trải địa phương, chúng nó còn không giải khai chân chạy. Nhìn Lăng Tử Thác sắc mặt đã bình thường, Lăng Tử Đồng cũng không nóng nảy, một ngày nào đó, nàng sẽ biết rõ ràng hết thảy. Không đợi hai người cùng một đoàn động vật tới gần, trong đó mấy cái đã bị phá hư lều lớn chui ra mấy chỉ tăng thi, này mấy chỉ đều là sơ cấp tăng thi, bọn họ nhìn nhiều như vậy mỹ vị, tay chân cùng sử dụng tiến lên. Gâu gâu gâu, Cẩu Quần xôn xao, chi trước chiều mà, sống lưng cung khẩn, nhẹ răng, làm ra tùy thời nhào lên đi chuẩn bị. Kim Mao, lui ra. Lăng Tử Đồng nói, gâu gâu gâu. Kim Mao kháng nghị, chúng nó cũng là có thể sát tăng thi. Lăng Tử Đồng tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, lại vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Hoa chạy tới, mông uốn éo, phá khai Kim Mao, chiều Kim Mao nhai răng, còn ngao ok, đại khái ở giải thích cái gì. Tiêu hóa xong Tiểu Hoa ý tứ, Kim Mao Hoàng Mao mới thuận theo xuống dưới, nó chiều phía sau Cẩu Quần gâu gâu vài tiếng, Cẩu Quần tứ tán khai, không hề cố kỵ đã chạy tới tăng thi. Ở Tiểu Hoa cùng Kim Mao giao lưu thời điểm, Lăng Tử Thác đã chém rất mấy chỉ tang thi đầu. Canh tuổi thực mau phiêu tán ở chung quanh. Tiểu Hoa trước tiên hướng Lăng Tử Đồng chạy tới, trên mặt mau quá nhiều, không người nhìn đến Tiểu Hoa đắc ý biểu tình, bất quá khoe khoang bộ dáng thứ Kim Mao đôi mắt có điểm đau, Kim Mao ném cái đuôi, thử thăm dò hướng Lăng Tử Đồng đến gần. Đại khái phía trước bị Lăng Tử Thác ghét bỏ, Kim Mao bị thương tự tôn, lúc này tuy rằng có tâm tới gần, bất quá lòng tự trọng quấy phá, Kim Mao chỉ ngừng ở Lăng Tử Đồng mấy mét xa địa phương. Như vậy chọc người yêu thương Cẩu, Lăng Tử Đồng chiều Kim Mao vây tay, lại đây. Kim Mao bồi hồi luôn mãi, kia đạo tâm tường rốt cuộc bị lật đổ, nó giải khai chân hướng Lăng Tử Đồng chạy đi, bất quá cuối cùng vẫn là không cùng Tiểu Hoa giống nhau, trực tiếp bế lên Lăng Tử Đồng chân, nó ở Lăng Tử Đồng vài bước xa địa phương dừng lại, cái mũi ngửi ngửi, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, bất động. Bên kia, Lăng Tử Thác đem dấu ở lều lớn sở hữu tang thi sát sạch sẽ, ra tới sau, đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng không phải muốn đi xem bên trong đồ vật sao. Đi thôi. Ca ca, bên trong loại cái gì? Từ Lăng Tử Thác biểu tình trông được không đến bất luận cái gì gợi ý, Lăng Tử Đồng vừa đi vừa hỏi. Đồng Đồng khả năng sẽ thích. Lăng Tử Thác chỉ nói. Lăng Tử Đồng càng tò mò, nàng bộ pháp nhanh hơn, chờ đi đến lều lớn trước mặt khi. Nhìn đến bên trong đồ vật khi, ánh mắt sáng lên, cười nói, không gian thật là yêu cầu mấy thứ này trang điểm một chút. Nguyên lai lều lớn thế nhưng đều là các loại nhan sắc hoa cỏ. Bất quá 2 tháng không người chiếu cố, bên trong các loại hoa đã chết non nửa, còn có non nửa ủ rũ heo hứa, chỉ có thiếu bộ phận còn tươi đẹp như cũ. Hồ điệp lan, bách hợp, nguyệt quý, cùng với các màu hoa hồng, này đó đều là kiều nộn, đại bộ phận đều đã chết. Còn có rất nhiều Lăng Tử Đồng đều không nổi danh tự, có một gốc cây khai 2-3 loại nhan sắc hoa, có một đóa 2-3 loại nhan sắc, tóm lại, trước mắt một mảnh màu sắc rực rỡ, Lăng Tử Đồng còn phát hiện lều lớn trong một góc một tảng lớn điếu rổ còn hào hào. Lại quan sát phụ cận mấy cái lều lớn, bên trong loại đều không sai biệt lắm chủng loại. Lăng Tử Đồng không chút khách khí mà đem sở hữu tốt toàn thu vào đi, một ít ủ rũ heo hứa cũng đưa vào không gian. Lăng Tử Đồng nghĩ không gian thích hợp thực vật sinh trưởng, nói không chừng này đó hoa còn có thể sống sót. Sở dĩ đem mấy thứ này toàn bộ thu vào đi, đảo không được đầy đủ là bởi vì tưởng điểm suyết không gian, Lăng Tử Đồng lưu trữ này đó hoa còn có mặt khác tác dụng. Đem không có hoàn toàn khô héo chậu hoa đều thu vào đi sau, cách đó không xa trước một bước kiểm tra lều lớn Lăng Tử Thác chiều nhà mình muội muội hô, Đồng Đồng, bên này. Lăng Tử Đồng bước nhanh chạy tới. Có rau dưa. nhìn có chút ấu vàng lá cây, Lăng Tử Đồng cười nói. Nơi này có rau cần, rau chân vịt, còn có rau hẹ, cùng với cây tể thái, này đó ở lều lớn, còn không có bị ô nhiễm. Ân. Bất quá chúng ta liền hai người, này đắc dụng bao lâu? Lăng Tử Đồng có chút sốt ruột. Bên kia các loại hoa đại bộ phận đều là ở chậu hoa, trực tiếp đoan đi chính là, này đó rau dưa đều loại trên mặt đất, trừ phi có thổ hệ dị năng. Xem ra về sau ra cửa còn phải mang theo tiểu thất. Cung tiểu thất là thổ hệ dị năng, mang theo phương tiện nhiều. Lăng Tử Thác chỉ là cười, bất quá trên mặt tươi cười lại đang xem đến mỗ một chỗ khi dừng lại. Quay đầu lại nhìn lại, Lăng Tử Đồng mới phát hiện bọn họ xe sau ngừng tam chiếc dài hơn siêu xe, không sai. Là cái loại này chỉ có rất có tiền mới có thể ngồi đến khởi dài hơn, còn chống đạn quẩn. Lăng Tử Đồng túi đầu, tìm được Lăng Tử Thác tay, nắm lấy, còn không quên phồng lên miệng nói, ta liền biết nàng sẽ không như vậy bỏ qua. Ở Lăng Tử Đồng thu hồi tầm mắt thời điểm, còn trên dưới một nữ nhân, nhưng còn không phải là vừa rồi mới nhìn đến hình ra sao. Lăng Tử Thác sắc mặt u lãnh, hắn một bên Lăng Tử Đồng có thể cảm giác được hắn không vui, Lăng Tử Đồng ôm lấy hắn eo, nói, không quan hệ, ca ca không khí, chúng ta coi như không phát hiện nàng. Bởi vì Lăng Tử Đồng thấy hình giác phía sau còn đi theo 6-7 cái nam nhân, cùng với một cái lưu loát tóc ngắn nữ nhân, từ những người này bộ pháp xem, bọn họ tuyệt đối không phải tam chân miêu công phu. Nếu hai bên đối thượng, Lăng Tử Thác tuy rằng sẽ không thua, nhưng tóm lại sẽ hao phí tinh lực, vạn nhất đợi chút có tang thi tới, đến lúc đó còn phải không thường thất. Hắn Đồng Đồng rốt cuộc trưởng thành. Hảo. Cà ca không nổi. Lăng Tử Thác đem người ôm lấy, không hề xem đối phương. Hình giác ánh mắt liền không từ Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trên người rời đi quá, đương nhìn đến hai người cầm tay thân ảnh khi, nàng không thể phủ nhận chính mình lòng đang bị thích thiêu, bất quá hình giác chính là như thế, khiêu chiến càng lớn, nàng càng là cười sán lạ. Tử Thác. Hình giác đã thu thập hảo tâm tình, nàng thản nhiên nói, ta suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy đi theo ngươi cùng nhau trở về tương đối hảo. Chúng ta tốt xấu quen biết một hồi, cũng hợp tác quá, trên đường trở về có thể lẫn nhau chiều ứng. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta có thể ly các ngươi xa chút. Hình giác lại tự động nói. Nhân gia đã nói đến cái này phân thượng, Lăng Tử Thác nơi nào còn có thể lại mở miệng, nếu lại cự tuyệt, nói không chừng hình giác sẽ đến một câu, này lộ không phải nhà ngươi khai, ta cũng có quyền lợi đi. Hảo A, hoan nên tỷ tỷ. Lăng Tử Đồng trước một bước cười nói. Cảm ơn Tử Đồng. Hình giác cười cùng cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, nàng nhìn đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đứng ở bên này, hướng trong nhìn xem sau, hỏi, các ngươi làm gì vậy? Tỷ tỷ cũng thấy được đi. Ai, chúng ta tìm chút rau dưa, nhưng là hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lăng Tử Đồng nói xong, mong rằng hình giác phía sau vài người nhìn nhìn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hình giác cười nham nhở, nàng nói, này có cái gì? Tử Đồng yêu cầu trợ giúp, tỷ tỷ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Hình giác sau này xem một chút, chỉ vào trong đó một người nam nhân nói, Hình Phong, ngươi tới. Bị hình giác đơn độc kêu ra tới nam nhân chiều hình giác khẽ gật đầu sau đi hướng tợ lặt tiệc lều lớn, hắn sắc mặt ngưng trọng, một tay vương, hướng tới mặt đất đẩy ra, chỉ thấy vừa rồi còn hoàn chỉnh thổ địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản hảo hảo gieo trồng trên mặt đất các loại đồ ăn sôi nổi bị sốc đến trên mặt đất. Lộ ra hệ dễ. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác trên mặt một trận kinh ngạc, bọn họ đảo không phải giả vờ, mà là thật sự kinh ngạc. Cũng không có bởi vì thuộc hạ có dị năng mà biểu hiện ra bất luận cái gì đặc sắc, nay không phải người bình thường có thể làm được, rốt cuộc dị năng người quá mức không tầm thường, người bình thường mặc dù lại bình tĩnh, cũng không có khả năng một chút khác thường đều không có, hình giác có như vậy biểu hiện cũng có thể có hai loại giải thích, hoặc là nàng chính là tâm tư quá mức thâm trầm. Hoặc là chính là nàng đã tập mãi thành thói quen, hoặc là này thổ hệ dị năng căn bản không đáng nàng khoe. Ra, nói cách khác, hình giác bên cạnh hẳn là còn có mặt khác dị năng giả. Mặc kệ nào một loại giải thích, này hình giác đối Lăng Tử Đồng đều là một cái cực đại uy hiếp, nếu nữ nhân này sở hữu tâm tư đều dùng để tranh thủ Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nàng dùng mình một cái, hướng Lăng Tử Thác bên cạnh rửa khẩn. Cảm giác được Lăng Tử Đồng run rẩy. Lăng Tử Thác nắm lấy tay nàng, túi đầu dò hỏi, có phải hay không lạnh? Tuy là đầu thu, bất quá thời tiết lạnh cùng đầu mùa đông giống nhau, thở ra một hơi đều mang theo sương trắng. Có điểm. Nàng nhưng không muốn làm chính mình về điểm này không tự tin bị Lăng Tử Thác nhìn ra tới, Lăng Tử Đồng hướng Lăng Tử Thác trong lòng ngực dựa sát vào nhau qua đi. Ở nàng dựa lại đây khi, Lăng Tử Thác đồng thời vươn tay, đem nàng ôm gắt gao, để ngừa gió lạnh thổi Lăng Tử Đồng. Này hai người không coi ai ra gì ôm ở hình dáng trong mắt đó chính là Lăng Tử Đồng đối nàng khiêu khích, nàng liễm hạ lông mi, ngăn trở bên trong ánh quang, lại ngước mắt khi, hình dáng cười nói, thứ này không ít. Muốn ta giúp ngươi mang đoạn đường sao? Hình dáng chỉ chính là Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng chỉ có một chiếc xe, này lều lớn đồ ăn ít nói cũng có thượng trăm cân, quăng một chiếc Việt dã khẳng định mang không được. Lăng Tử Thác cúi đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Lăng Tử Đồng. Trong lòng có hoài nghi, hiện tại vừa lúc là một cơ hội, Lăng Tử Đồng ngọt ngào mà cười, vậy đa tạ tỷ tỷ, nga, đúng rồi, nếu tỷ tỷ người lợi hại như vậy, có thể hay không sẽ giúp chúng ta một cái vội? Bên kia còn có không ít hoa, ân, đều là thua tại trong đất, ta cùng ca ca thật sự không sức lực di tải ra tới, còn có bên cạnh có rất nhiều chậu hoa, ta cũng muốn mang. Nếu nàng nguyện ý, kia nhiều mấy cái miễn phí sức lao động sự, Lăng Tử Đồng cớ sao mà không làm. Hình dáng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng Lăng Tử Đồng, đem Lăng Tử Đồng về điểm này tâm tư thẳng thu đáy mắt, nàng ngược lại cười chân thành, nếu Tử Đồng nói như vậy, Hình Phong. Ngươi đi giúp bọn đồng tiểu thư đi. Kia hắc y lìa nam nhân Hình Phong cung kính gật đầu, đúng vậy. Lấy hình giác chỉ số thông minh, mặc kệ chính mình như thế nào che giấu, chỉ sợ nàng đều sẽ ở trước tiên nhìn ra tới. Lăng Tử Đồng cũng lười đến ngụy trang che giấu, nàng liền đĩnh đạc biểu hiện ra chính mình tiểu tâm tư. Hình Phong thực mau đem kia một mảnh nhỏ loại trên mặt đất hoa toàn bộ ném đi. Hình giác nhìn đầy đất hỗn độn, tươi cười nhợt nhạt hỏi Lăng Tử Thác, Tử Thác. Ta đây liền giúp ngươi đem này đó mang lên. Đa tạ. Lăng Tử Thác xa cách gật đầu. Hình Dác cũng không để bụng, trực tiếp trước hướng chậu hoa nơi địa phương đi đến. Lăng Tử Đồng bẹp miệng, nàng biết chính mình có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng vị này Hình Dác tiểu thư muốn hay không biểu hiện như vậy đoan trang đại khí. Nàng còn không phải là tưởng nói cho ca ca, nàng Lăng Tử Đồng là cái không phóng khoáng nữ nhân sao. Méo một chút Lăng Tử Đồng chu lên môi đỏ, Lăng Tử Thác bật cười. Này không phải ngươi tự tìm. Há mồm, đem Lăng Tử Thác ngón tay cắn ở trong miệng, trên dưới hàm răng ma ma, sau đó mới không cam lòng mà đem Lăng Tử Thác ngón tay dùng đầu lưỡi để ra tới. Lăng Tử Đồng thấp giọng kêu lên, ta chính là cố ý, làm sao vậy? Đang nói, Lăng Tử Đồng đột nhiên thay đổi mặt, nàng đôi mắt phiếm hồng, mắt mèo hơi nước tràn ngập, vẫn là ngươi rốt cuộc cảm thấy ta không hảo. Thường di tình biệt luyến. Nha đầu ngốc, nói bậy cái gì? Lăng Tử Thác đôi tay nắm nàng hai má, cố ý dùng điểm lực, đem kia nguyên bản tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ nắm thành quái dị bộ dáng. Lăng Tử Thác cố ý uy hiếp, lại suy nghĩ vớ vẩn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn di tình biệt luyến. Hắn muốn thật là có thể di tình, còn cần chờ tới bây giờ. Nha đầu này chính là xem chuẩn hắn mềm lòng, mới cố ý làm như vậy. Quả nhiên, Lăng Tử Đồng nín khóc mỉm cười nhảy vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực, cười tủm tỉm nói. Ta liền biết ngươi là thích nhất ta, giống ta như vậy xinh đẹp, như vậy đáng yêu, còn như vậy hiền huệ thê tử chính là rất ít. Quan trọng nhất, ta là đem Lăng Tử Thác người này thả mãn tâm mãn nhãn, trừ bỏ hắn, ta sinh mệnh không có bất luận cái gì những thứ khác. Nếu cái nào, cái kêu Lăng Tử Thác nam nhân bỏ ta mà đi, ta nhất định sẽ chết. Việc nặng lúc sau, Lăng Tử Đồng đã không ngừng một lần cho rằng, nàng chính là bởi vì Lăng Tử Thác mới lại đi như vậy một chuyến. Nếu không có Lăng Tử Thác, nàng liền thành kia cái xác không hồn. Tin tưởng chính mình này một phen chân tình thông báo nhất định có thể cảm động Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng đem đầu chôn ở Lăng Tử Thác ngực, che đậy khỏe miệng nàng rảo hoặc cười, nàng vặn ngón tay đầu từng điều đếm chính mình chỗ tốt. Đây là Lăng Tử Đồng đầu một hồi nói ra chính mình nội tâm chân thật nồng đậm cảm tình, không có bất luận cái gì tân trang nói, trắng ra lại thẳng chọc Lăng Tử Thác tâm, Lăng Tử Thác thở dài một tiếng. Trong lòng sinh ra một cổ ngọt ngào, hắn đem người ôm lấy, trở về câu, ta cũng là. Đã đem ngươi khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, bất diệt không phá, không có đồng đồng, ta đồng dạng sống không nổi. Tuy rằng Lăng Tử Thác chỉ nói ra như vậy ba chữ, Lăng Tử Đồng lại có thể cảm thụ ra này ba chữ dữ dội trân trọng, nàng vừa lòng mà ôm chặt Lăng Tử Thác, nghe trên người hắn độc hưu nam tử hơi thở. Hai người lẫn nhau tố tâm sự không có che giấu, cũng không có cố tình hạ giọng. Đi xuống không xa hình giác nghe được rõ ràng, hình giác bước chân ngừng vài giây, nàng có chút chê cười mà cười, này Lăng Tử Đồng thật đúng là không chủ kiến, không theo đuổi, tựa như cái tầm gửi giống nhau. Như vậy nữ nhân tuy rằng bắt đầu có thể nâng lên nam nhân lòng tự trọng cùng cảm giác về sự ưu việt, nhưng thời gian lâu rồi, tin tưởng không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được như vậy một cái tùy ý lấy mệnh nói giỡn nữ nhân. Đặc biệt là Lăng Tử Thác như vậy một cái làm người ngước nhìn cường đại tồn tại. Mà nàng tắc bất đồng, nàng tuy rằng tâm duyệt Lăng Tử Thác, nhưng nàng như cũ có chính mình sự, nàng kiên cường, có khả năng, nàng có thể cùng Lăng Tử Thác sóng vai mà chạm, trở thành ngạo thị thiên hạ một đôi. Tin tưởng lấy Lăng Tử Thác kiến thức cùng thủ đoạn, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái có thể giúp hắn giúp một tay chính mình. Hình giác không biết chính là, nàng rốt cuộc là xem thường Lăng Tử Đồng, trừ bỏ cảm tình việc, những mặt khác nàng như cũ là cái kia cuồng ngạo kiêu căng Lăng gia đại tiểu thư, nàng dù cho dựa vào Lăng Tử Thác, không Lăng Tử Thác sẽ phải chết, nhưng lại tuyệt không phải tầm gửi, nàng đồng dạng có thể khiêng lên trọng trách, trở thành mỗi người ngước nhìn tồn tại. Mà sự thật này, cũng ở tương lai được đến nghiệm chứng, khi đó Hình Giác không thể không thừa nhận, chính mình so ra kém Lăng Tử Đồng. Cảm thấy hai hai ôm nhau hình ảnh thật sự chướng mắt, Hình Giác cố ý nói, Tử Thác, ngươi là muốn tuyển một chút, vẫn là liền như vậy toàn mang đi. Này đơn giản vấn đề tự nhiên không cần Lăng Tử Thác trả lời, nàng chỉ là muốn đem Lăng Tử Thác lực chú ý hấp dẫn đến phía chính mình. Hình Giác cùng nàng thuộc hạ không phát hiện địa phương, Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tử Thác là mặt quỷ. Bộ dáng thập phần buồn cười. Lăng Tử Thác vô vô nàng ngông, cười nói, đừng náo. Hai người ôm nhau chiều Hình Giác đi đến, rốt cuộc yêu cầu nhân ra hỗ trợ, ít nhất phải làm ra một cái cảm kích tư thái tới. Ở xoay người thời điểm, Lăng Tử Đồng khuôn mặt nhỏ thượng lại lần nữa dơ lên hồn nhiên cười, nàng thay thế Lăng Tử Thác trả lời, ân, là muốn tuyển một chút, nhưng cái đó khô vàng liền không cần mang đi. Hình Giác cũng không có để ý tới Lăng Tử Đồng, nàng vẫn nhìn Lăng Tử Thác, chờ Lăng Tử Thác đáp án. Như vậy không cho nhà mình bảo bối mặt mũi, Lăng Tử Thác mặt cũng lanh xuống dưới, hắn một sửa nhìn về phía Lăng Tử Đồng khi nhu tình, đạm thanh nói, nếu ngươi không muốn rút, chúng ta có thể chính mình động thủ. Hình Giác mặt đổi đổi, nàng cắn răng, cuối cùng như cũ gượng ép mà cười, Tử Thác ngươi rõ ràng biết ta không phải ý tứ này, ngươi sao có thể hiểu lầm ta. Mặc kệ cường hãn nữa nữ nhân, tại ngưỡng mộ người trước mặt cũng luôn có tiểu nữ nhi ra một mặt, bị ái mộ người hiểu lầm, nàng cũng sẽ cảm thấy ủy khuất khổ sở. Xem Hình Giác trong mắt hiện lên đau xót, Lăng Tử Đồng thật không có đoán trước giữa cao hứng, nàng thở dài, tuy rằng đồng tình, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì đồng tình liền bung ra Lăng Tử Thác chẳng sợ một phân một hào. Thấy chính mình khó được yếu thế cũng không có kêu lên Lăng Tử Thác mềm lòng, Hình Giác một hơi đổ ở ngực, nàng thậm chí đột nhiên phát giác chính mình như vậy quá ngốc, chi bằng như vậy rời đi, không có Lăng Tử Thác, nàng đồng dạng có thể sinh hoạt thực hảo. Nhưng cái này ý tưởng cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, Hình Giác chung quy không cam lòng, nàng áp xuống trong lòng bực bội, nói, ta đây liền đem tốt thu hồi tới. Hình Giác có thể nhẫn được, nhưng nàng kia mấy cái thuộc hạ lại không như vậy tốt định lực, trừ bỏ kia kêu Hình Phong, mặt khác mấy người đồng đồng mặt lộ vẻ khó chịu mà quét về phía Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, tức giận bọn họ không biết tốt xấu. Những người này hỉ nộ căn bản không hề Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác suy xét trong phạm vi, hai người lực chú ý đều bị bên kia Hình Giác hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Hình Giác ngồi xổm xuống thân thể, tay từng cái đụng chạm trên mặt đất tán loạn phong trậu hoa cùng rau cần, phàm là bị nàng chạm qua đồ vật toàn thực mau biến mất. Nếu nói Hình Phong thổ hệ dị năng làm Lăng Tử Đồng kinh ngạc, kia Hình Giác không gian dị năng liền không thể không làm nàng coi trọng, nàng sớm biết rằng trên đời này không gian dị năng người sẽ không ít. Nàng không lo lắng Hình Giác không gian có thể hay không so nàng đại, nàng để ý chính là Hình Giác đã có không gian dị năng, kia có thể hay không cũng cùng chính mình giống nhau, còn có tinh thần dị năng. Hình Giác có không gian dị năng nói, lưu trữ sát tang thi còn hảo, nếu nàng dùng ở Lăng Tử Thác trên người, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lăng Tử Đồng không quên, nàng từng dùng dị năng làm phía trước cái kêu kêu vạn thanh nam hải tử mất đi có quan hệ người nhà họ Lăng kia một bộ phận ký ức. Hình Giác nhìn đến Lăng Tử Đồng ánh mắt đen tối khó dò, phi dương mày, nàng đối Lăng Tử Thác nói, Tử Thác, ta có một cái ẩn hình không gian, có 300 bình phương tả hữu, có thể phóng không ít đồ vật. Hình Giác cho rằng chính mình cũng không giấu giếm chính mình dị năng, này đủ để nói cho Lăng Tử Thác nàng đối Lăng Tử Thác yên tâm, nàng chỉ nghĩ đề cao chính mình ở Lăng Tử Thác trong lòng vị trí. Không nghĩ tới, đúng là bởi vì nàng lời nói, Lăng Tử Đồng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. giống như nàng không gian là vô cùng lớn, nếu hình giác không gian mới 300 bình, có phải hay không đã nói lên nàng tinh thần lực cũng không cường, không cụ bị tinh thần dị năng. Vấn đề này ở đầu lưới dạo qua một vòng, cuối cùng không hỏi ra khẩu, Lăng Tử Đồng ôm Lăng Tử Thác cánh tay, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ẩn hình không gian là cái gì? Ngươi lại vì sao sẽ có ẩn hình không gian? Có phải hay không có cái gì đặc thù bí quyết? Không biết là Lăng Tử Đồng kỹ thuật diễn quá hảo, vẫn là hình giác căn bản không đem Lăng Tử Đồng làm một cái đối thủ, hay là nàng còn tưởng ở Lăng Tử Thác trước mặt buộc bạch chính mình, luôn là, hình giác cũng không có dấu dếm, ta cũng không biết, chính là ở mặt thế bùng nổ sau, đột nhiên đầu rất đau, lúc sau liền có này ẩn hình không gian. Nói cách khác hình giác căn bản không có ngọc bội một loại môi giới. Này liên hảo, Lăng Tử Đồng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ thật lợi hại. Lăng Tử Đồng nghĩ một đằng nói một nẻo mà tán thường nói. Mà Lăng Tử Đồng không khỏi tâm ca ngợi ở hình giác xem ra chính là hâm mộ ghen ghét. Cái này làm cho hình giác tâm tình hảo điểm. Nàng nhướng mày, nói, này ẩn hình không gian nhưng thật ra không có gì mặt khác tác dụng, chính là thu thập vật tư dễ dàng chút. Hình giác thật đúng là như vậy cho rằng. Tuy rằng đối hình giác mơ ước Lăng Tử Thác chuyện này cách hướng, đến nỗi những mặt khác, Lăng Tử Đồng không thể không thừa nhận. Này hình giác thực sự có chỗ đặc biệt, liền lấy này không gian dị năng tới nói, kiếp trước ban đầu xuất hiện này không gian dị năng khi, mọi người đều đem này đó không gian dị năng giả đương thành bảo bối giống nhau che chở, nhưng chờ không gian dị năng giả nhiều, mà này đó dị năng giả tổng hội tự mình khấu hạ một ít vật tư, dù sao cũng không ai biết, dần dần mà, những người khác tổng hội phát hiện, đến cuối cùng, mặc dù là đồng bạn, đại gia cũng không tin không gian dị năng giả. Những người này cuối cùng liền thành râu ria giống nhau tồn tại. Này hình giác có như vậy một loại tự mình nhận thức, cũng đáng đến Lăng Tử Đồng ghé mắt. Chờ tỷ tỷ đến căn cứ khi tốt nhất đừng làm cho người biết ngươi dị năng, ta nghe nói căn cứ chính nơi nơi chảo dị năng giả đâu. Lăng Tử Đồng làm một cái đơn thuần cô nương, khẳng định muốn cảm kích hình giác trợ giúp, làm hồi báo, nàng cũng nên chỉ ra một ít hình giác vốn dĩ liền biết đến sự thật. Lăng Tử Đồng thật đúng là không phải có bao nhiêu hảo tâm. Nàng chỉ là cho rằng nàng cùng Lăng Tử Thác không nên thiếu hình giác chút cái gì, trước tiên nói cho nàng một ít việc, này cũng coi như là huề nhau, về sau lại như thế nào đấu, nàng đều tàn nhẫn đến hạ tâm. Đa tạ Tử Đồng nhắc nhở. Hình giác gật đầu. Hình giác đem đồ vật thu vào không gian còn cần mỗi giống nhau đều đụng tới mới nhưng, tốc độ này liền so Lăng Tử Đồng chậm không ít, chờ đồ vật thu hảo lúc sau đã qua mười mấy phút, hình giác đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Bên kia một nữ nhân khác đỡ nàng, tiểu tâm hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào? Hình giác xua tay, ta không có việc gì. Bộ dáng này cùng Lăng Tử Đồng mới vừa có dị năng sai giờ không nhiều lắm, cũng là tinh thần lực khuyết thiếu quan trọng nguyên nhân. Lăng Tử Đồng trong lòng lại có điểm áy náy, nàng đối hình giác nói, vừa rồi thu thập vài thứ kia liền đưa cho tỷ tỷ đi. Sau khi nói xong, nàng ngửa đầu, ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Nàng không nghĩ làm chính mình tâm sinh ra bất luận cái gì dao động, cùng hình giác không có ích lợi quan hệ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhà mình muội muội tính tình hắn lại hiểu biết bất quá, Lăng Tử Thác nheo tay nàng, trả lời, tùy đồng đồng ý. Mặc dù đồng đồng không có trong không gian đồ vật, nhưng cái đó đồ ăn Lăng Tử Thác cũng không bỏ trong lòng. Này sao lại có thể? Nếu là ta chủ động muốn thay các ngươi mang đồ vật, quả quyết không có ta nuốt vào thứ này đạo lý, hoặc là Tử Đồng ngươi là khinh thường ta. Hình giác căng chặt mặt hỏi. Tưởng cùng nàng thoát khỏi quan hệ, này tự nhiên là không có khả năng. Lăng Tử Đồng đem đầu đặt ở Lăng Tử Thác cánh tay thượng cọ một chút, trong lòng tiểu ác ma lại lần nữa ra đời. Nàng vừa rồi cũng bất quá có điểm tiểu hấy náy, nhưng điểm này hấy náy căn bản không đủ để lay động nàng bất luận cái gì quyết định. Nàng Lăng Tử Đồng tâm tàn nhẫn đâu. Vuốt ve Lăng Tử Đồng nhu thuận sợi tóc, Lăng Tử Thác cười nhẹ, biết nha đầu này lại có ý xấu. Lăng Tử Thác cấm áp. Mang theo vết chai mỏng bàn tay làm Lăng Tử Đồng toàn thân một trận tê dại, nàng thoải mái ư một tiếng. Lăng Tử Thác thâm mắt ám ám. Hảo, bên này đã không có gì nhưng thu, chúng ta đi thôi. Tận lực đem tâm tư chuyển tới đứng đắn sự thượng, Lăng Tử Thác thay đổi cái đề tài nói. Lăng Tử Đồng ngẩng đầu, quyến luyến mà nhìn Lăng Tử Thác, nói, hảo. Sau khi nói xong, mới trả lời hình giác phía trước vấn đề, tỷ tỷ, ta thật không phải khinh thường ngươi. Nếu tỷ tỷ khăng khăng không cần những cái đó, vậy phiền toái tỷ tỷ giúp chúng ta mang đoạn đường, chờ trở lại căn cứ, ta tái hảo hảo cảm ơn tỷ tỷ. Hình giác chưa trả lời. Nàng muốn cảm tạ cũng sẽ không đơn giản như vậy, tốt nhất có thể lấy Lăng Tử Thác làm tạ lễ. Lăng Tử Đồng coi như không thấy được hình giác nếu có điều chỉ, nàng lực chú ý bị một khắc đàn hấp dẫn. Cách đó không xa, Tiểu Hoa cùng Kim Mao cũng giải đủ rồi hoàn, cậu quần trước sau không xa không gần mà đi theo Kim Mao, chúng nó thường thường dùng cái mùi hướng trên mặt đất củng, muốn tìm chút có thể hạ miệng đồ ăn. Quả thật là bị đói thảm. Lăng Tử Đồng không kia thèm dạng manh cười to ra tiếng, Thanh Thúy Huyền chuyển tiếng cười cùng này ảm đạm thế giới không hợp nhau, rồi lại cho người ta vô tận ấm áp. Lăng Tử Đồng tiếng cười hấp dẫn không ít tầm mắt. Lăng Tử Đồng chỉ chú ý tới hình giác bàng bạc đại khí, lý tính có khả năng, lại không có ý thức được chính mình lóa mắt chỗ. Nàng tươi cười tùy ý, khả nhân mỹ lệ, mỗi khi nhìn đến kia trương sán lạn gương mặt tươi cười, tổng có thể xua tan người nội tâm khói mù. Ai lại nói mà thế không cần này một mặt sáng ngời đâu. Đem Lăng Tử Đồng gương mặt tươi cười ấn ở chính mình ngực, Lăng Tử Thác dán nàng bên tai nói, không chuẩn lại như vậy cười. Kia ở ngươi trước mặt cũng không thể. Lăng Tử Đồng cố ý hỏi. Chỉ có ta thời điểm, tùy tiện đồng đồng như thế nào cười đều có thể. Lăng Tử Thác cắn nàng lỗ tai nhẹ giọng nói. Lăng Tử Thác dường như căn bản không biết ra mặt dày là vật gì, mỗi đến lúc này. Vẫn luôn tự xưng là không biết xấu hổ Lăng Tử Đồng đều không phải đối thủ, nàng đôi mắt nhỏ bay qua đi, ném ra Lăng Tử Thác, lập tức hướng Tiểu Hoa cùng Kim Mao đi đến. Trước kia Tiểu Hoa liền thích nhất ngốc tại Lăng Tử Đồng bên người, mặt thế sau, Lăng Tử Đồng trên người đều có một cổ dễ ngửi hương vị, Tiểu Hoa càng là hận không thể mỗi ngày dính ở Lăng Tử Đồng bên người, đang nghe đến tiếng bước chân sau, Tiểu Hoa mắt to nhìn qua, gầm nhẹ một tiếng, giải khai chân hướng Lăng Tử Đồng chạy tới. Kim Mao cũng hướng bên này đi hai bước, nó tuy có tâm, bất quá cũng rụt rè thực, không tới trước mặt liền dừng lại bước chân, giống như khinh thường mà nhìn qua. Lăng Tử Đồng đặc biệt thích Kim Mao này ngạo kiểu tiểu bộ dáng, nàng mang theo Tiểu Hoa hướng Kim Mao đi đến. Đi gần, cậu quần trên người hương vị xâm nhập chóp mũi, Lăng Tử Đồng ngửi ngửi trong không khí hương vị, quay đầu đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, tìm địa phương cấp Kim Mao chúng nó tắm rửa một cái đi. Mặc kệ Kim Mao mấy cái giờ sau có thể hay không dị biến, tổng phải cho bọn họ một cái sạch sẽ. Hơn nữa liền Kim Mao như vậy, nếu không cho nó rửa sạch sẽ, nó chỉ sợ cũng không dám tới gần chính mình. Hảo! Lăng Tử Thác nói. Bên này đã có lều lớn, phụ cận tất nhiên có thôn trang, tắm rửa gì đó hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc Kim Mao bọn họ đều chạm vào tang thi huyết, cũng không sợ dùng ô nhiễm thủy tắm rửa. Nếu hình giác nàng muốn đi theo, Lăng Tử Đồng tổng muốn nói một tiếng, nàng cười hỏi, tỷ tỷ muốn đi theo chúng ta đi sao? Hình giác làm bất luận cái gì sự đều không phải vô dụng công, nay cậu quần đối nàng tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, trừ bỏ trở thành cậu thịt ăn, nàng cảm thấy không cần thiết chiếu cố này đó xuất sinh, ở hình giác trong lòng đã đem Lăng Tử Đồng hoa vì không hiểu chuyện hàng ngũ. Nàng đối Lăng Tử Đồng nói, Tử Đồng, bên ngoài hiện tại khắp nơi là tang thi, nếu mang theo chúng nó nơi nơi chạy, rất có thể đưa tới tăng thi, như thế nói, đối Tử Thác cũng không tốt. Nghe được Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng vừa rồi lẫn nhau tố tâm sự, hình giác biết Lăng Tử Thác ở Lăng Tử Đồng trong lòng vị trí, một câu nói đến điểm tử thượng, nếu lấy Lăng Tử Thác an nguy cùng cậu quần so sánh với, Lăng Tử Đồng tất nhiên sẽ tuyển Lăng Tử Thác an toàn. Bất quá nàng hiển nhiên không hiểu biết hiện tại Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng thực lực, Lăng Tử Đồng cố ý cau mày, không tán đồng mà quét hình giác liếc mắt một cái. Nghị dị vang, kiêu căng bộ dáng, dậm chân nói, ca ca, ta liền phải cho chúng nó tắm rửa, ngươi không đi, ta đây chính mình mang chúng nó đi. Nói xong, lại không xem Lăng Tử Thác, thét to báo đốm tử cùng Kim Mao, Tiểu Hoa, Kim Mao, chúng ta đi. Tuyển cái phương hướng, Lăng Tử Đồng đi đầu rời đi. Tiểu Hoa thì điên đuổi kịp, Kim Mao đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu nhìn xem Lăng Tử Thác, lại ngửi ngửi cái mũi nhìn xem Lăng Tử Đồng, cuối cùng hạ quyết tâm. Xoay người đuổi kịp Lăng Tử Đồng. Nhà mình lao đại đã đi rồi, những cái đó cậu quần tất nhiên là muốn đuổi kịp. Đi tuốt đàng trước mặt Lăng Tử Đồng lặng lẽ vươn tay, yên lặng đếm ngón tay, 1, 2, 3. Đồng đồng, mặt sau là Lăng Tử Thác bất đắc dĩ tiếng hô. Lăng Tử Đồng cười thầm, liền biết không dùng 5 giây Lăng Tử Thác đến theo kịp. Nếu hắn như vậy thượng nói, chính mình cũng tổng không thể không cho điểm phúc lợi. Lăng Tử Đồng xoay người, đi nhanh chạy tới. Thân thể một nhảy, treo ở Lăng Tử Thác trên người. Lăng Tử Thác đôi tay đỡ nàng eo, không cho nàng rơi xuống, duỗi đầu, cắn nàng cái mũi nhỏ, cười nói, bướng bỉnh. ta chính là cố ý, hừ. Lăng tử đồng mắt to giữa dòng quang giật màu, nàng đôi tay ôm lấy lăng tử thắt cổ, môi đỏ gặm thượng trước mắt màu hồng nhạt môi mỏng. Đưa tới cửa mỹ vị không có chống đẩy đạo lý, lăng tử thắt cũng có thể thấu đi lên, phản bị động bị chủ động, đem người môi đỏ ngầm lấy, hút dẫn, liếm láp, xâm chiếm thuộc về hắn lãnh địa. Lăng tử đồng không hồi đô hưng phấn chủ động, một khi bị lăng tử thắt đoạt chủ động, nàng liền không có sức lực, chỉ có thể vẫn từ người đem khống. Lúc này cũng không ngoại lệ, đừng nhìn nàng ngày thường cố ý câu động lăng tử thác, nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt liền ngượng ngùng lên, kia thẹn thùng bộ dáng thật thật có thể làm lăng tử thác trong lòng nhiều ra một cổ thi ngực dù, hắn thật muốn đem người một ngụm nuốt vào. Bên này thân tấm tắc rung động, bên kia hình giác không cẩn thận bẻ gây chính mình móng tay, liều mạng cắn đầu lưỡi, khoang miệng mùi máu tươi làm nàng thoáng hoàn hồn, hình giác túi đầu, không nghĩ xem chính mình người trong lòng cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Cái kia đỡ hình giác hắc y lìa nữ nhân lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi, tường an ủi, rồi lại không biết nên nói cái gì, nàng biết tiểu thư tâm ý, càng là đau lòng tiểu thư, đối lăng tử thác liền càng là tức giận, đối lăng tử đồng càng là thầm hận. Hình giác nắm kia nữ nhân tay, ta không có việc gì. Biết chính mình mặt đều có thể nóng chín trứng gà, lăng tử đồng môi tê dại, thân thể càng là khó chịu, nàng xê dịch thân thể, bên thai là lăng tử thác hừ nhẹ thanh. Hắn cuối cùng bông ra lăng tử đồng, ám ách mà đè lại nàng, đừng núp nhích. Lăng tử đồng thật sự không dám động, nàng đảo không phải lo lắng cho mình hiện tại đã bị ăn. Trên thực tế, nàng thật đúng là hy vọng sớm một chút bị ăn. Nàng tuy không phải nam tử, khá vậy lý giải nam tử lúc này nghẹn nhẫn khổ sở, nàng nhưng luyến tiếc làm lăng tử thắt đau. Từ lăng tử thắt trên người trượt xuống dưới, lăng tử đồng hai chân có chút mềm, nàng dựa vào lăng tử thắt trên người, cái miệng nhỏ thở dốc. Chờ hai người đều khôi phục lý trí, lăng tử đồng mặt lại lần nữa xoát đỏ, này rõ như ban ngày, thật sự mắc cỡ. Như thế nào? Đồng đồng hiện tại biết thẹn thùng. Vừa rồi không phải còn rất chủ động. Lăng tử thác méo nàng mềm một vành hai, dễ cận. Ta mới không. Lăng tử đồng suy yếu mà kháng nghị. Ha ha ha. Không nghĩ lại bị chê cười, lăng tử đồng cũng quên muốn chiều hình giác khoe ra như vậy một chuyện, nàng quay đầu. Mang theo tiểu hòa chúng nó rời đi. Lăng tử thác vừa muốn nhấc chân đuổi kịp, hình giác thanh âm từ phía sau truyền đến, tử thác, ngươi xe làm sao bây giờ? Muốn hay không ta giúp ngươi thu một chút? Nay phụ cận đều là ruộng, xe không hảo tiến, nhưng từ bên này trực tiếp xuyên qua đi lại mau rất nhiều. Lăng tử đồng đảo thật là quên nàng xe, kinh hình giác cái này vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới. Hừ, lăng tử đồng dưới chân xoay tròn, hướng xe phương hướng đi đến. Thế lăng tử thác trả lời, không cần phiền thoái, ta cùng ca ca vẫn là ngồi xe tương đối hảo. Kia keo kiệt bao bộ dáng thực sự làm người mềm lòng, lăng tử thác lại lần nữa câu môi. Đi rồi một hồi lâu còn không có nghe được tiếng bước chân, lăng tử đồng dừng lại, quay đầu, chiều mặt sau người kêu, còn không theo kịp. Phúc! Bị nhà mình bảo bối như vậy giống lên một giọng nói, lăng tử thác cười càng thêm sán lạ, làm cả khuôn mặt tắm mình dưới ánh mặt trời, tuấn xoáy làm người mê muội. Hình giác cùng lăng tử thác nhận thức 2 năm, cũng gặp qua vài lần mặt, nàng thu thập quá lăng tử thác tư liệu, xem qua nhiều nhất vẫn là lăng tử thác đạm mạc mặt, mân khẩn khoe miệng, này vẫn là hình giác lần đầu tiên thấy lăng tử thác như thế hoảng nhân tâm thần gương mặt tươi cười, nàng tim đập nhanh hơn. Bước chân càng là không tự chủ được mà hướng lăng tử thác di động. Lăng tử đồng tươi cười trong nháy mắt thu hồi tới. Lăng tử đồng quay đầu khi vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng quay đầu lại, gân cổ lên tê. Lăng tử thác, ngươi cùng ta lại đây. Ha ha ha. Tuy rằng cười lớn, bước chân lại không chậm, lăng tử thác đuổi kịp cái kia tức giận nha đầu, đem người chặn ngang bế lên, trực tiếp đi hướng xe. Lăng tử đồng vừa lòng, nàng tràn đầy lửa giận như là bị rót một chậu nước lạnh, phụt một chút diệt. Hai người lên xe, lăng tử thác cấn loa, thúc giục hình giác. Cũng không phải hắn nhiều nữa khẩn cấp hình giác đuổi kịp, mà là hình giác xe liền ngừng ở hắn xe sau. Này đường nhỏ chỉ đủ dừng lại một chiếc xe, muốn đi ra ngoài, còn phải mặt sau xe trước rời đi. Hình giác cười khổ, nàng thở dài, đi thôi. Tiểu thư, ngươi hà tất. Kia nữ nhân tuy rằng tức giận lăng tử thắc cùng lăng tử đồng, nhưng nàng thấy được rõ ràng, lăng tử thắc cùng lăng tử đồng cảm tình thật sự thực hảo, bọn họ kín kẽ, là người khác vô pháp chen chân. Tiểu tinh, ta không thích nghe ngươi nói ủ rũ nói. Hình giác đối hình tinh nói. Hình tinh im lặng, là, tiểu thư. Hình tinh đỡ hình rác rời đi, không thấy được phía sau hình phong úc cám tầm mắt. Mặt khác mấy nam nhân tiến lên, không tiếng động vỗ hình phong bả vai, nói, đi thôi. Hình người nhà đều rõ ràng, hình phong trong lòng có tiểu thư, mà tiểu thư lại duy độc đối lăng tổng tài để bụng. Đây là như thế nào một cái liên tiếp a? Nhưng cảm tình sự ai có thể nói thanh. Hình người nhà thượng quẩn, chuyển xe, trước một bước thượng đại lộ, tiếp theo là xe Việt dã. Lần sau này lui một khoảng cách, làm Việt dã ở phía trước. Lăng Tử Đồng cũng không khách khí, thượng đường xi măng sau, trực tiếp đi phía trước đi, dài hơn xe theo sát sau đó. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn theo đuổi không bỏ xe, Lăng Tử Đồng lắc đầu. Hình giác là cái người thông minh, biết Lăng Tử Thác điểm mấu chốt, nàng cũng không dẫm lên Lăng Tử Thác điểm mấu chốt, liền bởi vì như vậy, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đều không thể đem người ném ra, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, Lăng Tử Đồng muốn so dĩ vãng đều khẩn trương. Kaka, vào căn cứ sau, không chuẩn cùng nàng dựa vào gần. Lăng Tử Đồng nói. Hảo. Hắn vốn dĩ liền không tính toán cùng hình giác nhiều tiếp xúc. Phía trước là lại trải qua mấy cái ngã rẽ, gặp được tang thi cũng liền như vậy mới chỉ, vận khí không tốt tang thi sẽ bị xe Việt dã trực tiếp đâm qua đi. Lăng Tử Đồng lái xe thời điểm đã đem xe phía trước cố ý thêm trang sắc bén bánh răng mở ra, bánh răng đụng tới địa phương, tang thi trên người huyết nhục mơ hồ. Lại qua vài phút, phía trước mơ hồ có thể nhìn đến một cái thôn. Làm Lăng Tử Đồng kinh hỉ chính là, này thôn đầu chính là một cái hồ nước, chờ xe đi được gần, lại có chút thất vọng, này hồ nước đã làm không sai biệt lắm, chỉ có cái đấy còn dư lại một chút thủy, hồ nước nước bùn làm đã chết không ít cá, thái dương phơi, hồ nước nội tản ra xú vị. Đừng có gấp, vào xem. Lăng Tử Thác an ủi. Ân. Xe vào thôn. Này thôn trang cùng trước kia gặp qua cũng không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau là nơi này phòng ở sắp hàng không có nơi khác chặt chẽ. Hai nhà chi gian cũng sẽ cách chút khoảng cách. Xe động tinh theo thường lệ đưa tới trong thôn tang thi. Thôn chủ trên đường vốn là có hoảng không ít tang thi, chờ xe hướng trong lúc đi, chủ lộ hai sườn lại ra tới không ít. Lăng Tử Thác đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa đi ra ngoài trước, đối Lăng Tử Đồng nói, biệt ly ca ca xa, cẩn thận. Yên tâm. Vẫn như cũ một người lấy khảm đao, một người lấy trường đao, hai người đồng thời mở cửa, quân đủng đạp trên mặt đất. Bắn khởi một chút cho bụi. Mặt sau trong xe hình giác cũng nhìn đến phía trước quay chung quanh tang thi, nàng một đường úc nhiên tâm tình đột nhiên hảo chút, lúc này đối mặt tang thi, Lăng Tử Thác nên biết ai càng thích hợp nàng. Nhưng mà, nụ cười này chính nở rộ thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hình giác nhìn đến xuống xe Lăng Tử Đồng, nàng tươi cười cương nức. Phía trước, Lăng Tử Đồng sớm đã không còn nữa phía trước điêu ngoa hảo chơi, nàng mảnh khảnh hợp thân thể thẳng thắn. Mặc phát chất thành đuôi ngựa, trên người tự nhiên tản ra sát khí, một tay nắm lấy chôi đao, lưới đao hoa trên mặt đất, cả người khí thế biến đổi, thành tang thi sát thủ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hình giác hồng mắt từng câu từng chữ mà nói. Như vậy trăm biến Lăng Tử Đồng có thể nào không hấp dẫn người ánh mắt. Tiểu thư, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Hình tinh hỏi. Hình giác giơ tay, nói, không, ta muốn nhìn Lăng Tử Đồng bản lĩnh. Nếu Lăng Tử Đồng không được, hoặc là mang theo Lăng Tử Thác lâm vào trong lúc nguy hiểm, đến lúc đó nàng lại ra tay, ân cứu mạng, nàng liền không tin Lăng Tử Thác sẽ lại cự tuyệt chính mình. Hiện thực tổng hội ở ngươi lơ đãng thời điểm xử lý tưởng mặt. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lấy bối để bối, hai người vẫn chưa di động mảy may, mặc dù như vậy, phàm là ý đồ công kích hai người tang thi đều ở bọn họ không hề sơ hở đao phong hạ rách nát, tang thi một đám ngã xuống, đầu càng là lăn đầy đất. Hai người thủ pháp tương tự, xuống tay lưu loát, khí thế càng là kinh người tương tự, lấy hình giác ánh mắt xem, Lăng Tử Đồng thân thủ tuyệt đối là Lăng Tử Thác dạy dỗ ra tới, nghĩ đến Lăng Tử Thác tay cầm tay mà giáo Lăng Tử Đồng, hình giác trong lòng lại lần nữa bị mây đen bao phủ. Đừng nói bên ngoài mấy chục chỉ tăng thi, chính là lại đến mấy chục chỉ sợ đều không đủ giết, hình giác trong lòng đột nhiên hiện lên âm u ý tưởng, nếu lại đến một đám tăng thi, nếu Lăng Tử Đồng bị tăng thi thương đến, thật là tốt biết bao. Đến nỗi Lăng Tử Thác nói qua phi Lăng Tử Đồng không thể những lời này hình giác căn bản không tin, nàng tin tưởng, mặc dù Lăng Tử Đồng bị tang thi xé nát hoặc là biến thành tang thi, Lăng Tử Thác cũng sẽ không theo tuân tình, đến lúc đó nàng có thể nhân cơ hội an ủi Lăng Tử Thác, cảm tình dễ dàng nhất ở người yếu ớt thời điểm sinh ra. Đi thôi, đi xuống. Hình giác nói. Loại này ý tưởng hiện lên liền bãi. Ít nhất trước mắt xem ra, này đó tang thi là không có khả năng bị thương Lăng Tử Đồng. Mặc dù vì ở Lăng Tử Thác trước mặt biểu hiện, nàng cũng đến đi xuống hỗ trợ. Lúc trên xe bị phía trước một màn kinh sợ làm sao ngăn hình giác một người, này mấy cái đi theo hình giác nam nhân đều là nàng bảo tiêu, võ công tự nhiên lợi hại, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Tử Thác bất quá là cái tổng tài, trên người hắn nghiêm nghị khí phách cũng là lâu dài làm thượng vị giả hình thành, cùng hắn công phu mạnh yếu không có gì quan hệ, nhưng Lăng Tử Thác sát tang thi khi nhìn như thản nhiên tùy ý, lại cho bọn hắn thật mạnh một kích. Này Lăng Tử Thác là bọn họ sở không thể cập. Có hình ra mấy người gia nhập, tang thi thực mau bị giết sạch sẽ. Hoạt động một chút thủ đoạn, Lăng Tử Đồng hỏi, ca ca, chúng ta trước thu vật tư vẫn là trước tìm thủy cấp kim mao tắm rửa. Một bên thu thập vật tư một bên tìm đi. Bọn họ xe ngừng ở thôn đầu, vậy từ thôn đầu bắt đầu thu thập. Lăng Tử Đồng nắm Lăng Tử Thác tay, cười nhìn hình giác, hỏi, tỷ tỷ, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là từ bên kia bắt đầu. Chủ lộ đem thôn phân cách thành hai bộ phận, Lăng Tử Đồng đứng ở bên trái, tự nhiên muốn từ bên này bắt đầu. Hình giác rõ ràng từ Lăng Tử Đồng tươi cười nhìn thấy chê cười, nàng nhẫn mại cũng là có hạn độ, nàng không có khả năng vì Lăng Tử Thác lần nữa đem điểm mấu chốt đi xuống kéo. Hình giác trực tiếp xoay người hướng phía bên phải, chúng ta đi bên này. Kêu hành. Lăng Tử Đồng không chút nào che giấu chính mình cao hứng, nàng còn không quên tiếp đón, tỉ tỉ nhớ rõ đợi chút ở bên này hội hợp Nga. Hình giác cắn răng, quay đầu lại, cười nói, đó là tự nhiên. Chờ hình giác bọn họ rời đi, Lăng Tử Đồng mới xì một tiếng cười ra tới. Ngươi này hư nha đầu. Ta biết ngươi liền thích ta này hư bộ dáng, hừ. Lăng Tử Đồng bĩu môi nói, là, mặc kệ đồng đồng cái dạng gì, ta đều thích. Hai người mang theo tiểu hoa cùng cẩu quần hạ chủ lộ, từ đệ nhất ra bắt đầu. Bên này ly nội thành quá xa, còn không có người sống sót tiểu đội lại đây thu thập. Nhiều nhất cũng chính là buồn thôn người chạy trốn khi mang đi một ít, nhưng cái đó lương thực đại bộ phận vẫn là lưu lại trong nhà. Đệ nhất ra đại môn trói chặt, Lăng Tử Thác trực tiếp phá vỡ môn. Phòng trong ra tới ba cái tang thi. Một nam một nữ, còn có một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu tang thi, nhìn dáng vẻ là người một nhà, mà môn mở ra thời điểm. Lăng Tử Đồng rõ ràng nhìn đến cái kia nữ tang thi chính đem chính mình tay nhét vào trong miệng. Không sai. Kia nữ tang thi ở chính mình ăn chính mình. Nàng đã không có một con cánh tay, kia tiểu tang thi hai cái cánh tay toàn không có, ngay cả đầu vai đều chỉ còn lại có một cái. Nghe được cửa phòng mở, ba cái tang thi dại ra ánh mắt chuyển qua tới, nam tang thi cùng tiểu tang thi muốn chậm một chút, nữ tang thi phun rất trong miệng thì thối, di động nhanh chóng, chỉ còn lại trong không khí một đạo khói nhẹ. Nhị cấp tang thi. Lăng Tử Đồng nói. Đồng Đồng lui ra phía sau. Lăng Tử Thác dẫn theo đao tiến lên, thân ảnh ngăn trở Lăng Tử Đồng tiểu thân thể. Nhị cấp tang thi đã tới rồi trước mặt, chỉ có vẫn luôn cánh tay, ngón tay còn dư lại ba cái, móng tay chiều Lăng Tử Thác đâm tới. Lăng Tử Đồng ở sau người, Lăng Tử Thác sẽ không tránh né, hắn càng mau một bước, huy đao chém rớt nữ tang thi cánh tay. Lúc này Lăng Tử Đồng không nghe nhà mình ca ca nói, ở Lăng Tử Thác tức rớt tang thi cánh tay khi, nàng cất bước, nhìn đến hoành đi tới, răng rác. Thiết dưa hấu giống nhau cắt bỏ nữ tang thi đầu. Mặt khác hai cái sơ cấp tang thi bị dễ dàng giải quyết. Đệ nhất ra nếu không có người lại đây, cũng không có người đi ra ngoài, nhà này đồ vật hẳn là còn có không ít, Lăng Tử Đồng nghĩ, bước nhanh đi vào sân. Trừ bỏ mới vừa nhiễm tang thi huyết, viện này còn tính sạch sẽ, hai người đi chính phòng. Này chính phòng đồ vật cùng giống nhau nông thôn không có quá lớn khác biệt, Lăng Tử Đồng tịch thu bàn ghế. Chỉ đem trong một góc điều hòa thu vào không gian, cùng nhà khác bất đồng chính là, chính phòng bên cạnh thế nhưng có cái thư phòng nội có một loạt kệ sách, đọc sách giá thượng bày biện thư, đa số là lịch sử loại, trong đó cũng hỗn loạn lịch sử sách vở, cách đó không xa trên bàn sách còn có hai chồng sách bài tập, nhà này chủ nhân hẳn là cái lịch sử lão sư, trên bàn mặt khác. Còn có một máy tính, Lăng Tử Đồng không khách khí mà thu lên. Ở thu máy tính thời điểm, Lăng Tử Đồng ngắm đến máy tính góc bàn thượng có một cái giấy chất nổ thẻ phục, mà nổ thẻ phục là mở ra. Nhân loại quá độ khai thác nguồn năng lượng, nhiều độ vớt, quá độ bài phóng có độc khí thể, quá độ chặt cây cây cối, vân vân, tự nhiên tổng hội tức giận, sương mù là dự triệu, thái dương phong bạo mới là chân chính lửa giận, nhân loại rốt cuộc đã chịu trừng phạt, lần này so quá khứ mấy ngàn năm thiên tai đều phải khủng bố, hoặc là, nhân loại sẽ như vậy diệt vong, chẳng lẽ băng hà thế kỷ sẽ lại lần nữa tiến đến. Ngữ khí thực suy sút, nhưng nói lại làm sao không phải một loại khả năng. Lăng tử đồng khép lại nổ tẹp úc, không có mang đi. Đi tới lăng tử thác vuốt nàng gối, nói, mặc kệ nhân loại cuối cùng có thể thắng hay không lợi, chỉ cần cùng đồng đồng ở bên nhau là được. Lăng tử đồng ảm đạm tâm tình lập tức bị chứa khỏi, nàng cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực sống sót, mặc dù sống không nổi, nếu có thể chết cùng một chỗ, kia cũng là một kiện hạnh phúc sự. Đem kệ sách thượng sở hữu thư đều thu hồi tới, nếu thế giới thật sự hủy diệt, này nhưng còn không phải là bản đơn lẻ sao. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể bán tiền. Thu xong thư phòng, hai người phân công nhau hành động, lăng tử đồng sửa đi chính phòng một khắc sườn, lăng tử thắc tắc đi bên ngoài. Chính phòng bên kia là phòng ngủ không có gì, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trang điểm, cùng với một cái tủ quần áo. Tủ quần áo, bên trong đều là mùa hè quần áo, lăng tử đồng lại khép lại tủ quần áo. Đồng đồng, bên này. Liên ở nàng khép lại tủ quần áo thời điểm, lăng tử thác ở bên ngoài hô. Phòng ngủ không có gì hảo thu, lăng tử đồng đi theo ra cửa, bên ngoài lăng tử thác đang đứng ở phòng bếp cửa. Sân một bên môn nhắm hướng đông có bốn gian tiểu một chút phòng, bốn gian hợp với tiểu phòng ở cùng sở hữu hai cái môn, nhất tới gần chính phòng chính là phòng bếp, lăng tử thác đang đứng ở bên này trước cửa. Bên trong có cái gì? Lăng tử đồng đi lên trước. Không có gì hữu dụng. Lăng tử thác tuy nói như vậy, bất quá như cũ lôi kéo lăng tử đồng quay đầu vào phòng bếp. Bình gas, nồi chén gáo buồn đều là tất có, mặt khác, nhà này phòng bếp còn nhiều không ít đồ điện, có bếp điện tử, điện xào nồi, lò vi ba, còn có một cái tiểu hào tủ lạnh. Mấy thứ này cũng chưa hư, lăng tử đồng toàn bộ thu hồi tới. Cùng phòng bếp tương liên mặt khác một gian phòng bày bàn ăn cùng ghế, còn có cái tủ chén, nhưng thật ra không có gì mặt khác có thể ăn đồ vật. Lăng tử đồng chỉ đem bàn ghế thu hồi tới, mặt khác cũng chưa muốn. Xác định không lậu hạ hữu dụng đồ vật, lăng tử đồng cùng lăng tử thác lại ra cửa, chuyển tiến cách vách hai gian ít hơn phòng ở, phòng này. Thượng khóa, lăng tử thác huy đao chém rứt khóa, cửa sắt bị mở ra, đương nhìn đến bên trong hơn phân nửa cái nhà ở lương thực khi, lăng tử đồng kích động mà nắm chặt lăng tử thác tay. Thứ tốt, lăng tử đồng kích động mà nói, xem kia lòng tham tiểu bộ dáng. Lăng tử thắc cũng cười, nếu là thứ tốt còn không nhanh lên thu hồi tới. Lăng tử đồng vào kia phòng nhỏ, trừ bỏ lương thực đặc có hương vị ngoại còn có một cổ lăng tử đồng chưa từng ngửi qua, nàng chung quanh cái mũi, cái gì mùi vị. Lăng tử thắc theo đi vào, hắn hơi chút nghe thấy hạ, mở ra bên trong một phiến nội môn, một cổ gây mùi phân hóa học vị làm lăng tử đồng sau này lui một bước. Cũng may này nội môn là nhắm chặt, nếu không này lương thực còn không được nhiễm phân hóa học vị. Đảo thật là lãng phí, căn phòng này trong một góc trốn tránh mấy túi phân bón bên cạnh là mấy dương sắt trùng tề. Kaka, nguyên lai chúng ta ăn cơm tất cả đều là như vậy trường ra tới. Lăng tử đồng nhịu nhịu mi, không thấy khi cũng không có gì cảm giác, nhìn đến trong một góc trồng chất như vậy mấy túi phân hóa học, lăng tử đồng cảm thấy chính mình mỗi đốn ăn đều là loại này phân bón. Đại bộ phận đều là. Lăng tử thắc cũng không tính toán lừa gạt lăng tử đồng. Bất quá hắn ngược lại nói, những người này cũng là muốn sinh hoạt, tổng không thể cùng thời cổ giống nhau yêu cầu dựa thiên ăn cơm, nếu đồng đồng không muốn ăn này đó, vậy đem phía trước bắt được lương thực hạt giống loại ở không gian, đến lúc đó đồng đồng ăn những cái đó là được. Ta cũng tưởng a, nhưng một mình ta, căn bản sẽ không loại, mặc dù có thể trồng ra, lại như thế nào thu hồi tới. Lăng tử đồng thất vọng mà nói, nếu là ca ca có thể tiến không gian thì tốt rồi. Này không phải lăng tử đồng lần đầu tiên như vậy cảm thán, nhưng lại là nàng lần đầu tiên như vậy bức thiết. Tổng hội đi vào. Lăng tử thắc nói. Người xác định. Lăng tử thắc cũng không sẽ lừa nàng. Nghe được lời này, lăng tử đồng kinh hỉ mà ngẩng đầu. Lăng tử thắc cúi đầu, hai người cái chán tương để. Lăng tử thắc cười nói, ta xác định. Tuy rằng còn không được pháp, lăng tử thắc chính là có loại cảm giác này. Nếu không gian thuộc về đồng đồng, mà đồng đồng thuộc về hắn. Hắn liền quả quyết sẽ không bị không gian bài trừ bên ngoài. Kỳ thật lúc này lăng tử đồng yêu cầu chỉ là một người tán đồng, làm cho nàng kiên định nội tâm kiên trì, mà lăng tử thác vừa lúc là tốt nhất người được chọn. Nơi này không khí rốt cuộc không tốt, hai người cũng không nhiều lắm ốc, phân hóa học cùng nông dược không có thu vào đi, Lăng Tử Đồng còn sợ nông dược cùng phân hóa học vị sẽ ô nhiễm không gian cỏ xanh mùi hương, nàng chỉ đem lương thực thu vào đi. Đệ nhất gia thu hoạch không tồi, hai người tiếp tục hướng bên cạnh một nhà đi đến. Đệ nhị gia cũng có lương thực, bất quá số lượng chỉ có đệ nhất gia 1/3 tả hữu. Ở đệ nhị gia phòng bếp còn nhìn đến treo lên tới chừng 10 cân tả hữu thịt khô, nghe vị, thịt khô không hư. Đem thịt khô bao vây hảo mới thu vào không gian. Như thế lại đi rồi 3-4 gia, đệ nhất bài sở hữu nông gia toàn bộ bị thu thập sạch sẽ, trừ bỏ đệ nhất gia cùng đệ tứ gia trong viện có mấy cái sơ cấp tang thi ngoại, mặt khác mấy nhà sân rất sạch sẽ. Hai người cướp đoạt sạch sẽ cuối cùng một loạt, đi vòng lại đi đệ nhị bài. Đứng ở đệ nhị bài cái thứ nhất sân cửa, nhìn nhắm chặt môn, liền ở Lăng Tử Thác chuẩn bị trước mặt mấy nhà giống nhau, một đao chém rớt sắt lá môn khi, bên trong cánh cửa truyền đến một đạo run run rẩy rẩy hỏi chuyện thanh, ai ở bên ngoài? Lăng Tử Thác sai biệt mà nhún mày, ấn hắn nhĩ lực, nếu bên trong người từng trải, hắn hẳn là nghe được đến mới đúng. Cũng không đưa ra chính mình nghi vấn, Lăng Tử Thác thu hồi trường đao, đối bên trong người ta nói, qua đường. Dứt lời, Lăng Tử Thác lôi kéo nhà mình muội muội tay, tính toán lại đi tiếp theo ra, này một đường bọn họ gặp được đủ loại tình huống, kinh nghiệm nói cho Lăng Tử Thác, này đó có người xa lạ địa phương tốt nhất đừng trêu chọc. Mà Lăng Tử Thác ý tưởng cũng chính hợp Lăng Tử đồng ý, hai người hướng cách vách một nhà đi đến, phía sau Tiểu Hoa cùng Kim Mao tắc bước nhanh đuổi kịp. Hai người còn chưa đi 3-4 mễ xa, đệ nhất gia đại môn bị mở ra một cái không lớn khe hở, bên trong vươn một cái đầu tới. Mà lúc này Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đã đi xa, đứng đắn quá nhà này cửa chính là Kim Mao cùng nó phía sau cậu quần. Người này nhìn đến như vậy nhiều chó hoang, kinh sợ kêu một tiếng sau, phanh mà đóng cửa lại. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng chỉ sau này nhìn mắt, bước chân không ngừng rời đi. Chờ một chút, cuối cùng, người nọ lại lần nữa mở cửa, dò ra hơn phân nửa cái thân thể tới. Hắn đã thật sự không có biện pháp. Những cái đó chó hoang ít nhất cũng là có sinh mệnh vật còn sống, tổng so bên ngoài những cái đó quái vật cường. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng cũng không để ý tới người này, bọn họ đã tới rồi đệ nhị xếp thứ hai cửa nhà. Người nọ thấy không có người để ý tới, cấp mồ hôi đầy đầu, hắn lấy lại bình tĩnh, cuối cùng, vẫn là ở cẩu quần như hổ rình mồi hạ tiểu tâm đi ra, nhiều như vậy song mắt chó nhìn, hắn cũng không dám bước đi, càng không dám chạy vội, chỉ có thể tiểu bước hoạt động. Hy vọng như vậy liền sẽ không khiến cho cậu quần cùng công chi. Cuối cùng dịch đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng trước mặt, kia nam nhân chắp tay trước ngực, đối Lăng Tử Thác nói, các ngươi giúp ta đi, ta đã thật sự không có cách nào, chỉ cần các ngươi giúp ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi, thật sự, ta đem nhà của chúng ta lương thực tất cả đều cho các ngươi. Nam nhân nhìn hơn 20 không đến 30, nhưng nhăn chặt mày lại làm hắn tuổi nhìn lớn không ít. Loại này vội Lăng Tử Thác tự nhiên sẽ không giúp. Chúng ta không cần ngươi lương thực. Lăng Tử Đồng trả lời. Nhà này lương thực nàng thật đúng là trướng mắt, mặc dù nàng chỉ thu này thôn một nửa, sở hữu lương thực thêm lên cũng không phải ít, thiếu như vậy một hai nhà không đáng đau lòng. Nam nhân vốn dĩ cho rằng chính mình điều kiện bất luận kẻ nào đều sẽ đáp ứng, hắn nhất thời không biết nên như thế nào tiếp được đi. Mắt thấy Lăng Tử Thác đã đá văng ra trước mắt môn, trong viện đang đứng một con tang thi. Lăng Tử Thác để đao đi vào, không chút do dự chém rớt tang thi đầu. Mặc dù là cái đại nam nhân, như vậy gần gũi mà trực diện tang thi bị giết cảnh tượng, người này vẫn là sợ tới mức hai chân run rẩy lợi hại, hắn bay khung cửa, đối Lăng Tử Thác kính sợ, đối quyết định của chính mình càng thêm kiên trì. Hắn nói, chính là nhà ta lương thực là toàn thôn nhiều nhất. Cái dạng gì giới thế năng thỉnh đến khởi người nào, điểm này nam nhân rất rõ ràng. Ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn qua khi, nam nhân nhỏ giọng giải thích nói, ta trước kia thuê loại nhà người khác mà, có 150 mẫu, bởi vì hôm nay lương thực không đáng giá tiền, ta không bỏ được bán, tưởng từ từ, kết quả liền đã xảy ra loại sự tình này. Lăng Tử Đồng hiểu rõ, trách không được thôn này cơ bản mỗi nhà đều hoặc nhiều hoặc ít mà để lại lương thực, so với bọn hắn dị vãng đến quá thôn trang sở bắt được đều phải nhiều. Tuy rằng không biết 150 mẫu là cái gì khái niệm, nhưng Lăng Tử Đồng biết lương thực tất nhiên không ít, nàng cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau, cảm thấy không nên tưởng thiệt đáng tiếc. Lăng Tử Đồng hỏi, ngươi muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi? Nam nhân cười khổ, ta muốn cho các ngươi mang chúng ta đoạn đường. Chúng ta? Lăng Tử Đồng lặp lại một lần. Không sai. Nam nhân biểu tình nhìn càng thêm chua xót, hắn lôi kéo khỏe miệng nói, là ta cùng lao bà của ta. Bất mãn các ngươi, ta cùng lão bà của ta cảm tình vẫn luôn thực hảo, ta đặc biệt thích nàng, chúng ta kết hôn 6 năm mới có một cái nhi tử, chúng ta đối nhi tử cơ hồ là đảo tim đảo phổi, đặc biệt là lao bà của ta, nàng hận không thể đem ta nhi tử hàm ở trong miệng, phùng ở trong tay, nhưng là... Đều nói nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, nam nhân ô ô khóc. Loại này bi thảm lăng tử thác hai người thấy được nhiều, muốn nói động dung, kỳ thật cũng không thể nói, thấy nhiều đã chết lặng, thẳng đến nam nhân tâm tình bình phục xuống dưới, lăng tử đồng mới từ trong bao lấy ra một bọc nhỏ khăn giấy, đưa cho kia nam nhân. Nam nhân lau một phen mặt, cảm kích mà tiếp nhận, cảm ơn vị cô nương này. Tiểu tâm đem đường kính đặt ở trong túi. Nam nhân mới tiếp tục nói, liền hai tháng trước đột nhiên nhiệt lên ngày đó, ta nhi tử vừa lúc một tuổi sinh nhật, vốn dĩ chỉ vui mừng nhất nhật tử, ngày đó ban đêm ta nhi tử đột nhiên biến thành ô ô ô. Rốt cuộc cũng không thể chính miệng nói ra quái vật, hoặc là tang thi hai chữ. Bụng mặt, nước mắt theo khe hở ngón tay lưu lại, nam nhân khóc lợi hại, thanh âm nghẹn ngào, hắn nói, lao bà của ta đem nhi tử xem đến so với chính mình mệnh đều quan trọng. Nàng như thế nào cũng không tiếp thu được nhi tử thành tăng thi, rất nhiều lần muốn đem bàn tay tiến nhi tử trong miệng, nói muốn biến thành cùng nhi tử giống nhau, ta luyến tiếc nhi tử, nhưng nhi tử đã như vậy, ta không thể làm chính mình giữ lại duy nhất thân nhân cũng biến thành tăng thi, ta liền đem lão bà của ta đánh vựng, sau đó, ô ô ô, ta thân thủ giết ta nhi tử, ô ô, nếu không gặp được lăng tử thác cùng lăng tử đồng, này nam nhân nói không chừng còn có thể căng đi xuống, nhưng áp lực lâu lắm, hắn yêu cầu tìm người nói hết, mặc kệ đối phương hắn có phải hay không nhận thức hiểu biết, hắn chỉ cần đem chính mình đáy lòng buồn khổ phát tiết ra tới, nếu không hắn nói không chừng nào một ngày liền thừa nhận không được. Khóc một trận, nam nhân tâm tình cuối cùng lại hảo một ít, hắn lung tung lau một phen mặt, nói, lao bà của ta tỉnh lại sau không thấy được nhi tử, nàng biết là ta thân thủ giết nhi tử, nàng hận ta. Cũng cho ta giết nàng, ta liền muốn mang nàng ra cửa, cùng đại gia cùng nhau rời đi, ta nghĩ, người nhiều nói không chừng nàng liền sẽ hảo điểm, nhưng lão bà của ta nói nơi này nơi nơi đều là nhi tử bóng dáng, nàng chết cũng không rời đi, nàng phải đợi nhi tử trở về. Người ta nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có thể vì mẫu tắc điên. Điểm này lăng tử đồng tuy rằng không có thể hội, lại cũng có thể lý giải, nàng tuy đồng tình này nam nhân. Nhưng cũng không lập tức đáp ứng. Liên ở một tháng trước, lão bà của ta tưởng nhi tử tưởng điên rồi, là thật sự điên rồi, nàng cả ngày ôm nhi tử món đồ chơi cùng quần áo, kêu nhi tử tên, nàng không quen biết ta, chỉ nhận thức nhi tử, hơn nữa cho dù điên rồi cũng không chịu rời đi sân một bước, ta thật sự không có biện pháp, hiện tại bên ngoài đều là tang thi, ta mang theo lão bà của ta căn bản đi không được vài bước phải bị tang thi ăn. Muốn trách thì trách lăng tử thác cùng lăng tử đồng khí thế quá mức cường đại, nam nhân biết nếu là bọn họ nguyện ý hỗ trợ, hắn cùng hắn lao bà nhất định sẽ an toàn. Các ngươi có thể hay không mang lên ta cùng lao bà của ta? Nam nhân lại hỏi một lần. Lăng tử đồng cũng không có lập tức trả lời, nàng hỏi lại, ngươi tưởng đi theo chúng ta? Đúng vậy, vẫn luôn đi theo chúng ta. Lăng tử đồng lại hỏi, này nam nhân vẫn luôn không rời đi quá hắn ra. Đối bên ngoài chỉ sợ hoàn toàn không biết gì cả, lăng tử đồng hoài nghi này nam nhân căn bản không có an toàn khu này một chuyện, nếu thuận đường đem này nam nhân mang về an toàn khu nàng nguyện ý, nếu vẫn luôn muốn mang theo bọn họ, này lăng tử đồng không có khả năng đáp ứng. Nàng không như vậy nhiều đồng tình tâm đi trợ giúp này đó người sống sót. Nam nhân nghe ra lăng tử đồng trong lời nói không tình nguyện, nam nhân có chút lùi bước, nhưng đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn đã đợi hơn 2 tháng. Chờ tiếp theo cái lại đây người còn không biết muốn bao lâu, hắn không biết còn có thể hay không chống được những người khác tới thời điểm. Có phải hay không có cái gì không có phương tiện? Nam nhân thử thăm dò hỏi. Đích xác không có phương tiện. Lăng tử đồng nói. Nam nhân che giấu không được trên mặt thất vọng. Hắn lại không cam lòng như vậy từ bỏ. Nam nhân cầu đạo, có thể hay không châm trước một chút, cứu cứu ta cùng lao bà của ta. Bất quá cũng không phải không có biện pháp khác. Lăng tử đồng cũng cảm thấy những cái đó lương thực không thu có chút đáng tiếc. Biện pháp gì? Nam nhân trước mắt sáng ngời. Ngươi có biết hay không có an toàn khu? Lăng tử đồng hỏi trước. An toàn khu? Nam nhân vẻ mặt nghi hoặc. Xem ra là không biết còn có an toàn căn cứ cái này cách nói, Lang Tử Đồng cùng hắn giải thích, hiện tại người sống sót không nhiều lắm, thành phố S lãnh đạo thành lập một cái an toàn căn cứ, người sống sót có thể đi bên kia, muốn so bên này an toàn chút. Nam nhân từ Lang Tử Đồng đơn giản nói chung cũng đoán được căn cứ này tác dụng, hắn vẻ mặt kinh hỉ. Trên thực tế, ở nam nhân xem ra, đi an toàn căn cứ muốn so đi theo Lang Tử Đồng càng tốt, ở giống nhau ba tánh trong mắt, quốc gia tổng so mọi người phải có bảo đảm. Hảo, hảo, ta nguyện ý. Nam nhân cao hứng nói năng lộn xộn, hắn bước đầu nói, kia có thể hay không phiền toái các ngươi đem chúng ta đưa tới kia an toàn căn cứ, ta làm theo phó cho các ngươi lương thực, sở hữu lương thực. Người này vẫn là không biết lúc này an toàn căn cứ cùng hắn trong tưởng tượng không ràng buộc an toàn căn cứ nhưng không giống nhau. Bất quá Lăng Tử Đồng cũng không giải thích, nàng chỉ là nói, lương thực chúng ta cũng sẽ không toàn muốn, chúng ta muốn 8 phần, cho ngươi lưu 2 thành. Đảo không phải Lăng Tử Đồng cố ý ngoa người, mà là nàng rõ ràng, mặc dù người này có lại nhiều lương thực, đến căn cứ cũng đến bị người đoạt quang, ngự khí để cho người khác đến lợi, không bằng để lại cho nàng. Hảo, hảo. Nam nhân chạy nhanh gật đầu. Vậy ngươi đi về trước thu thập một chút. Đợi chút chúng ta sẽ qua tới tiếp các ngươi. Lăng Tử Đồng nói. Hảo, hảo. Người này ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Không đợi hắn đi ra cửa, Lăng Tử Đồng lại hỏi một câu, ngươi sẽ lái xe sao? A. Nam nhân quay đầu, nghe được lời này, gật đầu, ta sẽ. Vậy là tốt rồi. Lăng Tử Đồng tâm tình càng tốt. Nàng không muốn người xa lạ ngồi ở nàng cùng Lăng Tử Thác bên trong xe, dù sao không gian xe có rất nhiều. Đến lúc đó lấy ra tới một chiếc là được. Chờ nam nhân rời đi sau, Lăng Tử Đồng mới hỏi, ca ca, ta lại tránh tới rồi thật nhiều lương thực. Lăng Tử Thác không có lên tiếng, chính là đem việc này giao cho Lăng Tử Đồng toàn quyền xử lý. Đang nghe đến Lăng Tử Đồng như thế tự đắc cách nói, hắn cười trêu nói, ngươi xác định chính mình vừa rồi không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một đôi bàn tay trắng như phấn đấm ở Lăng Tử Thác ngực, Lăng Tử Đồng cắn răng nói, ngươi hủy đi ta đài. Ta cái này kêu công bằng giao dịch. Là, đồng đồng lợi hại, lại quá 2 năm chỉ sợ đều có thể ngồi trên Lăng thị tổng tài vị trí, về sau ca ca cho ngươi làm công. Nhìn Lăng Tử Đồng đỏ bừng như tiêm, Lăng Tử Thác càng thêm nổi lên trêu đùa tâm tư. Chẳng lẽ ca ca quên mất? Ngươi vốn dĩ chính là ở vì ta làm công, ta nhớ rõ ca ca đã từng là đem Lăng thị cho ta. Lăng Tử Đồng nghiêng mắt nói. Lăng Tử Thác bị nghẹn lại. Hắn cười nói, răng nanh khéo mồm khéo miệng. Liền răng nanh khéo mồm khéo miệng, chẳng lẽ ngươi không thích? Lăng Tử Đồng giơ nắm tay để sát vào Lăng Tử Thác, rất có ngươi dám nói không thích ta liền tấu ngươi tư thế. Bàn tay to bao bọc lấy Lăng Tử Đồng tay nhỏ, một bên sờ soạng, thẳng đến Lăng Tử Đồng lại lần nữa mặt đỏ. Hắn mới đã có điều chỉ mà nói, đương nhiên thích, phi ngươi không thể. Mỗi lần nàng ý đồ bất cứ giá nào, cuối cùng chính là Lăng Tử Thác thủ thắng. Lăng Tử Đồng một ngụm ngân nha thiếu chút nước cắn, nàng khí bất quá, trực tiếp nâng lên mũi chân, ở Lăng Tử Thác trên cằm nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhìn đến cái kia rõ ràng áp ấn, Lăng Tử Đồng mới vừa lòng mà trở về câu, ta cũng thích ngươi. Lúc sau cất bước vào này đệ nhị ra. Trước quét một vòng sân, đương nhìn đến sân phía tây nam một ngụm cái lên giếng nước khi, nàng vội vàng hướng ngoài cửa Lăng Tử Thác cùng Tiểu Hoa chúng nó kêu lên, ca ca, Tiểu Hoa, Kim Mao. Các ngươi đều tiến vào. Phía trước vẫn luôn nghĩ muốn tìm hồ nước cấp Tiểu Hoa chúng nó tắm rửa. Phía trước mấy nhà cũng đều là nước máy. Không nghĩ tới nhà này còn có một ngụm giếng. Bất qua giếng này khẩu cái một khối hình tròn Tiểu Thạch Ma. Một cây cái ống từ Thạch Ma thượng cái miệng nhỏ thông đi vào. Bên ngoài thông thượng điện, lại trang vòi nước. Làm thành điện lực bơm nước trang bị. Nhưng thật ra tỉnh hướng lên trên để thủy sức lực. Hiện tại không có điện, bên ngoài trang bị sớm không tác dụng. Còn phải lại lần nữa khôi phục nhân lực để thủy. Lăng Tử Thác minh bạch Lăng Tử Đồng ý tứ, hắn tiến lên, này đoạn tợ lật tiệp cái ống, lại nhẹ nhàng mà đem Thạch Ma rời đi, miệng giếng liền lộ ra tới. Lăng Tử Đồng túi đầu vừa thấy, bên trong cũng không phải là có thanh triệt thủy sao. Này Thạch Ma vẫn luôn cái, nước giếng cũng không như thế nào ô nhiễm, nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Phía trước vì phương tiện để trong không gian thủy, Lăng Tử Thác còn cố ý vì Lăng Tử Đồng làm một cái đề thùng, đem dây thừng dài hơn, trực tiếp là có thể đưa ra nước giếng tới. Tiếp đón Kim Mao chúng nó, Lăng Tử Thác phụ trách đề thủy, Lăng Tử Đồng tìm ra bàn trải, phụ trách cho chúng nó soát mao. Trừ bỏ kim mao, mặt khác cẩu quần lăng tử đồng cũng liền đơn giản soát vài cái, liền dùng nước trôi soát sạch sẽ. Mặc dù như vậy, chờ sở hữu cẩu đều tẩy xong cũng không sai biệt lắm một giờ, lăng tử đồng ném xuống bàn trải, mới rác ra eo đau bối đau tới, bất quá nhìn đến sạch sẽ không ít cẩu quần, lăng tử đồng còn rất có cảm giác thành tựu. Nhìn một trương trương sạch sẽ cẩu mặt, lăng tử đồng thở dài, nếu là chúng nó không bị tang thi độc cảm nhiễm nên thật tốt. Lăng tử đồng ảm đạm biểu tình ánh vào lăng tử thác trong mắt, hắn buông thùng nước, đi qua đi, một tay mềm nhẹ án miết lăng tử đồng eo bối, một tay đỡ nàng vai, nói, tận lực liền hảo. Mặc kệ cẩu quần có thể hay không bị tang thi độc cảm nhiễm, ít nhất đồng đồng đã làm nàng nên làm. Ân, những việc này không phải nhân lực có thể ngăn cản, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Đúng rồi, ta còn đã quên, làm chúng nó uống điểm không gian thủy nhìn xem đi. Bởi vì phía trước lữ trình bị tang thi độc xâm lấn sau, uống lên không gian thủy cũng là vô dụng, lăng tử đồng theo bản năng liền đem việc này quên. Hiện tại ngẫm lại, này không gian thủy đối người vô dụng, đối động vật cũng không nhất định vô dụng. Hảo! Chỉ cần đồng đồng có thể tâm an, lăng tử thác tự nhiên nguyện ý. Đem không gian thủy lấy ra một chậu, trực tiếp đặt ở giữa sân, lăng tử đồng vô vô kim mao đầu, nói, này nước uống đối với các ngươi có chỗ lợi, không thể lãng phí. Theo lăng tử đồng tay, kim mao đi qua đi, túi đầu, dùng cái mũi ngửi ngửi, không phát giác này thủy có gì bất đồng chỗ. Uống đi, uống nhiều điểm. Lăng tử đồng thúc giục. Xen vào lăng tử đồng nhận lấy chúng nó, lại cho chúng nó tắm rồi, kim mao mặc dù không nghĩ uống, lúc này cũng vươn đầu lưỡi, liếm không ít. Nghe không có gì hương vị, nhưng uống lên lại không bằng tưởng tượng như vậy khó uống. Kim mao uống xong sau, quay đầu gâu gâu gâu kêu. Dư lại cẩu quần từng cái lại đây uống. Kim Mao, Tiểu Hoa, các ngươi liền ở bên này nốc, ta cùng ca ca đi trước nhà khác nhìn xem, nếu có việc, các ngươi liền lớn tiếng kêu, nghe hiểu. Lăng tử đồng cũng không đem Tiểu Hoa cùng Kim Mao cho rằng là cái gì cũng không biết ra thú. Tiểu Hoa giống mô giống dạng địa điểm điểm đầu to, Kim Mao hừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Kế tiếp hai người không hề trì hoãn, ai ra thú, hai người lần này không có cẩn thận xem. Một ít tạm thời dùng không đến đều không có xem, chỉ thu lương thực, kế tiếp muốn mau đến nhiều. May mắn lăng tử đồng đáp ứng rồi kia nam nhân điều kiện, bởi vì hai người thu xong còn lại mọi người ra sau, tổng cộng cũng bất quá thu mấy chục túi. Thu xong nhiều như vậy đồ vật, lăng tử đồng không có cảm giác được bất luận cái gì mệt mỏi, chờ hai người lại lần nữa phản hồi sau. Kim Mao cùng cẩu quần đã đem trong bồn nước uống sạch sẽ, trừ bỏ Tiểu Hoa cùng Kim Mao một tả một hữu mà canh giữ ở cửa. Mặt khác cẩu nhiều hoặc ngồi hoặc đứng mà ngốc tại thái dương phía dưới, phơi một thân ướt mao. Kéo khởi lăng tử thắt tay, đã buổi sáng 11 giờ, ly biết cẩu còn hay không cảm nhiễm thời gian còn có không đủ 2 cái giờ, lăng tử đồng có chút khẩn trương. Đừng lo lắng. Lăng tử thác an ủi. Ân, ta không lo lắng. Lăng tử đồng mạnh mẽ gật đầu, tuy rằng nói như vậy, nhưng mắt to vẫn không từ kim mao trên người chúng nó rời đi. Lăng tử thác cũng không lên tiếng. Chỉ đem người ôm ôm vào trong ngực, không ngừng vỗ nàng gối, không tiếng động an ủi. Hai người chính không tiếng động ôm nhau khi, lăng tử thác đột nhiên thối lui một bước, đối lăng tử đồng nói, đồng đồng, từ không gian lại đưa ra một chiếc xe tới. Mỗi lần lăng tử thác đột nhiên nói ra một ít không nghĩ làm lời nói, tổng không phải là uổng phí công phu, lăng tử đồng chút nào không do dự, trực tiếp đưa ra một chiếc xe con. Không gian nội Việt giã cũng không thể làm lăng ra ở ngoài người khai. Chờ xe mới vừa ngừng ở sân khi, bên ngoài một chuỗi tiếng bước chân. Ngay sau đó, hình giác xuất hiện ở cửa. Hình giác sắc mặt có chút tái nhợt, hình tinh cùng hình phong đỡ nàng, bất quá mặc dù thân thể suy yếu lợi hại, lăng tử đồng cũng từ hình giác trên mặt thấy được hưng phấn chi tình. Xem ra bọn họ thu hoạch cũng không tồi. Hình giác nhìn lăng tử thác chung quanh cũng không có bất cứ thứ gì, nàng nghi hoặc hỏi, tử thác, ngươi không có nơi nơi tìm xem. Theo lý thuyết nàng tìm không ít. Lăng tử thác cũng nên tìm được mới đúng, rốt cuộc một cái thôn không có khả năng có như vậy cực đoan khác biệt. Có phải hay không có biện pháp mang nhiều như vậy? Hình giác tự động lý giải lăng tử thác mặt vô biểu tình, nàng tươi cười tái nhợt, nếu không ta sẽ giúp ngươi mang điểm. Tìm kiếm lăng tử thác này một đường nàng vốn là thu không ít đồ vật, hơn nữa hôm nay, nàng không gian đã không sai biệt lắm nhét đầy, mặc dù nàng nguyện ý nhiều giúp lăng tử thác, cũng là bất lực. Không cần. Lăng tử thác thực mau trả lời. Tử thác, ngươi như vậy không được, tuy rằng ngươi chỉ có hai người, nhưng tổng muốn ăn cơm, mỗi lần yêu cầu thời điểm lại nơi nơi tìm kiếm rốt cuộc không bằng nhiều chứa đựng điểm hảo. Lăng Tử Thác trên xe không có đồ vật, trên người cũng không mang theo, hình giác thế Lăng Tử Thác lo lắng. Đồng thời trong lòng đối Lăng Tử Đồng cũng chán ghét lên, tuy rằng Lăng Tử Đồng có chút năng lực, nhưng rốt cuộc cũng là nàng liên lụy Lăng Tử Thác bước chân. Người khác yêu ghét đối Lăng Tử Đồng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, dù sao người khác thích nàng, nàng cũng sẽ không nhiều khối thịt, người khác không thích nàng, nàng cũng không phải ít khối thịt. Nhưng Lăng Tử Đồng đặc biệt không thích hình giác tự cho là đúng vì nàng người suy nghĩ bộ dáng. Lăng Tử Đồng đi phía trước vừa đứng, ngăn trở hình giác nhìn về phía Lăng Tử Thác tầm mắt, Lăng Tử Đồng cười nói, ta đói bụng, chúng ta ăn một chút gì đi. Hảo! Bận việc lâu như vậy, cũng nên đói bụng. Nhà này còn tính sạch sẽ, Lăng Tử Thác đơn giản trực tiếp mang sang một phen ghế dựa ra tới, chính hắn ngồi xuống, đem Lăng Tử Đồng ôm ở trên đùi. Lăng Tử Đồng tự nhiên nguyện ý ở hình giác trước mặt tú ân ái, nàng ngồi thích ý, duỗi tay từ trong bao, kỳ thật là không gian móc ra một khối tiểu bánh kem ra tới, lại tìm cá biệt cái muỗng, một tay bưng bánh kem, một tay múc một cái muỗng, đưa tới Lăng Tử Thác bên miệng. Lăng Tử Thác nhíu nhíu mày. Tử Đồng, Tử Thác hắn không thích ăn đồ ngọt. Hình giác nhưng thật ra trước một bước đã mở miệng. Chẳng lẽ còn có người so nàng rõ ràng hơn ca ca yêu thích sao? Lăng Tử Đồng lại đem cái muỗng hướng Lăng Tử Thác bên miệng tặng đưa, cười đặc biệt nguy hiểm, ăn không ăn. Há mồm, Lăng Tử Thác đem bánh kem ngậm lấy. Lăng Tử Đồng ôm lấy Lăng Tử Thác cổ, thấu thượng môi đỏ, dò ra cái lưỡi, đem Lăng Tử Thác không chung ngọt nị tư vị cuốn lại đây, nuốt xuống sau mới nói, thế nào? Như vậy hương vị hảo đi. Đích xác. Lăng Tử Thác mặt mày nhiễm ý cười. Lăng Tử Đồng quay đầu, cười hì hì nói, nhìn không, hắn ăn đâu. Hình giác nhìn Lăng Tử Đồng như là nhìn một cái đặc biệt không hiểu chuyện hài tử, nàng nhíu mày, Tử Đồng, ngươi không nên như vậy khó xử Tử Thác. Ta vì không vì khó ca ca quản ngươi chuyện gì. Lăng Tử Đồng hỏi tức giận. Hình giác như vậy ba lần bốn lượt đánh vì Lăng Tử Thác suy nghĩ tên tuổi chèn ép nàng, lấy biểu hiện hình giác chính mình hiểu chuyện, thật sự thực làm người nị vai. Ở hình giác xem ra, Lăng Tử Đồng chính là vô cớ gây rối, người như vậy không đáng nàng lo lắng. Hình giác mới vừa sinh ra lửa giận bởi vì cái này ý tưởng mà tát. Hình giác biết, nếu Lăng Tử Đồng vẫn luôn như vậy, Lăng Tử Thác sớm muộn gì sẽ ghét bỏ nàng. Hoặc là, nàng chỉ cần chờ, cuối cùng, Lăng Tử Thác vẫn là thuộc về nàng. Vì có cố tình làm cấp hình giác xem thành phần, Lăng Tử Đồng rốt cuộc cũng luyến tiếc đút cho Lăng Tử Thác hắn không thích ngọt nị bánh kem, đem bánh kem đặt ở Lăng Tử Thác trên tay, nói, giúp ta lấy một chút. Lăng Tử Đồng nhảy xuống Lăng Tử Thác chân, lấy quá Lăng Tử Thác một bên căng phòng bao, tiểu tâm tử phủng ra một cái bình giữ ấm ra tới. Ca ca, tới, bắp củ mài xương sườn canh, ngươi thích nhất, còn nhiệt. Lăng Tử Đồng đem một người phân xương sườn canh đoan đến Lăng Tử Thác trước mặt, vạch chân giữ ấm cái, vươn tay nhỏ, dùng sức ở Lăng Tử Thác chóp mũi phiến phiến, cười nói, nghe nghe, hương không hương. Hương vị đích xác không tồi, nhưng Lăng Tử Thác lại có thể chờ mong càng tốt, hắn cũng không tiếp nhận. Chỉ là nhìn Lăng Tử Đồng, nói, ca ca rất muốn uống Đồng Đồng thân thủ làm canh, nhất định so này càng tốt uống. Buổi sáng Lăng Tử Đồng tay nghề cấp Lăng Tử Thác lưu lại sâu đậm khắc ấn tượng, mặc kệ là Đồng Đồng bản thân nguyên nhân, vẫn là cùng không gian dị năng có quan hệ, Đồng Đồng không thể dạy cũng hiểu cái này đặc dị năng lực là xác xác thật thật tồn tại. Cái loại này thanh hương cùng Đồng Đồng trên người hương vị không có sai biệt, làm luôn luôn không chú trọng ăn uống chi dục Lăng Tử Thác đều muốn ngừng mà không được. Hắn hận không thể một ngày tam đốn đều ăn Đồng Đồng thân thủ làm đồ ăn. Lại từ ba lô thuận tay lấy ra một cái tiêu quá độc cái muỗng, múc một muỗng, phóng bên miệng thổi lánh, tự mình đưa đến Lăng Tử Thác bên miệng. Lăng Tử Đồng trả lời, không bột đấu gột nên hồ, mặc dù ta tưởng cấp ca ca làm tốt ăn, hiện tại cũng không tài liệu, vô dụng cụ, từ từ à, trở về đơn độc cho ngươi làm. Hình giác đem chính mình không gian bại lộ là nàng chính mình sự. Lăng Tử Đồng cũng không cho rằng chính mình cũng nên lễ thượng vãng lai, nói cho hình giác có quan hệ chính mình không gian. Đương nhiên, mặc dù Lăng Tử Đồng nguyện ý, chỉ sợ nàng trước mắt người này cũng sẽ không cho phép. Lăng Tử Thác há mồm, ngậm lấy cái muỗng, uống xong một ngụm canh sau mới nếu có điều chỉ mà cười, xảo phụ. Ngươi xác định chính mình là. Lăng Tử Đồng dậm chân, sắc mặt đỏ lên, lại lấy ra một khối củ mài, đưa đến Lăng Tử Thác trong miệng, nói. Cơm còn tắc không được ngươi miệng sao? Khó được đồng đồng nhớ tới phải thân thủ uy hắn, Lăng Tử Thác cũng biết vui đùa một vừa hai phải, nếu không đồng đồng thật sự nổi giận, hắn liền điểm này phúc lợi đều không có. Một bên nuốt xuống trong miệng của mài, Lăng Tử Thác lại thúc giục, đồng đồng chính mình cũng ăn, nếu không này bánh kem liền cấp tiểu hoa đi. Quang ăn những cái đó điểm tâm ngọt không có gì dùng, mặc dù muốn cùng người đấu khí, kia cũng đến nàng ăn no lại nói. Hảo! Lăng Tử Đồng rất rõ ràng, một khi đề cập đến thân thể của nàng khỏe mạnh, Lăng Tử Thác sẽ không có bất luận cái gì lui bước. Vì thế, hai người ngươi một muỗng ta một muỗng, giữ ấm thùng xương sườn canh thực mau thấy đế, hai người cũng có 6-7 phân no. Đem giữ ấm thùng thu thập hảo, bỏ vào trong bao, kỳ thật là đồng dạng thả lại không gian. Lăng Tử Đồng thế chính mình cùng Lăng Tử Thác lau khô miệng, bắt đầu mắt trông mong nhìn Lăng Tử Thác trên tay tiểu bánh kem. Dĩ vãng nàng thích này đó tiểu điểm tâm ngọt, bất quá Lăng gia cũng không thiếu này đó, nàng cũng không cảm giác có bao nhiêu hiếm lạ, chờ khó được ăn đến lúc đó mới cảm thấy có chút thèm. Nửa giờ sau lại ăn, Lăng Tử Thác không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Ca ca, làm ta ăn trước một ngụm, liền một ngụm. Lăng Tử Đồng vươn một cây đầu ngón tay, hoàng đến Lăng Tử Thác trước mặt, làm nũng nói. Đồng đồng, Lăng Tử Thác kéo dài quá âm, rõ ràng tỏ vẻ ra bản thân cự tuyệt. Bẹp miệng, Lăng Tử Đồng như cũ ý đồ thuyết phục Lăng Tử Thác, này bánh kem đặt ở bên ngoài thời gian lâu rồi, hương vị đã có thể không hảo. Ca ca, ngươi khiến cho ta ăn một ngụm sao, một cái miệng nhỏ. Đem vươn tới ngón trỏ lại lùi về đi một chút, chỉ để lại một tiểu tiết ngón tay, nàng nói, không thể thiếu, thật sự không thể thiếu. Nay thèm dạng thật sự không có tiền đồ, Lăng Tử Thác buồn cười lại cảm thấy có chút mềm lòng, hắn đem bánh kem hướng Lăng Tử Đồng trước mặt lung lay một vòng, nghiêm túc nói, chỉ một ngụm. Hảo! Nơi nào có bất đồng ý đạo lý? Hai người không coi ai ra gì hô động làm chung quanh người biểu tình khác nhau. Hình dắt trong lòng chua xót, nàng cưỡng bách chính mình quay mặt đi, đối phía sau mấy người nói, mọi người đều đói bụng đi, chúng ta qua đi ăn cơm. Hình giác đối phía sau vài người nói, mọi người đều lại đây ăn cơm đi. Đối với Lăng Tử Đồng vừa rồi lấy ra tới mặt thế cực kỳ hiếm thấy xương sườn canh cùng bánh kem, hình giác nhưng thật ra không có hoài nghi, rốt cuộc lấy Lăng Tử Thác năng lực, muốn lộng tới này đó không phải việc khó. Xương sườn canh mùi hương gợi lên ở đây những người khác trong bụng thèm trùng, hình giác tuy rằng có không gian nội đồ vật cũng không ít, nhưng rốt cuộc đồ ăn hữu hạn, đặc biệt là thịt loại. Càng là nhiều ít thiên khó được ăn một hồi. Mặc dù là hình giác, người được vừa rồi xương sườn canh nùng hương, cũng không tự giác quay mặt đi. Mặc dù có tâm cùng Lăng Tử Đồng đua đòi, nhưng nàng cũng không cái tiêu kiện, nàng chỉ có thể thầm hận, cùng nàng mấy cái thủ hạ đi phòng hành lang, ra khởi cồn lò, chuẩn bị phía dưới điều. Mà bị xương sườn canh dụ hoặc cũng không phải là hình giác vài người, còn có Tiểu Hoa cùng với Kim Mao. Tiểu Hoa ngoan ngoãn mà dạo bước đến Lăng Tử Đồng bên chân. Dùng đầu to cọ Lăng Tử Đồng ống quần, cái mũi thở hổn hển, hiển nhiên là ở lấy lòng Lăng Tử Đồng. Nó cũng đói bụng. Kim Mao cùng nó cẩu quần hiển nhiên muốn so Tiểu Hoa quy củ nhiều. Lâu như vậy tới nay, Kim Mao cùng cẩu quần sớm đã ý thức được, nghĩ đến được đến đồ ăn, cần thiết muốn trả giá lao động, nếu không, chúng nó chỉ có thể chịu đói. Cho nên, ở Tiểu Hoa cùng Lăng Tử Đồng làm nũng khi, Kim Mao lui về phía sau chống đất. Trong mắt tuy rằng cũng có khát vọng, nhưng lại không đi tới một bước. Từ gặp được Kim Mao, cùng với nhìn đến Kim Mao các loại biểu hiện lúc sau, Lăng Tử Đồng đã không ngừng một hồi cảm thán Kim Mao quy củ, cùng với đối thủ hạ dạy dỗ có cách, tương đối với Kim Mao, Tiểu Hoa nhìn liền không nhiều quy củ. Không thể nói Kim Mao cái gì cũng tốt, cũng không thể đem Tiểu Hoa biếm không đúng tí nào. Lăng Tử Đồng biết, Tiểu Hoa đối nàng nhất chân thành, cũng có thể vì nàng đánh bạc mệnh đi. Kim Mao cũng có Kim Mao khuyết điểm, nhưng có một chút đáng giá Lăng Tử Đồng tham khảo cùng tôn sùng. Đó chính là muốn được đến, cần thiết muôn trước trả giá. Cho nên, lúc này Lăng Tử Đồng không có cùng trước kia giống nhau, ở Tiểu Hoa lấy lòng cọ lại đây khi liền cho nó đồ ăn. Lăng Tử Đồng chiều Kim Mao vẫy tay, đối Tiểu Hoa cùng Kim Mao nói, ta cùng ca ca vừa rồi đi qua cấp, hẳn là còn có không ít đồ vật dư lại, hiện tại cho các ngươi cái nhiệm vụ. Đem ta cùng ca ca không phát hiện, có thể ăn tìm ra, thế nào? Lăng Tử Đồng nói không chỉ có là nói cho Tiểu Hoa nghe, càng nhiều là làm Kim Mao phía sau cậu quần có cái này ý thức, này đàn rốt cuộc có 3-40 chỉ, chúng nó rốt cuộc không bằng Kim Mao chỉ số thông minh cao, nếu thói quen không làm mà hưởng, đến lúc đó chỉ sợ cũng không hảo quản. Ngao! Tiểu Hoa tuy rằng ác cực, lại cũng không có phản bác, nó nghe lời là một phương diện, một nguyên nhân khác, còn lại là Tiểu Hoa không muốn bại bởi Kim Mao. Kim Mao không đáp lại, trực tiếp xoay người, một cái đuôi ném ở Tiểu Hoa trên người. Ngao! Đây là khinh thường nó ý tứ, Tiểu Hoa phi thường ảo não, nhưng tổng không thể còn đánh một trận đi. Tiểu Hoa, ngươi cùng Kim Mao ai tìm đồ vật nhiều, đến lúc đó ai là có thể ăn nhiều một chút nga. Lăng Tử Đồng ở phía sau không nhanh không chậm mà nói. Người đều nói có cạnh tranh liền có áp lực, liền cạnh tranh, đại gia liền sẽ tiến bộ. Quả nhiên, Tiểu Hoa bất chấp lại giống, quay đầu, bước nhanh đuổi kịp Kim Mao. Kaka, ta có phải hay không dễ dỗ có cách? Tiểu Hoa cùng cậu quần sau khi biến mất, Lăng Tử Đồng trên mặt rõ ràng mà viết cầu khen ngợi ba cái chữ to. Đồng Đồng rất lợi hại. Lăng Tử Thác biết nghe lời phải mà khích lệ nói. Sân thiếu cầu quần, nháy mắt trống trải không ít, chung quanh cũng an tĩnh lại. Một khi an tĩnh, cách vách động tĩnh liền có vẻ có chút đại. Một trận loảng xoảng tiếng vang, ngay sau đó lại truyền đến một trận nữ nhân nghẹn ngào tiếng kêu. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau, cũng không có động tác. Bọn họ chỉ cung cấp xe, dẫn bọn hắn đoạn đường, mặt khác mặc kệ bọn họ sự. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng là như vậy tưởng, nhưng hiển nhiên cách vách kia nam nhân một người trị không được. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở sân cửa khi, trên mặt nhiều bốn đạo vết chảo, mặt trên thấm da đỏ thắm vết máu. Lăng Tử Đồng chịu khoe miệng, nhìn nam nhân, hỏi, không phải là tang thi thương đi. Nam nhân cười khổ, không phải, là lao bà của ta chảo. Đã thuyết phục lao bà ngươi. Lăng Tử Đồng lại hỏi, nam nhân biểu tình đã không thể dùng chua xót tới hình dung, hắn kêu biểu tình, liền đối xứng được với là như cha mẹ chết, hắn lắc đầu, không, cũng không biết vì cái gì, nàng không có lý trí lúc sau, sức lực lớn hơn nhiều, có đôi khi ta đều không phải đối thủ, ta thật sự không có biện pháp. Bó nói, hắn lao bà không muốn sống dây rua, bao nhiêu lần thiếu chút nữa bị thương nàng chính mình, không bó nói. Hắn căn bản không có khả năng làm hắn lao bà an tĩnh mà đi theo chính mình cùng nhau rời đi. Nam nhân quá mức nản lòng, nháy mắt giả nua rất nhiều. Nhìn một màn này, Lăng Tử Đồng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng tới. Nàng hỏi, nếu nàng như vậy không nghe lời, ngươi vì cái gì không ném xuống hắn? Nếu là chính ngươi nói nhất định có thể tại đây mà thế hảo hảo sinh tồn đi xuống. Loại chuyện này phát sinh nhiều đi, vứt bỏ trói buộc. Chính mình có thể được đến lớn hơn nữa sống sót cơ hội, này hẳn là đại đa số người lựa chọn. Nàng cùng Lăng Tử Thác lúc trước gặp được Phùng Tinh Tinh trượng phu nhưng còn không phải là điển hình cái loại này người sao. Không, nam nhân đột nhiên đỏ mắt. Đây là cái thành thật người nhà quê, là rất nhiều người thành phố khinh thường. Hắn không đại bản lĩnh, không thật đẹp tối ra, cũng không rất cao thâm học thức, nhưng hắn phản bác Lăng Tử Đồng trong nháy mắt kia lại làm Lăng Tử Đồng ngạc nhiên. Đó là cái không dung người khác bôi nhọ hắn ái nhân thật nam nhân, nhưng thật ra cái đáng giá kính nể người. Nam nhân hí ra tới sau, Lăng Tử Thác lợi mắt sát ý nồng đậm mà xem qua đi, nam nhân bản năng tắc sắt một chút, tiện đà nghĩ đến cái gì, hắn lại lần nữa thẳng thắn eo bối, cường điệu nói, ta không có khả năng ném xuống lao bà của ta. Lăng Tử Đồng chấn ăn mà vô vô Lăng Tử Thác ngực, sau đó ném qua đi một cái chai nhựa, nói, nơi này là thuốc ngủ. Làm nàng ăn xong sau liền an tĩnh. Vừa không sẽ làm hắn lao bà nháo, ăn một đốn đôi hắn lao bà thân thể cũng không nhiều lắm hại. Nam nhân tiếp được thuốc ngủ bình, cẩn thận đọc mặt trên tự, thật lâu sau, mới cảm kích mà đối Lăng Tử Đồng nói, đa tạ cô nương, chuyện vừa rồi thật sự thực xin lỗi. Lăng Tử Đồng cũng không sinh khí, nàng ngược lại nói, ngươi nên cảm tạ vừa rồi như vậy đối ta, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi này dược. Có thể cùng Lăng Tử Thác gắn bó bên nhau. Lăng Tử Đồng đối những cái đó ái lao bà có một tầng khó có thể miêu tả hảo cảm. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn nhị vị, các ngươi khi nào đi, ta đẹp cho ta lão bà ăn chút. Nam nhân hỏi, hai cái giờ đi. Hai cái giờ lúc sau, Kim Mao chúng nó hay không bị cảm nhiễm sẽ biết. Hảo, hảo. Nam nhân liền phải rời đi, ta đây liền đi thu thập thu thập. Chấm đã. Lăng Tử Đồng lại mở miệng. Nam nhân dừng lại bước chân, hỏi, cô nương chuyện gì? Này xe tạm thời cho ngươi khai, có thứ gì trực tiếp đặt ở trên xe đi. Vẫn là câu nói kia, nàng cùng Lăng Tử Thác bên trong xe không thích mang lên người xa lạ. Nam nhân vốn tưởng rằng chính là đáp cái đi nhờ xe, hắn đã đem chính mình đồ vật một giảm lại giảm, không nghĩ tới hắn còn có thể chính mình khai. Nói như vậy, hắn là có thể nhiều mang bắt lính theo danh sách lý. Nam nhân tươi cười sán lạ, cái này làm cho trên mặt hắn thương trô vặn vẹo lợi hại, huyết cũng càng lưu càng thêm nhanh. Đem xe khai đi phía trước, nam nhân hỏi Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, không biết nhị vị khi nào đem lương thực lộng đi. Muốn hay không ta hỗ trợ? Nhà hắn quang lương thực liền vài gian nhà ở, quang Lăng Tử Thác một người dọn, chỉ sợ yêu cầu thật lâu. Lăng Tử Đồng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đương nhiên là giúp không được gì. Không cần, lương thực chúng ta sẽ chính mình xử lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam nhân ngàn ân vạn tạ mà lái xe rời đi. Xe bị khai đi không bao lâu, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác liền nghe được bên ngoài tiểu hoa gầm rú cùng với kim mao gâu gâu thanh, thanh âm có chút rồn rập. Lăng Tử Đồng lập tức đứng dậy, Lăng Tử Thác cũng thuận thế đứng dậy, hắn đè lại Lăng Tử Đồng bả vai, nói, đồng đồng đừng nóng vội, chúng ta đi xem. Hai người nâng bước đi ra ngoài. Hành lang hạ, hình rắc nhạt như nước Úc mà ăn trong miệng không có gì hương vị mì sợi, thẳng đến Lăng Tử Thác thân ảnh rời đi viện này mới không giấu vết mà thu hồi tới. Nàng dùng chiếc đũa chọc trong chén mì sợi, dị vạng miễn cưỡng hạ khẩu mì sợi giờ phút này thật sự khó có thể nuốt xuống. Hình rắc đem chén đũa gắt xuống, đối những người khác nói, các ngươi ăn đi. Hình tinh cũng buông chén đũa, theo hình rắc ánh mắt nhìn về phía không có một bóng người cửa, không tiếng động thở dài, nàng khuyên bảo, tiểu thư, ngươi nhiều ít vẫn là ăn chút đi, buổi chiều này dọc theo đường đi khẳng định còn sẽ gặp được tăng thi, đến lúc đó sẽ không sức lực. Ta không đói bụng. Hình rắc tùy tiện tìm cái lý do. Sao có thể không đói bụng? Hình tinh cùng mặt khác mấy người kêu to một ánh mắt, cuối cùng, mọi người nhất chi đem ánh mắt đặt ở hình phong trên người. Hình phong là bọn họ tuy có người giữa nhất đến tiểu thư tín nhiệm, cũng là tiểu thư duy nhất có thể nghe đi vào hắn nói người. Hình phong dùng xong chính mình trong chén mì sợi, lau miệng, mới nặng nề nói một tiếng, ta sẽ giúp đỡ tiểu thư được đến Lăng Tử Thác. Trừ bỏ hình rắc, những người khác đều thay đổi sắc mặt. Hình rắc thích Lăng Tử Thác việc này hình người nhà đều biết, hình phong đối hình rắc có chút tâm tư đồng dạng trốn bất quá này đó đồng bạn đôi mắt, có thể làm hình phong nói ra nói như vậy, này giống như với ở hình phong trên người động đao tử. Hình rắc là cái người thông minh, người khác đều có thể cảm giác được đến hình phong đối nàng tình tố, nàng sao có thể không cảm giác được. Nhưng nàng trong lòng chỉ có một Lăng Tử Thác, không người có thể thay thế Lăng Tử Thác ở trong lòng nàng địa vị. Ở tìm được Lăng Tử Thác phía trước, nàng đã biết Lăng Tử Thác đối Lăng Tử Đồng có thâm hậu cảm tình, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi một tiểu nha đầu. Lâu như vậy kiên trì lại ở ngắn ngủn ban ngày sở nghe chứng kiến chung dần dần tăng dã, hình giác không thể không thừa nhận, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng thật sự thực xứng đôi. Nhưng thì tính sao? Nàng xác định chính mình cùng Lăng Tử Thác là càng phù hợp. Hảo! Hình giác gật đầu, đồng ý hình phong trợ giúp. Những người khác cúi đầu, sắc mặt khác nhau. Còn không biết bị tính kế Lăng Tử Thác giờ phút này chính nắm Lăng Tử Đồng ra bên ngoài thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Tiểu Hoa cùng Kim Mao thanh âm đứt quãng truyền đến, nghe âm điệu, đảo không giống như là gặp được cái gì nguy hiểm. Hai người cũng không nóng nảy, theo thanh âm, ở phía trước đệ tứ bài tả số đệ tam cửa nhà thấy được chính nhìn đông nhìn tây Tiểu Hoa. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, Tiểu Hoa nhảy nhót chạy tới, vẻ mặt hưng phấn mà ngao ngao kêu. Tìm được thứ tốt. Động vật khứu giác tự nhiên muốn so nhân loại nhanh nhạy, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian thật đúng là bị Tiểu Hoa cùng Kim Mao tìm được có thể ăn đồ vật. Kaka, xem ra về sau đến nhiều mang chúng nó ra tới. Vốn dĩ cũng biết Tiểu Hoa bản lĩnh, chỉ là không để ý nhiều, hiện tại ngẫm lại, qua đi nhưng thật ra lãng phí Tiểu Hoa tác dụng. Hảo! Mấy vấn đề này Lăng Tử Thác thông thường sẽ không phản đối. Vốn dĩ cũng là ôm có thể nhiều thu một chút là một chút tâm tư. Chờ vào nhà này sân khi, Lăng Tử Đồng thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng đi mau vài bước, đứng ở giữa sân, xác thực mà nói đứng ở một đống tạp vật trước mặt, nói là tạp vật cũng không đúng. Lăng Tử Đồng quan sát đến bên chân mấy cái bệnh túi, còn có mấy cái bao ni lon, trong suốt bao ni lon đổ vật thấy được rõ ràng, trong đó một túi trang chính là bí đỏ cùng túi bắp. Này đó túi sợ là đều gác ở trong góc, nàng cùng Lăng Tử Thác mới không để ý. Lăng Tử Đồng từng cái đem túi mở ra, bên trong đồ vật đại thể cũng không sai biệt lắm, trong đó một cái trong túi trang tràn đầy khoai tây, một cái túi nhỏ là tỏi đầu, còn có các loại tương đối loại hư rau dưa. Lăng Tử Đồng không khách khí mà đem tất cả đồ vật toàn thu hồi tới, cười tủm tỉm mà vớt Tiểu Hoa cùng Kim Mao đầu, khích lệ nói, không tồi, không tồi. Tiểu hoa vươn đại đầu lưỡi, hưng phấn mà liếm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, nơi này nhưng có nó công lao đâu. Tiểu hoa đặc có thành tựu cảm, nó liếm xong Lăng Tử Đồng lòng bàn tay sau, còn không quên đắc ý mà chiều Kim Mao rầm rì một tiếng. Kim Mao căn bản không đem tiểu hoa khiêu khích đặt ở trong mắt, nó như cũ lao thần khắp nơi mà ngồi xổm góc tường biên. Hảo, Kim Mao chúng nó đều thực hảo. Lăng Tử Đồng không nghiêng không lệch mà khen. Lăng Tử Đồng lần này không có toàn bộ cho chúng nó ăn thịt, còn lấy ra một ít mản thầu linh tinh, đương nhiên, còn có không ít thu giam đông. Chiều Kim Mao vẫy tay, Lăng Tử Đồng nói, trước tạm chấp nhận điểm ăn, nếu các ngươi không có việc gì, về sau sẽ tốt. Không biết có thể hay không bị tang thi độc cảm nhiễm, nàng cũng không thể một ngụm nói đã chết. Kỳ thật có thể có ăn, mặc dù là mản thầu, đối chúng nó tới nói cũng là mỹ vị. Cẩu Quân lại cùng phía trước giống nhau, từng người ngậm một khối ăn, trốn ở góc phòng, thân thể hướng ra ngoài mà mồm to ăn. Đồ vật không tính nhiều, thực mau bị phân thực quang, Cẩu Quân chưa đã thèm mà nhìn Lăng Tử Đồng, chúng nó tuy rằng không quá rõ ràng, lại cũng rõ ràng, ăn ngon tất cả đều là từ Lăng Tử Đồng trên người biến lên ra. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Lăng Tử Đồng có chút mềm lòng. Lăng Tử Thác câu lấy nàng bả vai, đem nàng sau này mang, làm Lăng Tử Đồng đứng ở an toàn phạm vi sau, mới buông ra Lăng Tử Đồng, chính mình đi đóng lại đại môn, lại trở về, một bên trở về đi một bên nói, thời gian mau tới rồi, chúng ta liền ở bên này. Ý tứ là không quay về, bên kia có hình rắc đám người, Cẩu Quân hay không sẽ biến dị tốt nhất đừng làm cho hình rắc biết. Ân. Lăng Tử Đồng có chút khẩn trương, nàng đặt ở trong túi tay lặng lẽ nắm chặt, cưỡng bách hai mắt của mình nhìn chằm chằm những cái đó Cẩu Quân. Trên người một trọng, lại là Lăng Tử Thác đi tới, tay đáp ở nàng trên vai, một tay kia đem Lăng Tử Đồng đặt ở trong túi nắm tay bao bọc lấy, Lăng Tử Thác cúi đầu, dán Lăng Tử Đồng bên tai nói, yên tâm, ta không lo lắng. Lăng Tử Đồng trả lời, tuy là nói như vậy, nhưng nhíu chặt mày lại bán đứng nàng. Lăng Tử Thác không tiếng động an ủi. Thấy Tiểu Hoa cùng Kim Mao không xa, Lăng Tử Thác phân phó, Tiểu Hoa, lại đây. Tiểu Hoa cũng cảm giác được Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nỗi lòng khác thường, nó không có bất luận cái gì do dự, đi tới, dùng thân thể nhẹ nhàng đụng phải một chút Lăng Tử Đồng chân, giống gian ô ô. Thời gian một phút một giây đi phía trước đi, ly 12 tiếng đồng hồ càng thêm gần, Lăng Tử Đồng chạy nhanh càng đi Lăng Tử Đồng trong lòng ngực dán. Lăng Tử Thác tuy rằng nhàn tản mà đứng, nhưng hắn lại tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, nếu Cẩu Quân điên cuồng, hắn có thể trước tiên phát ra công kích. Trên người sát khí càng tụ càng dày đặc, uy áp làm cách đó không xa Cẩu Quân phát ra thấp minh thanh. Giang giác. Lăng Tử Thác định đã đến giờ. Go go go. Ô ô. Đầu tiên dị động quả thật là Kim Mao, chỉ thấy Kim Mao vốn dĩ màu xám nhạt đồng tử dần dần biến thành màu ngân bạch, như là bao trùm một tầng băng cứng. Nó đại khái cảm thấy thân thể biến hóa quá mức khó chịu, Kim Mao phát ra khó nhịn khẽ gọi. Kim Mao kêu to làm Cẩu Quân dần dần xôn xao lên, Cẩu Quân giữa có mấy chỉ đột nhiên bạo khởi, đôi mắt dại ra, răng nhọn dài hơn, một ngụm cắn bên cạnh cẩu cổ. Máu tươi thoáng chốc phun trào mà ra. Kia bị cắn cẩu thậm chí không kịp kêu to cũng đã không có hơi thở. Đồng đồng, đi, giết nổi điên cẩu. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng chậm chạp chưa động, nàng hỏi Lăng Tử Thác, kia Kim Mao đâu? Kim Mao biểu hiện cùng khác cẩu đều không giống nhau, ánh mắt không giống nhau, biểu hiện không giống nhau. Lăng Tử Thác hiển nhiên cũng chú ý tới Kim Mao không giống bình thường. Hắn dừng một chút, nói, Kim Mao tạm thời không cần để ý tới. Sở dĩ như vậy quyết định, là bởi vì Kim Mao tuy rằng trên người cũng có dị biến, nhưng nó lại có thể khống chế chính mình hành vi. Nói cách khác, khắc cẩu khống chế không được cắn đồng bạn, Kim Mao chỉ xúc ở trong góc, ước chừng cảm giác ra tay hạ đang ở trải qua thống khổ. Kim Mao tưởng cùng ban đầu giống nhau lạnh giọng gầm rú, lấy chế trụ cẩu quần giết hại lẫn nhau, nhưng thân thể đau đớn đã hao phí nó đại bộ phận tinh lực, Kim Mao thật sự bất lực, nó chỉ không ngừng nức nở. Lăng Tử Thác đã xâm nhập cẩu quần, phản bị nổi điên cẩu, cùng với bị cắn cẩu toàn bộ không lưu. Ở gây mũi dỉ sát vị trung, Lăng Tử Đồng còn nghe thấy được tanh hôi, cùng tang thi trên người hương vị không có sai biệt. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng đối thượng đã dị biến cẩu quần, Lăng Tử Đồng không có chút nào mềm lòng, nàng cử đao tiến lên, chém giết tang thi khuyển. Tang thi khuyển đã mất đi cuồng khiếu năng lực, nhưng như cũ có một bộ phận cũng không dị biến, này một bộ phận đại khái không tiếp thu được này biến cố, điên cuồng mà kêu. đương sở hữu tang thi khuyển, cùng với bị tang thi khuyển cắn chung cẩu toàn bộ bị giết quang sau, lang tử đồng đếm đếm, dư lại không có dị biến, cũng chưa bị thương chỉ có mười mấy chỉ. Bị lăng tử thắc cùng lăng tử đồng sát phạt huyết tinh đe dọa trụ, những cái đó không có dị biến tệ ở bên nhau, hướng an toàn địa phương tối lui, dị biến lôi kéo cổ chiều lăng tử thắc cùng lăng tử đồng kêu to. Kim Mao sợ thủ hạ bị tàn sát sạch sẽ, nó bước chân không xong mà lại đây, che ở sở hữu còn sống cẩu phía trước, chiều lăng tử thắc cùng lăng tử đồng dùng hết sở hữu sức lực hô lên một tiếng. Kinh dị một màn đã xảy ra. Kim Mao trương đại miệng phun ra không chỉ có là cẩu kêu, còn có một quả băng châm. Lăng tử thác mày rậm gây xích mích, hắn dùng trường đao ngăn cản. Đinh! Băng châm đánh vào lưới giao thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang, này băng chất rốt cuộc không có lăng tử thác trường đao cứng cỏi, bị lưới giao ngăn cản, băng đứt gãy thành hai đoạn, rơi xuống ở xi măng trên mặt đất, thực mau hòa tan, ướt một tiểu tích. Lăng tử đồng phản ứng lớn hơn nữa, nàng đỡ chắn nói, kim mao này, cũng là thủy hệ dị năng. Đại khái là Lăng tử thác đã khôi phục chấn định. Mắt thấy Kim Mao còn muốn phun ra băng châm, Lăng tử đồng chạy nhanh giơ tay, nói, Kim Mao, đình. Ngươi hẳn là biết, chúng ta giết những cái đó đều biến thành tang thi khuyển, nếu không giết chúng nó, đến lúc đó không riêng gì ngươi tùy tùng, chính là liền chính ngươi chỉ sợ đều có thể bị chúng nó xé nát, ta cùng ca ca đây cũng là cứu các ngươi. Mặc kệ Kim Mao hay không nghe hiểu được, Lăng tử đồng đều đến giải thích, chính mình cẩu đánh người một nhà. Này thật không phải chuyện tốt. Nếu nói Kim Mao ở dị biến phía trước chính là có chút chỉ số thông minh, chờ có dị năng lúc sau, Kim Mao rõ ràng cảm giác chính mình đầu càng thanh minh chút, tuy rằng miệng không thể nói, nhưng Lăng tử đồng kỳ hảo nó vẫn là nghe đến ra tới, kỳ thật Kim Mao trong lòng đồng dạng rõ ràng, Lăng tử đồng nói rất đúng, nó không thể lấy oán trả ơn. Ô ô, Kim Mao cúi đầu, nhìn một vòng trên mặt đất thi thể, ô ô kêu. Đối diện Lăng tử đồng rõ ràng nhìn đến Kim Mao trong mắt thấm ra một giọt nước mắt tới. Mềm lòng thành một mảnh, Lăng tử đồng liền phải tiến lên. Đồng đồng. Lăng tử thắc bắt lấy tay nàng, không tán đồng mà nói. Ca ca, không có việc gì. Lăng tử đồng xua tay, lại lần nữa tiến lên. Muốn hoàn toàn thu phục này đàn cẩu, Lăng tử đồng đương nhiên không thể thời khắc để phòng chúng nó. Nàng lại đi phía trước đi vài bước, ở ly Kim Mao còn có nửa bước xa địa phương dừng lại. Lăng tử đồng nửa cong eo, tầm mắt cùng Kim Mao tề bình, nàng vọng tiến Kim Mao trong mắt, nghiêm túc mà nói, Kim Mao, ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói, cũng tán đồng ta nói, giết ngươi đồng bạn phi ta cùng ca ca mong muốn, nếu có khả năng, ta cũng nguyện ý đều mang theo các ngươi, ngươi không nên bởi vì những cái đó đã mất đi sinh mệnh liền xem nhẹ ngươi phía sau còn hảo hảo những cái đó, rốt cuộc tồn tại muốn so chết đi quan trọng. Ô ô, Kim Mao trước mắt, màu ngân bạch trong mắt lại lần nữa thành thiển màu nâu, nó đi phía trước dịch hai bước, tiểu bước gần sát Lăng tử đồng, nó cũng tưởng cùng tiểu hoa giống nhau, tùy ý mà ở Lăng tử đồng bên cạnh chuyển động, được đến nàng tầm mắt. Đây là Kim Mao lần đầu tiên như vậy thân cận chính mình, Lăng tử đồng âm thầm ra khẩu khí, nàng duỗi tay, đặt ở Kim Mao lông xù xù đỉnh đầu, cùng phía trước vuốt ve tiểu hoa giống nhau, vô về Kim Mao. Kim Mao thoải mái lẩm bẩm một tiếng. Hảo! Lăng tử đồng hoàn toàn thả lỏng, Kim Mao đã hoàn toàn toàn thuộc về nàng. Nhưng ngoại ý muốn tổng phát sinh ở người không thể tưởng được thời điểm, liền ở tình huống đã ổn định thời điểm, môn bị thật mạnh gõ vang, ngoài cửa truyền đến hình rác sốt ruột tiếng gọi ầm ĩ, tử thác, ngươi có ở đây không bên trong? Ta vừa rồi nghe được cậu kêu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiếng đập cửa quá mức vội vàng, Kim Mao phía sau, chính cung thân thể. Còn chưa hoàn toàn thả lỏng, cậu quần trung đột nhiên nhảy ra một con, trách chỉ trách vừa rồi tình huống quá mức thảm thiết, này đó cậu còn không có hoàn toàn từ kia chàng chém giết trung phục hồi tinh thần lại, lại bị hình giác như vậy một kêu to, kia cậu đột nhiên bùng nổ, bay thẳng đến ly nó gần nhất Lăng tử đồng công kích. Lăng tử đồng lực chú ý ở trên cửa, cậu phát lại đây khi, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hắc y hề chật lóe, thân thể phản xạ có điều kiện mà tránh né, nhưng mà đặt ở Kim Mao trên đầu tay trùng quy chậm một bước, mu bàn tay bị cẩu móng vuốt cắt qua. Cực tế một đạo vết máu xuất hiện nơi tay trên lưng. Lăng tử thác chói mắt rụng nức, hắn cả người mánh hổ giống nhau lực quá, một tay đem lăng tử đồng ôm vào trong lòng ngực, ngân quang lập lòe, trường đao trực tiếp chém rớt cẩu đầu. Đồng đồng. Lăng tử thác cả người run rẩy, hắn đỉnh lăng tử đồng mu bàn tay vết máu, thậm chí không dám giơ tay đụng chạm. Lăng Tử Đồng tâm cũng thẳng tắp chìm xuống. Ôm ôm lấy thân thể của mình run rẩy lợi hại, nàng có thể cảm giác được Lăng Tử Thác từ sâu trong nội tâm phát ra sợ hãi. Lăng Tử Đồng không song tâm đột nhiên liền như vậy định ra tới. Lăng Tử Đồng ngửa đầu, cười cùng trước kia giống nhau. Lăng Tử Đồng nói, ca ca, ta không có việc gì. Có hay không sự ai có thể hiện tại biết. Lăng Tử Thác không biết này cẩu rốt cuộc có hay không cắn quá tang thi. Hắn cũng không biết này chỉ cẩu móng vuốt có hay không đụng chạm quá tang thi huyết. Còn có một loại khả năng, nếu này chó cắn quá tang thi, lại không phát sinh dị biến, chỉ có thể thuyết minh tang thi độc đối này chỉ cẩu vô dụng, nhưng đối người đâu? Đối Đồng Đồng đâu? Lăng Tử Thác đã không dám đi xuống tưởng, hắn đem Lăng Tử Đồng dùng sức xoa trong ngực chung, hắn chỉ nói, Đồng Đồng, ngươi không thể có việc. Dĩ vãng ôm thân thể của nàng giờ phút này lạnh băng hữu lực, Lăng Tử Đồng ôm lấy Lăng Tử Thác eo, nhẹ giọng an ủi, ca ca yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thấy Lăng Tử Thác cũng không có thả lỏng hắn kiềm chế, Lăng Tử Đồng lại cười, may mắn vừa rồi chúng ta đem chúng nó toàn bộ tắm rồi, tin tưởng ta, không có việc gì. Giờ này khắc này, bất luận cái gì an ủi đều là phí công, Lăng Tử Đồng trong lòng cũng rõ ràng, ai cũng không thể bảo đảm cẩu móng vuốt thượng có hay không tang thi độc. Là ca ca sai, Đồng Đồng, ca ca sai rồi. Lăng Tử Thác nghẹn ngào thanh âm tự trách. Đồng Đồng bao nhiêu lần đều là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa nàng tin tưởng nàng thân thủ, Lăng Tử Thác thả lỏng đối nàng khán hộ, hắn rõ ràng nghe được bên ngoài tiếng bước chân, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hết thể sai lầm đều ở trên người hắn. Lăng Tử Đồng đau lòng tột đỉnh, nàng mềm nhẹ mà vỗ Lăng Tử Thác bối, ôn nhu nói, không phải ca ca sai, là ta chính mình không cẩn thận, không có việc gì. Sợ Lăng Tử Thác không tin, Lăng Tử Đồng dán hắn bên thai nhỏ giọng nói, ca ca, ta có rất nhiều kỳ ngộ, cho nên ông trời cũng là đứng ở ta bên này, ta sẽ không chết. Mặc dù là chết, có thể tại đây một đời cùng Lăng Tử Thác tâm tâm tương tích, nàng chết cũng cam nguyện. Lăng Tử Thác cũng không có Lăng Tử Đồng như vậy lạc quan, mặc dù biết trên đời này có rất nhiều vô pháp giải thích sự, nhưng sự tình quan Đồng Đồng, chẳng sợ có một chút ít ngoài ý muốn, hắn đều không thể thừa nhận. Thiên ngôn và ngữ, Lăng Tử Thác chỉ thấp thấp gọi, Đồng Đồng, ta Đồng Đồng. Khấu khấu khấu. Tử Thác, ngươi ở bên trong sao? Bên ngoài lại lần nữa truyền đến hình giác nói chuyện thanh. Tự trách, hoảng hốt, kinh sợ tất cả đều chuyển hóa vì lửa giận. Lăng Tử Thác hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm cửa sát. Tầng mây tụ tập, là chưa từng có quá hắc đùng, mang theo bùm bùm lôi điện thanh, thẳng đánh cửa sát. A. Bên ngoài một tiếng thét chói tai. Môn cũng ở đồng thời ầm ầm sập. Lớn như vậy động tĩnh cũng làm Lăng Tử Đồng ngẩng đầu. Nàng ra bên ngoài khan, phát hiện đứng ở cửa hình giác đã ngất đi, nàng một bàn tay cháy đen, địa phương khác lại không ngại, loại tình huống này vạn phần quỷ dị. Cà ca. Lăng Tử Đồng kinh ngạc hỏi. Nàng chỉ nghe nói qua lôi điện đánh người chết, cũng không dừng lại quá còn có thể điện chung thân thể một bộ phận. Nàng đáng chết, nhưng ca ca sẽ không làm nàng dễ dàng như vậy chết đi. Lăng Tử Thác lạnh băng đôi tay phủng trụ Lăng Tử Đồng mặt, tiến lên, hôn hôn nàng cánh môi, nói. Làm Đồng Đồng thu được thương tổn bất luận kẻ nào, bao gồm ca ca chính mình, đều sẽ đã chịu trừng phạt, ta bảo đảm. Ca ca. Lăng Tử Đồng trợn to mắt, nhìn Lăng Tử Thác dần dần mất đi lý trí sóng mắt, Lăng Tử Đồng nắm chặt hắn tay, nàng cắn môi, nước mắt nhanh chóng tụ tập, đại viên thuận má mà lưu. Thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta không chú ý, ca ca ngươi đừng như vậy. Lăng Tử Đồng cái mũi nhức mỏi lợi hại, nàng tâm cũng đổ đến lợi hại. Giống như là có cái cây búa ở dùng sức đấm vào nàng huyết nhục, nàng tưởng lớn tiếng khóc, nhưng khóc không được. Khụt khịt thanh càng lúc càng lớn, nhưng nàng chính là khóc không được. Lăng Tử Đồng sắc mặt đỏ lên, hồng đến cơ hồ phát tím. Lăng Tử Thác trong mắt điên ý bị này khóc không được nghẹn ngào thanh đánh tan, hắn hắc đến mức tận cùng trong mắt dần dần khôi phục lý trí, thở dài một tiếng, đem Lăng Tử Đồng ôm càng thêm khẩn. Hoa, Lăng Tử Đồng rốt cuộc khóc hô lên thanh âm. Nàng bắt lấy Lăng Tử Thác quần áo, dùng sức mà xé rách, một bên tê tâm liệt phế mà kêu, ô ô, ca ca, ta luyến tiếc người, ta cũng không muốn chết, ta thật vất vả lại sống một lần, như thế nào có thể như vậy liền đã chết đâu. Ô ô, ca ca, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Cái gì không có việc gì, cái gì chết cũng không cái gọi là, chỉ cần ở bên nhau là được. Chờ đến kể bên tử vong thời điểm Lăng Tử Đồng mới phát hiện. Hết thể đều là giả, trên thực tế, nàng muốn sống, tưởng cùng Lăng Tử Thác tiếp tục sống sót, nàng còn tưởng cùng Lăng Tử Thác sinh nhi dục nữ. Nàng chết mà sống lại, lại có không gian, Lăng Tử Đồng cho rằng trời cao đã cho nàng tiện lợi, làm nàng đời này đừng như vậy bi thảm, là nàng đại ý, nàng quá để mắt chính mình. Ông trời ở nàng hạnh phúc nhất thời điểm thu hồi cho nàng tiện lợi, nàng như thế nào có thể cam tâm. Lăng Tử Đồng muốn đem trong lòng sở hữu hờn dỗi toàn bộ phát tiết ra tới, nàng thật sự sợ hãi. Tay một chút xé rách Lăng Tử Thác quần áo, lại giống một chút xé rách Lăng Tử Thác tâm. Lăng Tử Thác đem người đẩy ra một chút, vọng tiến Lăng Tử Đồng trong mắt, nghiêm túc mà nói, Đồng Đồng, còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Mặc kệ sinh tử, chúng ta đều ở bên nhau, ta sẽ không làm Đồng Đồng một người, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm. Đồng Đồng phải tin tưởng ca ca. Lăng Tử Đồng lại như thế nào không tin, kiếp trước mặc dù Lăng Tử Thác chưa từng như vậy rõ ràng nói qua, hắn vẫn là đi theo chính mình cùng chết đi, này một đời, Lăng Tử Thác càng có lý do cùng nàng sinh tử tương thủy. Chính là, ca ca có thể sống hảo hảo, ngươi còn có thực tốt tương lai, văn ca bọn họ còn cần ngươi, ta không nghĩ ca ca cùng ta cùng chết. Lăng Tử Đồng sưng đỏ hai mắt. Xảy ra chuyện phía trước rất nhiều kiên trì giờ phút này xem ra thật sự có chút tái nhợt, Lăng Tử Đồng thực mâu thuẫn, nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn, mặc kệ Lăng Tử Thác hay không đi theo nàng, nàng đều cảm thấy không đúng. Hư, Lăng Tử Thác duỗi tay chống lại nàng cánh môi, Đồng Đồng không cần nhiều lời, nếu không có việc gì tự nhiên là hảo, nếu Đồng Đồng thật sự dị biến, kia Đồng Đồng liền ở cầu lại Hà Biên từ từ ta sẽ thực mau tới tìm ngươi. Ô ô ô. Lung tung đem nước mắt bôi trên Lăng Tử Thác trước ngực, Lăng Tử Đồng đã khóc không thành tiếng. Đáp ứng ta. Lăng Tử Thác nâng lên Lăng Tử Đồng trắng non cằm, nhất định phải một đáp án. Như vậy kiên định ánh mắt, như vậy chắc chắn ngữ khí, Lăng Tử Đồng lại nói không ra cự tuyệt nói, nàng thật mạnh gật đầu, khàn khàn giọng nói, hảo. Một khi đã như vậy, kia Đồng Đồng còn khóc làm cái gì? Lăng Tử Thác thở dài, hắn cúi đầu, hôn môi đi Lăng Tử Đồng trên má nước mắt. Đau lòng mà vớt ve nàng hồng hồng mí mắt. Lăng Tử Thác khẽ hôn như lông chim giống nhau cọ qua chính mình đầu quả tim. Lăng Tử Đồng run một chút, nói, ta không khóc. Hảo hài tử. Lại hôn hôn cái chán của nàng, Lăng Tử Thác trong mắt lại thanh minh bất quá. Bên này ấm áp xuống dưới, bên ngoài người lại không cho bọn họ ôn tồn cơ hội. Hình giác đã đau ngất xỉu đi, Hình Phong đem trong lòng ngực Hình giác tiểu tâm đặt ở bên cạnh người trong lòng ngực. Sau đó một thân sát khí mà đi vào tới, Hình Tinh đi theo. Tiểu thư nhà ta như vậy thích ngươi, ngươi thế nhưng nhẫn tâm thương nàng. Ta muốn thay tiểu thư báo thủ. Hình Tinh giơ lên trong tay khảm đao, đối Lăng Tử Thác lớn tiếng quát lớn nói. Hình Phong càng là một câu không nói, trực tiếp tấn công lại đây. Không có cùng thường lui tới giống nhau đem Lăng Tử Đồng thối lui. Lăng Tử Thác một tay ôm Lăng Tử Đồng, một tay cử đao, đón nhận Hình Phong cùng Hình Tinh. Này hai người thân thủ đặt ở người thường chung xem như lợi hại, nhưng ở Lăng Tử Thác trong tay căn bản quá không được nhất chiêu. Giờ phút này Lăng Tử Thác căn bản không có tâm tình theo chân bọn họ chậm rãi cọ sát, chỉ nhất chiêu, Hình Phong trong tay khảm đao bị xóa sạch, hắn một đao đâm trúng Hình Phong ngực trái. Nhấc chân đá văng Hình Phong. Hình Phong. Hình Tinh tê ơ. Hình Tinh bất chấp tìm Lăng Tử Thác phiền thoái, nàng ôm lấy Hình Phong mềm mại ngã xuống thân thể. Tê ơ, người giết Hình Phong. Yên tâm, liền như vậy nhất kiếm giết các ngươi, nhưng thật ra tiện nghi các ngươi, bị tang thi ăn thi cốt vô tổn mới là các ngươi cuối cùng quy túc. Lăng Tử Thác cười lạnh, cho nên, các ngươi từ giờ trở đi tốt nhất cầu nguyện Đồng Đồng không có việc gì, nếu không, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Nàng bị thương quan chúng ta chuyện gì? Hình Tinh gặp qua không nói lý người, lại chưa từng gặp qua Lăng Tử Thác như vậy không nói lý. Trên không mây đen lại lần nữa tụ tập, sấm sét ầm ầm hạ. Lăng Tử Thác đôi Hình ra những người đó nói, hiện tại đi các ngươi trong xe, nếu không, ta làm Hình Giác hiện tại liền thi cốt vô tổn. Lăng Tử Thác hiểu biết bọn họ, ở này đó người trong lòng, Hình Giác gan nguy lớn hơn thiên, bọn họ không có khả năng trí Hình Giác gan nguy cùng không màng, Lăng Tử Thác không có thời gian theo chân bọn họ chu toàn. Hình Giác tay chính là tốt nhất chứng minh, Hình người nhà không dám lấy Hình Giác sinh mệnh đánh đố, mặt khác mấy người lẫn nhau nhìn mắt, cuối cùng. Trừ bỏ ôm lấy Hình Giác người nọ đi đầu rời đi, mặt khác một người ôm Hình Phong đuổi kịp, Hình người nhà thượng quẩn. Lăng Tử Thác đem xe khóa chết, mang theo Lăng Tử Đồng rời đi. Nếu ta thực sự có sự, văn ca bọn họ làm sao bây giờ? Muốn hay không đi về trước? Lăng Tử Đồng nói. Không cần. Lăng Tử Thác cự tuyệt. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đi chính bọn họ trên xe, đem xe hướng trong khai. Hắn nhớ rõ thôn Nam Đầu có một cái rừng cây nhỏ. Vài phút sau, một chiếc Việt dã ngừng ở không người nhìn thấy góc, bên trong xe mơ hồ truyền đến mơ hồ nói chuyện thanh, ngươi làm cái gì? Ta không nghĩ quên Đồng Đồng, mặc dù là kiếp sau, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là làm Đồng Đồng nhớ kỹ ta hương vị. Lăng Tử Đồng một giấc này ngủ đặc biệt không an ổn, nàng luôn là ngủ tỉnh, chỉ cần hơi chút động một chút, thân thể liền nhức mỏi lợi hại, giọng nói liền càng không cần phải nói. Đồng Đồng, uống nước ngủ tiếp. Sợ Đồng Đồng tỉnh lại giọng nói sẽ ếch, Lăng Tử Thác tổng mỗi cách 2 cái giờ sẽ uy nàng mấy ngụm nước. Thật vất vả ngủ một lát, lại bị đánh thức, Lăng Tử Đồng nổi giận, nâng lên bủn rủn cánh tay, vô lực hướng không trung huy đi, trong miệng kêu, đường xảo. Bang. Da thịt tiếp xúc rất nhỏ giòn vang. Nàng đánh Lăng Tử Thác. Cái này nhận chi làm còn ở mơ hồ Lăng Tử Đồng hoàn toàn tỉnh táo lại. Lăng Tử Thác là vì nàng hảo, nàng không cảm kích, thậm chí còn động thủ. Lăng Tử Đồng có chút chột dạ, nàng không dám tưởng tượng Lăng Tử Thác thất vọng mặt, chân mỏng hạ, Lăng Tử Đồng tay lặng lẽ nắm chặt, nàng chậm rãi mở một con mắt, tưởng trước trộm liếc một chút phía trên người. À, bị như vậy vẻ mặt đáng yêu cho cười, Lăng Tử Thác vốn là không sinh khí, nha đầu này ngày hôm qua là bị chính mình lăn lộn thảm, có thể nhận đến bây giờ mới bùng nổ cũng là ra ngoài Lăng Tử Thác đoán trước. Đã bị phát hiện, Lăng Tử Đồng đơn giản hào phóng mà mở mắt ra. Chiều phía trên người oán giận, ta buồn ngủ quá, ai làm ngươi luôn là xảo ta, hơn nữa thân thể còn đặc biệt. Nói tới đây, Lăng Tử Đồng đột nhiên dừng lại, nàng trợn to mắt, phía trước từng màn không ngừng ở trong đầu quanh quẩn, những cái đó mắc cỡ hình ảnh làm mặt nàng dần dần bạo hồng. Lăng Tử Đồng hậu chi hậu giác mà ý thức được nàng cùng Lăng Tử Thác phía trước đã đem nên làm đều làm. Lăng Tử Đồng ngượng ngùng tâm tình cũng liền chợt lóe mà qua. Đấy lòng càng nhiều lại là được như ước nguyện sau vui sướng, nàng vươn trần trụi cánh tay, chiều Lăng Tử Thác vây tay. Không biết nha đầu này lại muốn làm cái gì, Lăng Tử Thác buông cái ly, lau mu bàn tay thượng với nước, lúc này mới thò lại gần, nhìn xương quai xanh thượng với đỏ, đồng tử hơi co lại, thanh âm ám ếch, làm sao vậy? Đôi tay ôm lấy Lăng Tử Thác cổ, chóp mũi chống lại hắn chóp mũi, hì hì, thật tốt. Lăng Tử Thác rốt cục là nàng. Cũng không có ngượng ngùng khiếp đảm, có chỉ là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cao hứng, cái này làm cho vốn đang có chút lo lắng Lăng Tử Thác yên lòng, trong lòng càng thêm mềm mại, hắn thở dài, nha đầu đốc. Nam Hảo, ta lại đảo chén nước lại đây. Lăng Tử Thác đem người cái kín mít, mới đứng dậy, chuẩn bị lại đảo một ly nước gấm lại đây. Hảo. Lăng Tử Đồng lúc này mới ý thức được chính mình đánh mất đích sắc khàn khàn thô cát, nàng gật gật đầu. Lăng Tử Thác thực mau trở lại, một tay bưng cái ly, một tay đem người liền quan chăn bế lên tới, ly nước đưa tới miệng nàng biên, nhìn Lăng Tử Đồng gấp không chờ nổi mà há mồm, hắn đem ly nước lấy ly một chút, dặn dò, chậm một chút, đừng sặc. Biết, biết, ta khát đã chết. Cũng không biết có hay không đem Lăng Tử Thác nói nghe đi vào, dù sao trước đáp ứng rồi lại nói. Một chén nước thực mau thấy đế, không thiếu thủy thời điểm không biết. Một khi khát lợi hại mới phát giác mặc dù là nước sôi để nguội, kia cũng cùng cam tuyền dường như, một hơi uống xong sau, Lăng Tử Đồng hảo sảng mà quát một tiếng, lại đến một ly. Bởi vì mới vừa tỉnh lại nguyên nhân, nguyên bản tế bạch tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một tầng hơi mỏng phấn mặt, làm vốn là tình mị ngũ quan bằng thêm một phần diễm lệ, dị vãng thuần tịnh mắt to giờ phút này mãn hàm mị ý, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo nói không nên lời ý nhị, môi đỏ còn chưa tiêu sưng. Vừa rồi uống nước xong, nhìn thủy nhuận ánh sáng, Lăng Tử Thác tay không chịu khống chế mà buộc chặt, trong tay cái ly phát ra răng rắc tiếng vang. Lăng Tử Đồng nghi hoặc mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Lăng Tử Thác đem trong lòng ngược người bông, bình tĩnh mà đứng dậy, trả lời, không có việc gì, ta lại cho ngươi đảo chén nước. Bước chân vững vàng mà đi ra ngoài, đứng ở cửa, tùy ý đem đã nát chén trà còn tại mặt cỏ chỗ sâu nhất. Sau đó một lần nữa tìm ra một cái giống nhau như lúc chén trà, lại đảo một chén nước lại đây. Chờ uống xong đệ nhị ly, Lăng Tử Đồng mới giống sống lại giống nhau, nàng lại lần nữa liền người mang chăn bị ôm vào trong ngực, Lăng Tử Đồng lúc này mới có thời gian đánh giá chung quanh. Đây là một cái thực bình thường tiểu một phòng ở, phòng không lớn, chỉ phóng đến tiếp theo chừng giường, một cái hình vuông bàn nhỏ, cùng với hai cái ghế nhỏ, phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ hộ, khai cao. Lăng Tử Đồng nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng, Lăng Tử Đồng hướng cửa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt còn lại là một mảnh màu xanh lục. Cỏ xanh mà. Nàng nhớ rõ Thiên Lãnh phía trước, chứng kiến quá mặt cỏ đều phiếm khô vàng, cũng không như như bây giờ tươi mới ướt át. Lăng Tử Đồng tò mò hỏi, đây là nơi nào? Không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy tốt đẹp địa phương, cùng không gian mặt cỏ không sai biệt lắm. Nói đến Lăng Tử Đồng cũng là mơ hồ, bất quá cũng trách không được nàng, ai sẽ không có việc gì chuyên môn nghiên cứu cỏ xanh đâu. Lăng Tử Đồng nói xong, ngẩng đầu nhìn phía Lăng Tử Thác, chờ đợi hắn đáp án. Chỉ thấy Lăng Tử Thác khỏe miệng khả nghi mà chịu động, mí mắt nhảy lên một chút, biểu tình đặc biệt kỳ quái. Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Lăng Tử Đồng rất ít thấy Lăng Tử Thác như vậy cái quỷ dị biểu tình, nàng có chút lo lắng. Đồng Đồng, ngươi đối nơi này thật sự không có ấn tượng. Không trả lời Lăng Tử Đồng vấn đề, hắn túi đầu hỏi. Ánh mắt lại lần nữa điều hướng ngoài cửa, xanh mượt mặt cỏ, nhìn đích sắc giống như đã từng quen biết, hơn nữa trong không khí còn chảy xuôi một cổ cỏ xanh hương thơm, đây là không gian ở ngoài chưa từng ngửi được quá. Nhưng là nơi này không có khả năng là không gian A, không gian căn bản không có một phòng ở, lại nói, ngươi cũng không thể tiến không gian. Đây mới là Lăng Tử Đồng buồn bực địa phương. Lăng Tử Thắc cũng không có cấp ra đáp án, có đôi khi, thật muốn yêu cầu chính mình tìm kiếm đến mới có lớn hơn nữa kinh hỉ. Lăng Tử Thắc đem người bồng, từ giường đuôi lấy lại đây sạch sẽ quần áo, nói, lên, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trên người sạch sẽ thoải mái thanh tân, nói vậy Lăng Tử Thắc đã giúp nàng rửa sạch quá, nên làm đều làm, lúc này cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Lăng Tử Đồng hào phóng mà xốc lên chăn, nói, ta chính mình có thể xuyên. Người xác định, cũng không ngăn cản Lăng Tử Đồng động tác, Lăng Tử Thắc đành phải cười mà nhướng mày nhìn. T. Lăng Tử Đồng đều có thể nghe được xương cốt lại kéo kẹt vang, nếu không phải bên cạnh có Lăng Tử Thác, nàng nhất định phải cho rằng chính mình là bị đánh gãy toàn thân xương cốt lại trọng trang, đừng nói mặc quần áo, nàng liền lấy quần áo sức lực đều không có, chắc không được thư thượng lão nói động động ngón tay sức lực cũng chưa, này nhưng còn không phải là sao. Lăng Tử Đồng cắn răng gầm nhẹ, Lăng Tử Thác, ngươi rốt cuộc lăn lộn bao lâu? Đối Lăng Tử Đồng ảo não không để bụng, Lăng Tử Thác ngược lại nghiêm túc mà suy tư lên, lúc sau mới khẳng định mà trả lời, tổng cộng không đến 4 cái giờ. Cái gì? Lăng Tử Đồng đôi mắt thẳng trừng hướng nơi nào đó, mắt to giữa dòng lộ hoàn toàn là gặp quỷ biểu tình. Sườn một chút thân thể, tránh đi Lăng Tử Đồng tầm mắt, đảo không phải không muốn bị xem, mà là Lăng Tử Thác xác định Đồng Đồng đã không thể lại làm lụng vất vả. Hắn thanh thanh giọng nói, đứng đắn mà nói, nếu Đồng Đồng không tin, tìm cái thời gian chúng ta nghiệm chứng một chút. Lăng Tử Thác, ngươi cho ta đi ra ngoài. Hoàn toàn phát hỏa, lúc này đây nàng đều không biết muốn dưỡng nhiều ít thiên, lại đến một lần, nàng xác định vững chắc chết kiểu. Thấy cặp kia mắt mèo mạo hỏa khí, Lăng Tử Đồng biết lúc này là thật sự làm quá mức, hắn tiến lên, ôn tồn mà nói, Đồng Đồng ngoan, làm ta cho ngươi mặc. Không cần. Thực quyết tuyệt cự tuyệt. Đồng Đồng không nghĩ sớm một chút đi xem bên ngoài. Lăng Tử Thác tung ra mồi. Nói không hiếu kỳ là giả, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng không tận mắt nhìn thấy xem vẫn là khó mà tin được. Nàng cân nhắc một lát, buông quần áo, một bộ cho ngươi cơ hội cao ngạo biểu tình. Hảo đi, chuẩn ngươi hỗ trợ. Nếu khuôn mặt nhỏ không phải như vậy hồng, ánh mắt không như vậy trôi đi, Lăng Tử Thác liền phải cho rằng nàng đây là tự cao tự đại, làm người không mừng người. Lăng Tử Đồng hiện giờ tiểu bộ dáng sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đáng yêu dễ thân thôi. Không hề trêu đùa nàng, Lăng Tử Thác từ trong tới ngoài, một kiện thế nàng mặc tốt quần áo. Tuy rằng không cùng Lăng Tử Thác đối diện, nhưng kia lưỡng đạo trước sau chăm chú vào trên người nàng ánh mắt làm Lăng Tử Đồng không biết theo ai, còn có không biết vô tình vẫn là cố ý lướt qua chính mình trên người ấm áp ngón tay, nơi đi đến, Lăng Tử Đồng làn ra một trận run rẩy. Chưa từng cảm thấy thời gian quá như thế chậm, nàng cảm giác mới vừa bị thủy nhuận quá giọng nói lại lần nữa khô ráo, tiết hầu không tự giác giật giật. Đồng Đồng, này ở dụ hoặc ta. Nhiệt khí ập vào trước mặt, Lăng Tử Thác thanh âm tràn ngập nguy hiểm. Nói bậy gì đó, ngươi nếu không nhanh lên, ta chính mình động thủ. Lăng Tử Đồng đỏ mặt nói. Ha ha ha, thỏa mãn sau nam nhân luôn thích trêu đùa trước mắt vật nhỏ này, kéo lên áo khoác khóa kéo. Lăng Tử Thác một tay xuyên qua nàng đầu gối cong, một tay ôm chầm nàng gối, đem người chặn ngang bế lên tới. Đã bị ôm thói quen, Lăng Tử Đồng không có bất luận cái gì không khỏe, còn không đợi hai người đi tới cửa, nàng cổ đã duỗi đi ra ngoài, đương Lăng Tử Thác một chân bước ra cửa phòng khi, Lăng Tử Đồng kinh hô lên. Chúng ta thật sự ở không gian. Phóng nhãn nhìn lại, mãn nhãn màu xanh lục, cách đó không xa có tuyết trắng dương đàn điểm xuyết ở màu xanh lục giữa, bò sữa ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn qua liếc mắt một cái, lại tiếp tục túi đầu ăn cỏ, phảng phất này hai người không phải trống rông xuất hiện, vốn dĩ nên ngốc tại bên này giống nhau. Ca ca, ngươi chừng nào thì có thể tiến vào. Lăng Tử Đồng bất chấp cả người nhức mỏi, nàng đôi tay ôm lấy Lăng Tử Thác, thủy mắt cười thành trăng non trạng, thoạt nhìn cực kỳ vui sướng. Lăng Tử Thác ở Lăng Tử Đồng bên thai nhỏ giọng nói một câu, chọc đến Lăng Tử Đồng mới vừa khôi phục sắc mặt lại lần nữa thiêu cháy. Bất quá ngượng ngùng không có tò mò tới mãnh liệt, nàng chỉ huy ôm chính mình người, ca ca, đi phía trước đi vài bước. Hiện tại là nhà mình bảo bối nói cái gì chính là cái gì, Lăng Tử Thác cấn Lăng Tử Đồng chỉ thị đi phía trước đi rồi một câu. Chuyển qua đi. Lăng Tử Đồng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người lại xoay người. Nhìn gần ngay trước mắt giản dị một phòng ở, Lăng Tử Đồng cảm thán một câu, nhiều một cái ca ca, cảm giác không gian lại lớn rất nhiều, thật là, thật tốt quá. Nói xong, túi đầu, ở Lăng Tử Thác trên mặt thật mạnh thân một chút, cười khanh khách thanh phiêu đãng ở an tĩnh không gian, bị yên tĩnh không gian thêm rất nhiều sức sống. Lăng Tử Thác thích nhất Lăng Tử Đồng miệng cười, hắn muốn nhìn một chút nhà mình bảo bối trên mặt mừng như điên biểu tình. Lăng Tử Thác cười nói, ca ca còn có kinh hỉ cho ngươi. Cái gì kinh hỉ? Lăng Tử Đồng hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác chỉ cười không nói, trong lòng lại mặc niệm một câu, hai người trước mặt đột ngột mà nhiều ra một cái ghế mây, sau đó lại nhiều ra một cái bàn, trên bàn cuối cùng thậm chí xuất hiện một cái Lăng Tử Đồng quen thuộc hộp đồ ăn. Lăng Tử Đồng xác định chính mình cũng không có sử dụng dị năng, nói cách khác, này hết thể đều là Lăng Tử Thác làm. Đồng đồng, chúng ta xài chung không gian dị năng. Lăng Tử Thác nhìn đã ngốc rất nha đầu, đạm thanh tổng kết nói. Kinh hỉ đánh sâu vào Lăng Tử Đồng toàn bộ thể xác và tinh thần, nàng nhếch môi, nước mắt lại ức chế không được bỏ đầy mặt bàng. Xem Lăng Tử Thác một trận đau lòng, hắn thấp giọng dò hỏi, vì cái gì khóc? Ta không khóc. Ta đây là hỉ cực mà khóc. Lăng Tử Đồng lau sạch nước mắt, cười nói. Ân, ca ca cũng thật cao hứng. Lăng Tử Thác cường điệu nói, là chưa bao giờ có quá cao hứng. Thực hảo, phi thường hảo, ta cũng là chưa bao giờ có quá cao hứng. Lăng Tử Đồng nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, lo lắng Lăng Tử Thác nhìn sốt ruột, nàng dùng sức hướng Lăng Tử Thác cần cổ cọ, đem nước mắt kể hết sát ở Lăng Tử Thác đầu vai. Nhìn Lăng Tử Đồng lại lần nữa hỉ cực mà khóc, Lăng Tử Thác bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ôm Lăng Tử Đồng đi phía trước đi vài bước, đem nàng đặt ở ghế mây thượng, chính mình tắc mở ra hộp đồ ăn, nói, ngươi ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, lúc này nên đói bụng đi, nơi này có ngươi thích cháo cá lát. Hảo! Lăng Tử Đồng đã sớm cảm thấy đói bụng, vừa rồi quá mức kinh hỉ ngược lại là quên mất đói, lúc này Lăng Tử Thác đề cập, nàng bụng đúng lúc mà ủ cục vang lên. Lăng Tử Thác từ tầng thứ hai mang sang một cái phong bế tốt chén, nhất phía dưới một tầng mang sang một đĩa nhỏ tinh xảo ăn sáng, thử thử độ ấm, vừa lúc hạ khẩu, múc một cái muỗng, đưa tới Lăng Tử Đồng bên miệng. Nhìn cháo cá lát đưa đến trước mắt, tuyết trắng cá phiến tiên hương hoạt nộn, Lăng Tử Đồng há mồm, miệng đã đụng tới cháo cá lát, nàng đôi mắt lại lần nữa trợ to, một phen huy khai Lăng Tử Thác tay, cháo cá lát sái lạc ở trên người nàng, cũng không để ý tới trên người vết bẩn. Lăng Tử Đồng vội vàng mà cầm lấy Lăng Tử Thác thủ đoạn, đôi mắt trừng mắt phía trên thời gian, môi đỏ run rẩy mà phun ra mấy chữ, ca ca, ngươi nói, ta ngủ bao lâu? Lăng Tử Thác cũng đi xem thời gian, nghĩ, khẳng định mà trả lời, xác thực mà nói, đồng đồng ngủ 10 cái giờ lâm 45 phút. 10 cái nhiều giờ, hơn nữa 4 cái giờ, kia đều mau 15 tiếng đồng hồ, nói cách khác nàng đã sớm qua tang thi độc phát tác thời gian. Ta có phải hay không có việc gì? Lăng Tử Đồng phảng phất dùng hết sở hữu sức lực mới hỏi ra như vậy một cái lại đơn giản bất quá vấn đề. Đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, chờ mong ngự khi đều làm Lăng Tử Thác đau lòng, hắn buông chén, đem người ôm, động dung mà nói, không sai, đồng đồng đã không có việc gì, hiện tại chúng ta đều hảo hảo. Chúng ta đều hảo hảo. Một ngày thời gian, Lăng Tử Đồng tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, chợt cao chợt thấp, mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng hảo hảo, Lăng Tử Thác cũng sẽ không theo tuân táng, lại còn có thể tiến không gian, Lăng Tử Đồng không khóc, nàng hỏi, ca ca, ngươi nói chúng ta này có phải hay không kêu nhờ họa được phúc? Là bởi vì họa đến phúc. Liên Lăng Tử Thác đều thừa nhận, hôm nay hết thể chỉ có thể dùng này bốn chữ tới hình dung. Trong lòng một cục đá lớn bông, nếu không phải thân thể còn vô pháp núp ních, nàng nhất định phải vây quanh không gian chạy một vòng, giống hai giọng nói, lấy biểu đạt chính mình vui sướng chi tình. Lăng Tử Đồng lại nhìn về phía mu bàn tay, tìm kiếm bị cẩu móng vuốt chảo phá kia một chỗ, nhưng hai tay bối đều là bóng loáng tế bạch, nàng ngó trái ngó phải, như thế nào cũng tìm không miệng vết thương. Ca ca, ta trên tay thương đâu? Ngươi cho ta thượng dược. Tuy là hỏi như vậy, Lăng Tử Đồng trong lòng rõ ràng, bất luận cái gì linh đan rượu dược cũng không có khả năng làm nàng miệng vết thương ở mười mấy tiếng đồng hồ trong vòng hoàn toàn biến mất, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Lúc ấy bị cẩu chảo thời điểm, mu bàn tay một trận đau đớn, nàng biết thương rất thâm, này liền càng không thể có thể khỏi hẳn. Nếu không phải Lăng Tử Thác giờ phút này có thể tự do xuất nhập không gian, nàng đều phải cho rằng bên ngoài một màn là chính mình tưởng tượng. Điểm này Lăng Tử Thác đã sớm phát hiện, ở hắn lý trí thanh tỉnh phía trước, hắn thế Đồng Đồng tắm rồi, vừa mới chuẩn bị thế nàng thượng dược khi, lại tìm không thấy miệng vết thương, việc này không phải chuyện xấu. Lăng Tử Thác chỉ âm thầm ghi tạc trong lòng, cũng đã quên cùng Lăng Tử Đồng nói. Ca ca cũng không có thế Đồng Đồng thượng dược, Đồng Đồng mu bàn tay thượng miệng vết thương ở ta không biết thời điểm khép lại, hoặc là Đồng Đồng thể chất đặc thù. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng một tay sờ soạng phía trước bị thương địa phương, suy nghĩ dần dần phiêu xa, nghĩ đến cái gì, nàng mày dần dần hợp lại khởi, sau đó ngẩng đầu, đối Lăng Tử Thác nói, không có, ca ca, ta thể chất không đặc thù. Thấy Lăng Tử Thác chăm chú lắng nghe bộ dáng, Lăng Tử Đồng tiếp tục nói, ca ca ngươi còn nhớ rõ ta một tháng trước trợ giúp cung thúc nấu cơm sao? Lăng Tử Thác gật đầu. Ta còn giúp cung thúc sát rau, kết quả không cẩn thận cắt trúng đầu ngón tay, miệng vết thương không lớn, nhưng cũng đổ máu. Lăng Tử Đồng cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc bên trái tay ngón trỏ một bên tìm được một cái thật nhỏ cơ hồ nhìn không ra tới, một đạo cực đạm vết sẹo, Lăng Tử Đồng điểm kia chỗ, nói, liền bên này. Ca ca ngươi nhìn kỹ, có thương tích ngân. Nếu thể chất đặc thù, không có khả năng lưu lại vết thương. Lăng Tử Thác để sát vào, quả nhiên nhìn đến ngón tay mặt bên cơ hồ nhìn không tới dấu vết, hắn ngón trỏ ở về điểm này thường chỗ qua lại hoạt động, thử thăm dò nói, có lẽ Đồng Đồng là sau lại mới có. Vấn đề này nàng cần thiết muốn lập tức được đến đáp án, nếu không nàng vô pháp an tâm, nàng đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên ai u một tiếng. Đồng Đồng làm sao vậy? Lăng Tử Thác thu hồi rừng ở nàng ngón tay thượng ánh mắt, hỏi. Ca ca, ta cẳng chân đột nhiên rút gân, đau quá, ngươi cho ta xóa bỏ. Lăng Tử Đồng mày đẹp túc khẩn, hàm răng cắn môi dưới, bộ dáng có chút tẩn nhẫn. Lăng Tử Thác nơi nào còn sẽ tưởng mặt khác, hắn lập tức ngồi xổm xuống thân thể, tiểu tâm vuốt ve nàng cẳng chân. Chân trái, hướng lên trên, đối, liền bên kia. Lăng Tử Đồng một bên không ngừng chỉ thị, trên tay đồng thời nhiều ra một phen truy thủ. Nàng không chút do dự dùng truy thủ cắt qua lòng bàn tay. Kích đau làm nàng chớp chớp mắt, hít hà một hơi. Cảm giác được không thích hợp, Lăng Tử Thác ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy Lăng Tử Đồng trên tay nhiễm huyết truy thủ, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn thẳng Lăng Tử Đồng, bên trong quay cuồng lửa giận, tay càng mau một bước nắm Lăng Tử Đồng thủ đoạn, Lăng Tử Đồng trên tay truy thủ dừng ở trên cỏ, môi mỏng lạnh lùng mà phun ra mấy chữ, ngươi làm cái gì? Ca ca. Ta chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không ta thể chất đặc thù. Lăng Tử Đồng biết chính mình làm Lăng Tử Thác đau lòng, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, nàng cần thiết làm như vậy. Muốn kiểm nghiệm thể chất thế nào cũng phải khai lớn như vậy một cái khẩu tử. Kia muốn hay không trực tiếp đem tay chém rớt. Lăng Tử Thác thanh âm trầm thấp âm u, không vui mà quay mặt đi. Nếu không phải Đồng Đồng thân thể đã không khỏe, hôm nay nàng tuyệt đối không tránh được một đòn đánh. Lăng Tử Đồng lấy ra tay. Lấy lòng mà hướng Lăng Tử Thác bên người thấu, nàng cười nói, ca ca, ta biết sai rồi, ta không nên nhất thời thất thủ, dùng nhiều sức lực. Như vậy cợt nhà bộ dáng căn bản không phải nhận sai thái độ, Lăng Tử Thác lửa giận không hàng phản thăng, hắn nhặt lên trên mặt đất trùy thủ, nhanh chóng ở chính mình lòng bàn tay, Lăng Tử Đồng bị thương cùng cái địa phương thật sâu xẹt qua. So Lăng Tử Đồng trên tay toát ra máu tươi muốn nhiều đến nhiều. Lăng Tử Thác, ngươi đang làm cái gì? Giận dỗi cũng không nên như vậy đi. Lăng Tử Đồng sốt ruột mà kêu. Lăng Tử Thác lạnh giọng nói, ngươi cũng biết sốt ruột. Ngươi hiện tại tâm tình chính là ta vừa rồi tâm tình. Lăng Tử Đồng ách thanh, nàng có thể nói như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, nàng lúc này là thật sự biết chính mình làm qua. Lăng Tử Đồng dắt Lăng Tử Thác tay, ngập ngừng nói, ta đã biết, về sau lại không làm như vậy, ca ca, miệng vết thương của ngươi thâm, ta cho ngươi thượng dược. Ở không gian sử dụng tinh thần lực lấy đồ vật càng phương tiện, cũng càng dùng ít sức, thực mau, trên bàn nhiều một cái mấy bình dược. Chấp khởi Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Đồng liền phải thế hắn thượng dược. Trước xử lý chính ngươi, Lăng Tử Thác thu hồi tay. Hảo, lúc này không thể lại cự tuyệt. Lăng Tử Đồng ngoan ngoãn mà theo tiếng. Lăng Tử Thác miệng vết thương đã bị máu bao trùm, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, hắn như là không cảm giác được đau giống nhau, nhanh nhẹn mà cấp Lăng Tử Đồng miệng vết thương tiêu độc, thượng dược, lại dùng băng gạc bọc lên. Động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm. Ở Lăng Tử Thác xử lý trên tay nàng miệng vết thương trong quá trình, Lăng Tử Đồng một tiếng không chi, thẳng đến lòng bàn tay đau đớn dần dần biến mất. Nàng mới phủng Lăng Tử Thác tay, đau lòng mà nói, ca ca, ta cho ngươi thượng dược. Lăng Tử Thác không trả lời, nhưng cũng tịch thu xoay tay lại. Đây là đồng ý. Lăng Tử Đồng lấy quá tiêu độc tam đông, tiểu tâm lau khô mặt trên vết máu, xoa xoa, Lăng Tử Đồng kinh ngạc, gì? Không đúng a. Theo Lăng Tử Đồng tầm mắt, Lăng Tử Thác nhìn đến vết máu dưới lòng bàn tay thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nhướng mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bên hai là Lăng Tử Đồng sắp phá tan tận trời tiếng kêu, ca ca, nguyên lai là ngươi thể chất đặc thù, miệng vết thương có thể không thuốc mà khỏi, này hay là chính là trong truyền thuyết chữa khỏi hệ dị năng. Lăng Tử Thác có như vậy một cái thần kỳ dị năng, đây chính là so nàng chính mình có đều cao hứng. Lăng Tử Đồng ôm lấy hắn tay, liên tục nói, thật tốt quá, ca ca, ngươi cũng không biết nói, này chữa khỏi hệ dị năng chính là 100 triệu phần có một khả năng. Chỉ sợ toàn thế giới cũng không hai cái, thế nhưng có ca ca một cái, ha ha ha, ca ca, đây mới là thật sự nhờ họa được phúc. Phùng Lăng Tử Thác tay đều đang run rẩy, không có biện pháp, cao hứng. Nga, đúng rồi, ca ca, ngươi cái này dị năng nhưng ngàn vạn không thể để cho người khác biết, này kỳ tích chân quý dị năng sẽ làm người hâm mộ ghen tị hận, ai cũng không thể nói cho. Nói xong, còn thật mạnh nắm một chút Lăng Tử Thác tay. Đại khái dùng sức quá lớn, nàng lòng bàn tay mới vừa xử lý tốt miệng vết thương chịu đau một chút. Này đau đớn làm Lăng Tử Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, nàng nhìn chính mình lòng bàn tay miệng vết thương, lại nhìn xem Lăng Tử Thác không có bất luận cái gì dấu vết mà lòng bàn tay, nghi hoặc mà nói, ta không tự lành năng lực, nói cách khác ta kỳ thật không trung tang thi độc. Không nhất định. Lăng Tử Thác ngoài dự đoán mà cấp ra một đáp án. Vì cái gì? Bởi vì Đồng Đồng tiếp nhận rồi ta đồ vật. Có khép lại năng lực cũng không phải không có khả năng. Lăng Tử Thác nếu có điều chỉ mà nói. Đến nỗi kia đồ vật là cái gì, hai người trong lòng biết rõ ràng. Lăng Tử Đồng có chút mặt đỏ. Lăng Tử Thác không có dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hắn đứng dậy, ngồi ở Lăng Tử Đồng bên cạnh, nói, còn có một cái biện pháp có thể kiểm tra đo lường một chút ta chưa khỏi dị năng hay không đối với ngươi hữu dụng. Biện pháp gì? Lăng Tử Đồng ngây ngốc mà ngẩng đầu. Môi đỏ ngay sau đó bị hôn lấy, linh lưới dò ra, hút dẫn liếm láp, mồm miệng đan xen trùng, hai người tự nhiên nước bọt tương dung. Vốn dĩ chỉ là tưởng kiểm tra đo lường một chút, nhưng đụng chạm đến đối phương, cái loại này thâm nhập tâm linh rung động làm hai người muốn ngừng mà không được, Lăng Tử Đồng nhiệt tình đáp lại, hai người lâm vào quên mình cảm xúc chung. Chia đều khai khi, Lăng Tử Đồng vô lực mà dựa vào Lăng Tử Thác trên người, cái miệng nhỏ thở phì phò. Tùy ý Lăng Tử Thác cởi bỏ trên tay nàng băng gạc. Quả nhiên như thế. Đương nhìn đến Lăng Tử Đồng lòng bàn tay thượng miệng vết thương lấy có thể thấy được tốc độ khép lại khi, Lăng Tử Thác nhẹ giọng nói. Túi đầu chiều chính mình trên tay xem, giờ phút này tay nàng tâm nơi nào còn có vừa rồi giữ tợn thương chỗ. Thần kỳ, quá thần kỳ. Đã không có khác ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của nàng, Lăng Tử Đồng chỉ tìm ra như vậy hai chữ tới. Đột nhiên ngồi dậy. Lăng Tử Đồng méo trước mắt người vào áo, bởi vì vừa rồi đầu nhập mà trở nên ướt rầm rề mắt to hàm chứa lợi kiếm, vọng tiến Lăng Tử Thác trong mắt, Lăng Tử Đồng tàn nhẫn vừa nói, cho ta nhớ cho kỹ, loại này biện pháp chỉ có thể dùng ở ta trên người, nếu không, hừ, ghen tị. Vuốt nàng mềm mại phát đỉnh, Lăng Tử Thác tươi cười ôn hòa. Người nói đi, mắt trợn trắng, một bộ biết rõ cố hỏi cho thấy. Đối Lăng Tử Thác, nàng căn bản không cần che giấu. thích chính là thích, đau lòng tức là đau lòng. Đương nhiên, ghen vậy ghen tị, loại này tiếp xúc gần gũi biện pháp chỉ có thể, hơn nữa cần thiết chỉ dùng ở trên người nàng. Tâm tình thực sung sướng, Lăng Tử Thắc cũng trực tiếp đáp ứng, hảo. Cao cao treo lên tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, tâm tình một thả lỏng, mặt khác vấn đề lại tới nữa. U gục. Cực hỉ biểu tình lập tức cứng đờ ở trên mặt, Lăng Tử Đồng đôi mắt ngắm trên bàn cháo, ôm bụng, ra vẻ đáng thương mà nói, hảo đói. Ai làm ngươi đem cháo đánh nghiêng, lại đói cũng đến đổi thân quần áo lại ăn. Nói xong, không khỏi phân trần mà lại lần nữa đem người ôm vào nhà gỗ. Như vậy một chậm trễ, chờ hai người đều ăn cơm đã là một giờ lúc sau. Dạ dày có ấm áp dễ tiêu hóa đồ ăn, Lăng Tử Đồng cảm thấy cả người lại có sức lực, nàng đứng dậy, ở Lăng Tử Thác nâng hạ, tuần tra lại lần nữa mở rộng không gian, một bên lại nhải mà kế hoạch bên này nên loại chút cái gì, bên kia nên dưỡng chút cái gì. Dù sao hiện tại không gian nhiều một cái Lăng Tử Thác, cái gì việc nặng mệt sống đều có thể buông tay cho hắn làm. Kia nghiêm túc tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống cái bà quản gia, mặc kệ Lăng Tử Đồng nói cái gì, hắn chỉ là gật đầu, trong mắt dung túng sủng nịch vô pháp che giấu. Chờ trên người sức lực lại khôi phục một ít, Lăng Tử Đồng mới nói, bên ngoài tình huống thế nào? Tiểu hoa chúng nó đâu? Không biết. Khi đó hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở Đồng Đồng trên người, đừng nói bên ngoài tiểu hoa. Chính là chính mình có thể đột nhiên tiến không gian cũng chưa khiến cho hắn bất luận cái gì cảm xúc dao động, hắn chỉ nghĩ chết ở Đồng Đồng trên người. Nếu nhân vật đổi một chút, Lăng Tử Đồng biết nàng nhất định cũng sẽ cùng Lăng Tử Thác giống nhau, cho nên, Lăng Tử Đồng cũng không có thất vọng, nàng chỉ nói, chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem, tiểu hoa chúng nó khẳng định đến lo lắng. Hảo! Từ nơi nào biến mất, tự nhiên muốn từ nơi nào xuất hiện. Hai người lại lần nữa xuất hiện ở xe Việt giã nội. Bên trong xe cỏ xanh hương thơm còn chưa tan đi, nhớ tới mất đi ý thức phía trước phát sinh hết thảy, Lăng Tử Đồng thanh thanh giọng nói, vội vàng mở cửa xe, ca ca, chúng ta đi tìm tìm tiểu hoa. Lăng Tử Thác buồn cười, lo lắng lại chọc nàng tặc mau, chỉ đi theo gật đầu, hảo. Ở bên trong xe quá mức khẩn trương, căn bản không chú ý tới bên ngoài, đương Lăng Tử Thác mở cửa xe khi, canh giữ ở cửa tiểu hoa nhảy nhót lại đây, nhiệt tình mà phát lại đây. Nếu không phải phía sau có xe, lần này Lăng Tử Đồng phải cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc. Rõ ràng mới mười mấy tiếng đồng hồ, tiểu hoa cảm thấy như là cách cả đời giống nhau. Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng biến mất phía trước, tiểu hoa rõ ràng cảm giác được quay chung quanh ở hai người quanh thân tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Nó tuy không thể ngôn, nhưng tâm tình làm theo đã chịu ảnh hưởng. Theo Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thắc lưu lại khí vị, nó vẫn luôn đuổi tới xe bên, gõ rất nhiều lần cửa sổ. Bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, tiểu hoa có chút hoảng loạn, nhưng lại vô pháp từ nơi khác ngửi được Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng hương vị, nó chỉ có thể thủ tại chỗ này. Nay một thủ chính là mười mấy tiếng đồng hồ, sợ hãi Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng xuất hiện khi nhìn không tới nó, mười mấy tiếng đồng hồ tiểu hoa chính là không ăn không uống, liền tiểu liền đều nghẹn không tìm địa phương giải quyết. Lăng Tử Đồng một lần nữa xuất hiện, nay đối tiểu hoa quả thực chính là cái trời nắng. Nó tự nhiên cao hứng tột đỉnh. Kim Mao muốn trầm ổn nhiều, nhưng thiển màu nâu trong mắt kích động vẫn là không tránh được Lăng Tử Đồng đôi mắt. Cùng Lăng Tử Đồng liếc nhau sau, Kim Mao xoay người, lãnh cổ quần rời đi. Nó cổ quần thương tổn Lăng Tử Đồng, nói vậy cái kia che chở Lăng Tử Đồng người sẽ không cho phép chúng nó lại đi theo. Kim Mao, ngươi đi đâu? Kim Mao đi quá quyết tuyệt, Lăng Tử Đồng cảm thấy ra, nàng cao giọng hỏi. Kim Mao quay đầu, thật sâu nhìn mắt Lăng Tử Đồng. Rồi sau đó lại nhấc chân rời đi. Lăng Tử Đồng méo tiểu hoa đầy đặn cảm, đem đầu của nó chuyển hướng Kim Mao, nói, tiểu hoa, đi, đem Kim Mao ngăn lại tới. Nga ô. Tuy rằng tiểu hoa cùng Kim Mao đại đa số thời điểm đều không đối bàn, nhưng thật thiếu cái này một cái đối thủ, tiểu hoa cảm thấy chính mình sẽ thực cô độc, nó tất nhiên là không muốn Kim Mao rời đi. Giải khai chân hướng Kim Mao đuổi theo, tiểu hoa thực mau lướt qua Kim Mao. Sau đó thân thể vừa chuyển, hoành tre ở Kim Mao trước mặt, chiều Kim Mao ngẩng cằm, giống gian hô hô thở phì phò. Kim Mao đình chân, cũng không như phía trước giống nhau, cực dễ dàng bị chọc giận, nó chân sau một bước, đứng yên, liếc mắt tiểu hoa, đối tiểu hoa vô cớ gây rối thập phần coi thường. Chúng nó phía sau, Lăng Tử Thác đã xuống xe, đem đứng không vững nhân nhi ôm rửa vào hắn trước ngực. Kaka, đỡ ta qua đi. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác ống tay áo nói. Hai người hướng cẩu quần đi đến. Trên đường, Lăng Tử Đồng nhìn Tiểu Hoa tiếp tục chiều Kim Mao rầm rì, bộ dáng thấy thế nào như thế nào thiếu tấu. Đồng nhiên nhớ tới hôm trước sự. Kaka, ngày đó rạng sáng, Tiểu Hoa cùng Kim Mao đánh một trận, lúc ấy Tiểu Hoa trên người giống như cũng bị thương. Hiện tại ngẫm lại, này Kim Mao trong miệng cùng móng vuốt thượng khẳng định cũng liền tang thi độc. Tiểu Hoa hiện tại không có việc gì, có phải hay không tang thi độc đối động vật ảnh hưởng muốn so người tiểu chút? Nói không ảnh hưởng cũng không phải, cậu quần biến dị cũng không ít. Hẳn là, Lăng Tử Thác nói, hắn lại nghĩ tới thực vật, căn cứ rừng cây nhỏ kia cây căn bản không tiếp xúc đến tang thi, như vậy động vật cùng thực vật biến dị cũng có thể cùng Thái Dương phong bạo có trực tiếp quan hệ. Như thế nói, về sau liền có thể phóng Tiểu Hoa sát tang thi. Lăng Tử Đồng nói, Tiểu Hoa sức chiến đấu không thua cấp một người bình thường, đối bọn họ trợ giúp sẽ không tiểu. Hai người khi nói chuyện đã tới rồi Kim Mao trước mặt. Bị Lăng Tử Thác giết một con, lúc sau phát sinh chuyện gì hai người cũng không cảm kích. Tóm lại, hiện tại Kim Mao phía sau đi theo cẩu số lượng chỉ còn lại có 7 chỉ, hơn nữa Kim Mao cũng mới 8 chỉ. Lăng Tử Đồng bung ra Lăng Tử Thác tay, đi đến Kim Mao trước mặt, nhìn Kim Mao đôi mắt, hỏi, Kim Mao, ngươi hận ta? Bởi vì nàng, Lăng Tử Thác mới giết nó một cái đồng bạn. Gâu gâu gâu, ta hận ngươi. Lăng Tử Đồng phiên dịch nói. Tự động phiên dịch xong, Lăng Tử Đồng vẻ mặt hề hoài, nàng vẻ mặt đau khổ hỏi, Kim Mao, ngươi thật sự hận ta. Hận ta đến đều không nghĩ thấy ta. Lăng Tử Thác đầy đầu hắc tuyến, nha đầu này ở đâu học những lời này. Kim Mao miệng cho thực rõ ràng chịu chịu. Gâu gâu gâu. Thanh âm này nghe đều có điểm văn mẹo. Lăng Tử Đồng vui vẻ, lại phiên dịch nói, không hận ta. Kim Mao không gọi. Lăng Tử Đồng trong lòng tiểu nhân ưu nhã mà dựng một cái kéo tay. Trên mặt lại là nghiêm trang, nếu không hận ta, vì cái gì phải đi? Nếu chúng ta phía trước đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta chính là đồng bạn, giống ngươi loại này vứt bỏ đồng bạn cách làm là phải bị khiển trách, ngươi làm một cái cầu lão đại, chẳng lẽ muốn làm cái lật lọng tiểu nhân, cầu. Gâu gâu gâu. Kim Mao nhân tính hóa mà nâng lên một móng vuốt, che lại chính mình cổ mặt, bất đắc dĩ, cổ móng vuốt quá tiểu, Kim Mao chỉ che được chính mình một con mắt. Lăng Tử Đồng ngẩn ra, nếu cười thiên phú ngửa ra sau. Ha ha ha, nàng nước mắt đều bật cười, Lăng Tử Thác bước nhanh qua đi, đỡ nàng, phòng ngừa nàng quăng ngã qua đi. Kim Mao hảo đáng yêu, ha ha ha, ta nhịn không được, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Lăng Tử Đồng càng luyến tiếc Kim Mao đi rồi. Lăng Tử Đồng bên này động chi lấy tình, Lăng Tử Thác đi theo hiểu chi lấy lý. Hắn cùng Kim Mao đối diện, phân tích tình huống hiện tại, hơn nữa người, các ngươi tổng cộng 8 chỉ, này một thôn trang 1-2 ngàn người, trong đó tang thi ít nhất 6-700, chúng ta lại đây giết 100 nhiều, đi rồi đa số, nhưng ta dám cam đoan, các ngươi đi không dưới rất xa, sẽ có tang thi tìm tới, đến lúc đó ngươi xác định ngươi có thể hộ được chúng nó. Cái này chúng nó chỉ chính là Kim Mao phía sau 7 chỉ cầu. Lại có, này một đường ngươi hẳn là nhìn ra được tới, có thể ăn trừ bỏ lương thực không có khác, mà không trải qua gia công lương thực ngươi có thể ăn. Ngụ ý, trừ bỏ ăn cứng rắn hạt thóc tiểu mạch, các ngươi liền chờ đói chết đi. Kim Mao cúi đầu, như là ở suy xét Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng biết Kim Mao yêu cầu một cái bậc thang, nàng đi lên trước, vuốt Kim Mao không tính quá mềm mao, cười nói. Liền nói như vậy định rồi, ngươi vẫn là chúng ta thành viên. Tiểu Hoa biểu hiện càng là trực tiếp, nó chân vùng, đụng phải qua đi. Kim Mao bị đâm một cái lảo đảo, gân cổ lên gâu gâu tê ơ. Phúc! Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác sau này thối lui, đem không gian để lại cho có thể giao lưu Kim Mao cùng Tiểu Hoa, cùng với Kim Mao phía sau đồng bạn. Có thể trốn đến quá tang thi đầu căn mòn, hơn nữa ở tang thi khuyển miệng hạ chạy trốn cẩu đều sẽ không đơn giản. Chúng nó tuy rằng không có cùng Kim Mao giống nhau trở thành dị năng khuyển, nhưng rốt cuộc cũng so bình thường cẩu chỉ số thông minh cao chút, kia mấy chỉ cảm thấy tìm ra Lăng Tử Đồng bọn họ thiện ý, Tiểu Hoa như vậy một chỗ lẫn, mặt khác vài loại cũng xông lên, một con báo, 8 chỉ cẩu nháo thành một đoàn. Lăng Tử Đồng tấm tắc có thanh, thật là việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, nếu làm người thấy con báo cùng cẩu có thể hòa bình ở chung, ca ca. Ngươi nói này có phải hay không một đạo kỳ cảnh? Đúng vậy. Lại giải quyết một vấn đề, như vậy, còn dư lại cuối cùng một cái. Kaka, ta nhớ rõ ngươi làm hình dắt những cái đó cấp dưới chính mình nốt ở bên trong xe. Hiện tại bọn họ bên trong xe. Lăng Tử Đồng ánh mắt khắp nơi sưu tầm, không phát hiện kia chiếc phong cách dài hơn xe. Chạy. Chỉ có như vậy một nguyên nhân. Lấy hình ra những người đó năng lực, cho bọn hắn mười mấy tiếng đồng hồ, chạy cũng vô cùng có khả năng. Xem như tiện nghi bọn họ. Lăng Tử Đồng vẫn là có chút không cam lòng. Cái gọi là trảm thảo muốn trừ tận gốc, Lăng Tử Thác bị thương hình giác, lấy hình giác kiêu ngạo, nàng nhất định sẽ đem đối ca ca thói quen biến thành hận. Hình giác không phải tiền dai dai các nàng, quăng có kia ngoan độc tâm, không như vậy đại hại người bản lĩnh. Hình giác muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn nhân mạch có nhân mạch, sợ nhất chính là bọn họ tên bắn lén đả thương người, cùng với đến lúc đó bị ám toán, chi bằng đánh đòn phủ đầu. Đến nỗi giết người gì đó, phải bảo vệ ca ca cùng tự bảo vệ mình, giết liền giết. Yên tâm, lấy nàng tâm tư, thù này nàng không có khả năng nuốt vào, nàng tự nhiên sẽ tìm tới mua tới, đến lúc đó nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Lăng Tử Thác không có tưởng nhiều như vậy. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng không hối hận cùng ảo não, Lăng Tử Thác chỉ tin tưởng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta đây hiện tại đi đâu? Lăng Tử Đồng hỏi. Nay đã là ra tới ngày thứ ba, lại không quay về, cung thúc bọn họ đến lo lắng. Trở về đi. Lăng Tử Thác nói. Ân. Lăng Tử Thác đỡ Lăng Tử Đồng hướng xe đi đến, Tiểu Hoa cùng Kim Mao ở phía sau đi theo, cẩu tiếng bước chân tuy rằng nhẹ. Nhưng số lượng nhiều vẫn là chui vào Lăng Tử Đồng trong thai. Lăng Tử Đồng nhìn phía sau đi theo Tiểu Hoa chúng nó, đối Lăng Tử Thác nói, ta có cái chủ ý. Đồng Đồng là muốn đem chúng nó đưa vào không gian. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng vốn là tâm ý tương thông, rất nhiều thời điểm ý tưởng cực kỳ nhất trí, nhưng từ hai người thủy nhũ tương dung sau, lại sai chung không gian. Loại này ngươi chúng có ta cảm giác tựa hồ càng ngày càng cương liệt. Ở Lăng Tử Đồng mở miệng nháy mắt, Lăng Tử Thác cơ hồ đã đoán ra nàng ý tứ tới. Không sai. Nếu không tiến tiến không gian, xe Việt dã nhưng trang không dưới này chính chỉ. Không gian nội dương đàn cùng như đàn đâu. Vậy muốn phiền toái ca ca, đem không gian cái kia hà trên bờ trang lên mạng tử, không cho Tiểu Hòa chúng nó qua đi. Lăng Tử Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi, như đàn cùng dương đàn cách một cái hà, vóng một chút, ở cùng Kim Mao cùng với Tiểu Hoa nói một câu. Chúng nó hẳn là có thể nghe hiểu được. Nhưng Lăng Tử Thác hiển nhiên không như vậy lạc quan. Hắn nói, nếu ta không nhìn lầm, Đồng Đồng những cái đó rau dưa trái cây chính là ở hà bên này. Nguyên bản là một cái hà ngăn cách dương đàn cùng rau dưa mà, mặc kệ đem Tiểu Hoa cùng Kim Mao đặt ở nào một bên, đều không phải tốt nhất. Kia làm sao bây giờ? Những cái đó rau dưa đều là nàng thân thủ loại thượng, hơn nữa đồ vật tất cả đều thành thục, bị cẩu quần đạp hư thật sự đáng tiếc. Không phải không nghĩ tới dứt khoát dùng lưới vây thành một vòng tròn, làm Tiểu Hoa chúng nó ngốc tại bên trong, nhưng như vậy Lăng Tử Đồng trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Tiểu Hoa chúng nó hiện tại đều có chỉ số thông minh, Lăng Tử Đồng lo lắng vây quanh chúng nó, sẽ bị thương chúng nó tự tôn. Trực tiếp đưa vào đi thôi, cùng chúng nó nói rõ ràng, phạm sai lầm liền vứt bỏ. Lăng Tử Thác cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá đưa vào đi phía trước. Lăng Tử Đồng từ không gian dịch ra tới không ít cà chua, đưa tới Kim Mao trước mặt, mười mấy tiếng đồng hồ chưa đi đến thực, mặc dù là cà chua, kia cũng là thứ tốt. Không lâu, chín chỉ toàn bộ cúi đầu, gặm cà chua. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào có hỉ cảm. Kim Mao mặt mũi mỏng, Lăng Tử Đồng nghẹn cười, rốt cuộc chờ chúng nó ăn xong rồi mới xì một tiếng cười ra tới. Mặc kệ chúng nó có nghe hay không đến hiểu. Lăng Tử Đồng vẫn là thực nghiêm túc mà cùng chúng nó nói không gian sự, lệnh cưỡng chế chúng nó không thể đụng vào rau dưa trái cây, đến nỗi thu thập tốt vật tư, sớm đã phân loại cất chứa lên. Tiểu Hoa, Kim Mao, các ngươi dò xét lẫn nhau. Lăng Tử Đồng cuối cùng nói. Kim Mao không hiểu cái gì không gian, Tiểu Hoa lại hưng phấn thực, nói nhai răng, thập phần tưởng niệm không gian dương đàn. Tiểu Hoa, đặc biệt là ngươi, nếu làm ta nhìn đến ngươi khi dễ dương đàn. Về sau đều không chuẩn ăn thịt. Lăng Tử Đồng khoanh tay trước ngực tay. Nga ô. Chẳng lẽ ta nhìn xem đều không được. Lăng Tử Đồng cũng không có lập tức đem Tiểu Hoa chúng nó đưa vào không gian. Nàng tươi cười đầy mặt mà nhìn Lăng Tử Thác. Nói, ca ca, ngươi thử xem. Nếu cùng chung không gian, Lăng Tử Thác cũng có thể ở không gian nội tùy ý lấy dùng đồ vật. Không đạo lý vô pháp từ bên ngoài đem Tiểu Hoa cùng Kim Mao chúng nó đưa ra đi. Lăng Tử Thác không chối từ. hắn cũng muốn thử xem. Ca ca, ngưng thần, tĩnh khí, tập trung tinh thần lực, trong lòng mặc niệm. Mặc dù biết Lăng Tử Thác sớm đã không cần nàng kiến nghị, nàng như cũ dặn dò nói. Này đó đều là Lăng Tử Đồng cho tới nay sử dụng không gian khi tổng kết ra tới kinh nghiệm, nghe tuy đơn giản, nhưng làm lên thật đúng là không dễ dàng như vậy. Ngưng thần tĩnh khí là muốn vứt bỏ trong lòng hết thể tạp nghiệm, tâm tư ở kia một khắc muốn thuần tịnh vô cùng, lại đem trong cơ thể năng lượng điều đến trong đầu, rồi sau đó đem năng lượng chuyển hóa thành có hình vật thật rời đi. Này đối Lăng Tử Đồng không tính quá khó, rốt cuộc không gian bổn thuộc về nàng, hơn nữa nàng còn có tinh thần lực phụ trợ, Lăng Tử Thác cũng không tinh thần lực dị năng, khó khăn tất nhiên muốn lớn hơn rất nhiều. Dựa theo Lăng Tử Đồng nói, Lăng Tử Thác tay nhéo tiểu hoa lỗ thai, đôi mắt chậm rãi khép lại, như là vận dụng chính mình lôi điện dị năng giống nhau, đem sở hữu năng lượng đều dùng ở trong đầu, lại nghĩ đem tiểu hoa đưa vào không gian. Kỳ quái chính là, chính hắn tụ tập ở bên nhau tinh thần năng lực cũng không có dùng đến mảy may, cũng không đồng đồng nói vô lực, trên tay tiểu hoa liền biến mất tại chỗ. Lăng Tử Đồng kỳ quái mà trợn mắt, liếc mắt một cái nhìn đến bên cạnh Lăng Tử Đồng sắc mặt tái nhợt. Đồng đồng, làm sao vậy? Lăng Tử Thác bất chấp biết rõ phía trước nghi hoặc, hắn nửa ôm Lăng Tử Đồng, duỗi tay, thì đi nàng cái chán mồ hôi lạnh. Không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy đầu óc một trận đau đớn, có điểm giống tinh thần lực tiêu hao quá độ thời điểm, bất quá không có việc gì, hiện tại đã hảo. Có điểm giống lần đầu tiên đem vật còn sống đưa vào không gian khi vô lực. Nhưng loại này bén nhọn đau đớn cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau lại biến mất. Lăng Tử Thác nhìn biến mất tiểu hoa, lại vuốt ve Lăng Tử Đồng tái nhợt gương mặt, sắc mặt có chút khó coi. Ca ca, ngươi đem tiểu hoa đưa vào đi khi có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Lăng Tử Đồng tương đối lo lắng hỏi như vậy đề, lần trước nàng đem tiểu hoa liên quan xe đưa vào đi khi tuy rằng không thoải mái, lại cũng không đến mức khó có thể chịu đựng, ca ca hẳn là cũng là cái dạng này đi. Không nghĩ tới Lăng Tử Thác lại trả lời, không có bất luận cái gì cảm giác. Ân, liền biết phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, ta tuy rằng có thể tiến đồng đồng không gian, hơn nữa đem đồ vật đưa vào không gian, nhưng tiêu hao đều là đồng đồng tinh thần lực, lại còn có sẽ gấp bội tiêu hao. Lăng Tử Thác cảm thấy này còn không bằng không thể đi vào đâu, đồng đồng như thế thống khổ, liền đi theo trên người hắn động đao tử không gì khác nhau. Ca ca ngươi là nói ta cùng ngươi không chỉ có xài chung không gian, còn xài chung tinh thần lực. Thấy Lăng Tử Thác gật đầu, Lăng Tử Đồng lại không nhà mình ca ca giống nhau hủ rột, nàng ngược lại càng hưng phấn mà thúc giục nói, ca ca, vậy ngươi chạy nhanh thử xem ngươi có hay không tinh thần lực dị năng. Nếu không gian xài chung, có phải hay không tinh thần dị năng cũng có thể xài chung. Nếu ca ca lại có tinh thần dị năng, kia hắn chính là tam hệ dị năng. Đến lúc đó tuyệt đối là thế gian đệ nhất nhân, xem ai còn dám cùng ca ca khiêu khích. Càng nghĩ càng mỹ, Lăng Tử Đồng chút nào không ngại chính mình cùng Lăng Tử Thác xài chung sở hữu dị năng, chẳng sợ này muốn hao hết nàng sở hữu. Đồng đồng đem hắn đặt ở đầu quả tim, hắn tâm thần kịch chấn, ấm áp tươi cười đem trên mặt ủ rột hòa tan, Lăng Tử Thác bật cười, ngươi cảm thấy ca ca là vạn năng. Chớ nói không có khả năng, mặc dù là thật sự có thể xài chung. Lăng Tử Thác cũng không tính toán lại dùng. Lăng Tử Đồng có chút thất vọng, bất quá ca ca có thể tiến không gian đã là lớn nhất may mắn, nàng tâm tình lại hảo điểm, sau đó nói, ta đây đem kim mao chúng nó lại đưa vào đi, không kim mao giám thị, tiểu hoa còn không được chơi điên. Đồng đồng có thể chịu được. Vốt ve nàng so bình thường nhiệt độ cơ thể lánh chút gương mặt, Lăng Tử Đồng không tán đồng. Không có việc gì. Lăng Tử Đồng câu này nói có chút sớm. Chờ nàng kiên trì đem kim mao mấy chỉ toàn bộ thu vào đi sau, Lăng Tử Đồng trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lăng Tử Thác khó khăn lắm tiếp được Lăng Tử Đồng rơi xuống thân thể, hắn tâm trầm tới rồi đáy cốc, có chút hối hận không trước thời gian ngăn cản đồng đồng. Việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng, thử nàng mạch đập, tuy nhược một ít, nhưng cũng không hỗn loạn, chỉ sợ là tích lũy. Đem người ôm đi trở về xe, làm nàng thoải mái chút nằm ở phía sau tòa. Lăng Tử Thác mới vừa đóng lại sau cửa xe, mở ra ghế điều khiển một khi, phía sau một tiếng nôn nóng kêu gọi, vị tiên sinh này chờ một chút. Lăng Tử Thác quay đầu lại, nhìn nam nhân đi vào. Người không rời đi. Lăng Tử Thác hỏi. Người này đó là phía trước dùng lương thực làm trao đổi, muốn bọn họ mang theo rời đi nam nhân. Lăng Tử Thác vốn tưởng rằng người này đã rời đi, vốn dĩ nói tốt làm hắn chờ 2 cái giờ, này đều qua đi mười mấy tiếng đồng hồ, người bình thường hẳn là sẽ lựa chọn sớm một chút rời đi, dù sao xe đã bị hắn khai đi. Nam nhân thiên ám trên mặt mang theo nghiêm túc, các ngươi lương thực còn không có lôi đi, hơn nữa ta đáp ứng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi, làm người còn không phải là chú ý một cái thành tin. Lăng Tử Thác thần sắc mạc biện mà nhìn nam nhân, nói câu làm hắn giờ phút này sờ không được đầu óc nói, hy vọng những lời này ở quá đoạn thời điểm sau ngươi còn có thể kiên trì làm được đến. Không chờ nam nhân có phản ứng, Lăng Tử Thác đã lên xe, hắn cũng không phát động xe, mà là quay đầu lại xem trên ghế sau nhân nhi, thâm hắc trong mắt là nùng không hòa tan được thâm tình. Xem ra tạm thời còn không thể rời đi. Như vậy nhiều lương thực gần đây ở trước mắt, nếu đồng đồng tỉnh lại biết được hắn lãng phí nhiều như vậy, chỉ sợ đến sinh khí. Nam nhân thấy Lăng Tử Thác cũng không phát động xe, đứng ở tại chỗ có chút do dự, hắn tưởng tiến lên hỏi, rồi lại không dám nhìn thẳng Lăng Tử Thác mắt đen, nam nhân chỉ có thể liên tiếp hướng xe Việt dã vọng lại đây. Mở ra cửa sổ xe, Lăng Tử Thác đối mặt sau nam nhân nói, chờ một chút. Ai, hảo. Nam nhân xoay người rời đi, hắn còn phải nhìn chính mình lão bà, hắn không lo lắng Lăng Tử Thác sẽ một mình rời đi. Ở nam nhân còn chưa đi rất xa khi, Lăng Tử Thác hiếm thấy hảo tâm nhắc nhở nam nhân, tốt nhất đem chính mình trong nhà có thể ăn nhiều mang lên, không chỗ hỏng. Nam nhân mặc danh, nhưng Lăng Tử Thác hơi thở quá làm người tin phục, nam nhân tổng cảm thấy tin tưởng Lăng Tử Thác sẽ không sai. Chờ rất lâu lúc sau hắn mới chân chính từ ở sâu trong nội tâm cảm kích sùng bái Lăng Tử Thác, đương nhiên, này đó tạm thời không đề cập tới. Đang chờ Lăng Tử Đồng thanh tỉnh thời điểm, lại có mấy sóng tang thi đã đến, sẽ ngăn cách Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hơi thở, mà trong không khí thuộc về hai người hương vị đã sớm bị tanh hôi xua tan, tang thi chỉ vây quanh xe chuyển vài vòng, không phát hiện có thể ăn đồ vật, lại bước chân cứng đờ mà rời đi. Lăng Tử Đồng lại tỉnh lại đã là sắc trời đem ám. Rồi cái lười eo, Lăng Tử Đồng mềm mại mà hô câu, ca ca. Nhắm mắt dưỡng thần Lăng Tử Thác mở mắt ra, trong mắt nơi nào có mới vừa tỉnh lại nhập nhèm. Hắn cúi đầu, đem gối hắn chân ngủ người nâng dậy tới, ly nước lại lần nữa đưa tới miệng nàng biên, liền Lăng Tử Thác tay, đem tiểu xảo ly chung thủy uống một hơi cạn sạch, Lăng Tử Đồng cảm giác thân thể so thượng một lần tỉnh lại khi muốn thoải mái nhiều. Nàng quan sát bốn phía, xuyên thấu qua màu đen pha lê, bên ngoài phòng ở lờ mờ, bên đường cây nhỏ che phủ lập, sớm không có sinh cơ, này cảnh trí còn rất quen thuộc, nàng hỏi, chúng ta không trở về. Ân, chúng ta còn có cái gì tịch thu? Lăng Tử Thác thế nàng sửa sang lại hảo bên mái sợi tóc, một tay cắm vào nàng phát gian, đem tóc dài trải vớt lại, mới tiến thêm một bước giải thích, phía trước đáp ứng mang theo hai người còn không có rời đi, bọn họ lương thực tự nhiên cũng tịch thu. Đồng đồng bởi vì tinh thần lực hao hết hôn mê, hắn cũng không có khả năng thừa dịp đồng đồng không có tỉnh lại khi chính mình thu. Nhìn dáng vẻ chúng ta hôm nay lại đến ở bên này quá một đêm. Cuối cùng một mặt ánh nắng chiều biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng, mang đi thuộc về ban ngày cuối cùng một chút dư ôn, nơi xa sàn sạt tiếng vang lên, lại đến tang thi sinh động thời điểm. Hai người vẫn là đi kia phu thê cách vách sân. Xe ngừng ở viện môn khẩu, hai người xuống xe. Lăng Tử Đồng cũng không trực tiếp tiến sân, nàng đối Lăng Tử Thác nói, vẫn là trước đêm kia lương thực thu đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cần thiết ở bên này nhiều ngốc một ngày nhưng còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Tuy đồng đồng, Lăng Tử Đồng khí sắc đã hảo rất nhiều, lúc này thu một ít lương thực không ngại. Hai người gõ cách vách môn. Lăng Tử Đồng chế tạo ra tới tiếng đập cửa cũng không quy luật, bên trong người biết không phải tang thi, đại khái loại chuyện này trải qua nhiều. Nam nhân cũng không lập tức mở cửa, hắn tránh ở cửa, nhỏ giọng hỏi, ai? Là chúng ta. Này nam nhân cũng không có quên độc thuộc về Lăng Tử Đồng nguyện chuyển thanh thúy tiếng nói, hắn nhanh chóng mở cửa. Nhìn đến cửa xác thật đứng Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng khi, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới ý thức được chính mình trong tay còn cầm đem dao phay, xấu hổ mà đem dao phay bối ở sau người, đối diện khẩu hai người nói, mời vào. Chúng ta này liền phải đi sao? Người này căn bản không đem lại đây hai người liên hệ đến lương thực trên người, gần hai người, một chiếc xe Việt dã, căn bản kéo không đi hắn sở hữu lương thực. Không đi. Lăng Tử Đồng lắc đầu, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút lương thực có bao nhiêu, đến lúc đó lại chuẩn bị bao nhiêu người lại đây dọn đi. Cái này lý do thực đầy đủ, nam nhân một chút hoài nghi cũng không có, hắn liên tục cười nói, hai vị cùng ta tới. Thôn này tuy rằng 3 tầng tiểu lâu không nhiều lắm, bất quá thắng ở phòng ở đều khá lớn, hơn nữa trang hoàng cũng không tồi, nhà này chính là, đối diện đại môn chính là 4 gian căn phòng lớn, tây sườn là 4 gian tiểu một chút. Nam nhân mang theo bọn họ đi trước gần đây phòng nhỏ, đối Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng giới thiệu, bên này 2 gian tràn đầy, bên kia còn có 1 gian. Nam nhân lại chỉ vào 4 gian căn phòng lớn nhất phía đông 1 gian nói. Kia gian phòng ít nhất có này phòng nhỏ 2 cái như vậy đại. 1 gian phòng lớn, 2 gian phòng nhỏ có thể tính thành 4 cái phòng nhỏ, bọn họ chiếm 8 phần, ít nhất muốn mang đi 3 cái nhiều phòng lương thực. Lăng Tử Đồng nhanh chóng ở trong lòng tính. Nam nhân trước mở ra phòng nhỏ môn, một cổ lương thực đặc có thảo căn vị chui vào chóp mũi, nhìn tràn đầy một phòng lương thực, Lăng Tử Đồng mắt sáng rực lên, nàng thúc giục nam nhân, lại mang chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hảo, hai vị bên này, kia gian phòng lớn như cũ là tràn đầy. Lăng Tử Đồng thấu tiến lên, hút cái mũi hỏi, không múc mèo đi. Cô nương yên tâm, ta đã loại rất nhiều năm mà, có biết như thế nào bảo tồn lương thực. Chính là lại tảng cái 1-2 năm cũng sẽ không múc mèo. Nam nhân khẳng định mà nói, đây cũng là hắn vì cái gì không có thu xong liền bán nguyên nhân. Này liên hảo, Lăng Tử Đồng nhìn mãn nhà ở lương thực, hỏi một chút cũng không khách khí, ngươi tính toán đem nào một ít cho chúng ta. Nếu là đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không như vậy nhiều con vòng. Nam nhân cũng hỏi trực tiếp, ta lương thực đều là giống nhau, cô nương ngươi tùy tiện tuyển. Này nam nhân như thế sảng khoái. Hơn nữa xem tại như vậy nhiều lương thực phân thượng, Lăng Tử Đồng tổng muốn nhiều giúp nhân ra một ít, nàng nói, kia hành, ngươi kia phân chúng ta giúp ngươi mang về, đến căn cứ lại cho ngươi. Nam nhân cũng đang lo như thế nào mang nhiều như vậy, Lăng Tử Đồng nói làm hắn vạn phần cảm kích. Đa tạ, thật sự thực cảm tạ. Nam nhân hồng mắt nói, hắn nhưng thật ra không cảm thấy chính mình là bị Lăng Tử Đồng bọn họ chiếm tiện nghi, nếu chỉ là hắn cùng hắn lão bà. Đừng nói bảo hộ này đó lương thực, ngay cả bọn họ mệnh chỉ sợ cũng không biết có thể căng bao lâu. Nam nhân trong mắt không có một chút gượng ép, Lăng Tử Đồng càng vừa lòng, nàng tay nhỏ vung lên, nói, được rồi, ngươi đi chiếu cố người nhà ngươi đi, bên này chìa khóa cho ta, đến lúc đó chúng ta sẽ chính mình xử lý bên này. Hảo! Nam nhân đem chìa khóa đưa cho Lăng Tử Thác. Nam nhân yên tâm mà đem chìa khóa đưa cho Lăng Tử Đồng. Hắn đã nghe được hắn lao bà ở trong phòng kêu lên, nam nhân nhấc chân hướng chính phòng đi đến. Lăng Tử Đồng đem chìa khóa ở trên tay vứt một vòng, lại tiếp được, trong mắt toàn là thực hiện được, nàng chiều Lăng Tử Thác ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói, ca ca, ta đi vào. Này khoe khoang tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào câu nhân, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định phải đem người hung hăng thu thập một đốn. Kiềm chế hạ thân thể phản ứng, Lăng Tử Thác nắm chặt tay nàng, nói, đi thôi. Thể lực sớm đã khôi phục, tinh thần lực thế nhưng so Lăng Tử Thác chưa tiến không gian phía trước còn phải cường đại, nàng tay gác ở nhất bên ngoài một bao lương thực túi thượng, chỉnh gian nhà ở đột nhiên không còn, lương thực túi đều là một bao rửa gần một bao, muốn thu tự nhiên là cùng nhau thu vào đi. Đóng cửa lại, thượng khóa. Lăng Tử Đồng cười nói, hảo, ca ca, qua bên kia. Kia hai cái phòng nhỏ lương thực càng không nói chơi, thu hảo sở hữu đồ vật sau. Lăng Tử Đồng lại đem phòng nhỏ khóa cửa thượng, lúc này mới cùng Lăng Tử Thác cùng nhau ra xa nhà, còn không quên săn sóc mà thay người ra tướng đại môn đóng lại. Ra cửa chính là xe Việt dã ngừng địa phương, xe Việt dã ngoại đang đứng 3 con tang thi, nghe được động tĩnh, tang thi đồng loạt lại đây, thề muốn gặm cắn này 2 người huyết nhục. Lăng Tử Đồng giơ tay, một thanh tân khảm đao dừng ở lòng bàn tay, nàng đem đao đưa cho Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác tiếp nhận khảm đao, một cái nhảy bước. Đồng thời tức rất tang thi đầu. Huyết vụ phun, Lăng Tử Thác mang theo người cấp tốc lui về phía sau, tránh đi tang thi huyết ăn mòn. 3 con tang thi mặc dù bị chém rất đầu, thân thể vẫn như cũ đi phía trước đi rồi 2-3 bước mới ẩm ẩm sau này đảo đi. 3 cái đầu trên mặt đất lăn làm một đoàn, thất khiếu chảy ra hắc thanh tang thi huyết, trên dưới hàm răng như cũ kéo kẹt vang, ra bên ngoài đột ra tròng mắt thẳng trừng mắt Lăng Tử Đồng, thấy thế nào như thế nào thấm người. Lăng Tử Thác thân thể hơi hơi về phía trước huynh, ngăn trở Lăng Tử Đồng nhìn về phía tang thi ánh mắt. Ca ca, đi thôi. Lăng Tử Đồng túm chặt ca ca ống tay áo, nhỏ giọng nói. Ân. Một chữ mới vừa phun ra, Lăng Tử Thác sắc mặt thay đổi một chút, hắn mộ đem khảm đao đi phía trước phương sai khai một cái quẻo vào chỗ ném qua đi. Khảm đao cắm ở bùn đất, lưỡi dao đong đưa, mang theo sắc bén hàn quang. Tiếp theo một trận ngắn ngủi tiếng kinh hô. Ra tới. Lăng Tử Thác trầm thấp thanh âm lộ ra lãnh khốc. Góc tường biên có sột sột soạt soạt thanh âm, nhưng vài phút sau như cũ không người đứng ra. Lăng Tử Thác lạnh lùng câu môi, lại không ra, ta tiếp theo thanh đao sẽ đâm vào các ngươi thân thể. Câu này nói quá mức tàn nhẫn, làm người không dám có bất luận cái gì hoài nghi. Bên kia tiếng hít thở càng trọng, tiếp theo, trước sau xuất hiện ba người. Này ba người quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương, đầy mặt dơ bẩn, nếu không phải kia đôi mắt còn có thể chuyển động, Lăng Tử Đồng đều phải cho rằng này ba người cùng tang thi vô dị. Đằng trước một người lớn tuổi nhất, hắn liên tiếp xua tay, run run nói, ta, chúng ta cái gì cũng không thấy được, thật sự không thấy được. Cái này kêu lệ ông tôi ở buổi này. Lăng Tử Đồng một đầu hát tuyến, nàng nhìn ba người, lại lần nữa vươn tay tâm, trên tay trống rông xuất hiện một khắc đem khảm đao. Lăng Tử Đồng hỏi đã choáng váng ba người, các ngươi vừa rồi không thấy được chính là cái này sao? Cái này, ba người cấp mồ hôi đầy đầu, nếu phía trước nói không phát hiện, kia mắt thấy chói lọi khảm đao bọn họ còn có thể nói không thấy sao. Mùa thu buổi tối có chút lạnh, bọn họ ba người lại cảm thấy cả người, gió lạnh thổi qua, từ thân thể lạnh tới rồi trong lòng. Đi đầu người nọ vẻ mặt đưa đám, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Chúng ta không phải cố ý, ta thể nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, cầu hai vị tha chúng ta đi. Hắn phía sau hai người cũng đi theo quỳ xuống, đôi mắt khắp nơi loạn chuyển, kia lấm la lấm lét bộ dáng thấy thế nào như thế nào không thể làm người tin phục. Chúng ta thề với trời, nếu nói ra đi, nhất định làm chúng ta trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Một người nhận tâm thề. Đúng vậy, chúng ta thật sự sẽ không nói đi ra ngoài, chúng ta không dám nói. Cuối cùng một người phụ hòa nói. Ba người mong đợi ánh mắt nhìn về phía Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng lượng ra bản thân trong tay khảm đao, ngón tay búng búng lưỡi dao, trong chẻo giòn vang làm trên mặt đất ba người vùi đầu càng thấp. Lăng Tử Đồng đi qua đi, học cổ đại phim truyền hình thường xuất hiện nói, chỉ có người chết mới sẽ không bán đứng ta. Ba người vừa nghe, kia còn phải. Đằng trước người nọ thẳng khởi eo muốn ôm trụ Lăng Tử Đồng chân. Có người càng mau một bước, Lăng Tử Thác đem người kiềm lui về phía sau vài bước, né tránh người nọ đen nhánh tay, đồng thời một chân đá hướng người nọ ngực. Một đạo rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh, người nọ cùng phá bố giống nhau bị đá tới mấy mét xa. Mặt khác hai người hoảng sợ mà nhìn bọn họ đồng bạn, lại không dám qua đi hỗ trợ, hai người nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, bọn họ đầu khái trên mặt đất bang bang vang. Chúng ta không dám nói, chết cũng sẽ không nói, cầu xin ngươi tha chúng ta bất tử đi. Mặt thế cực khổ đã làm cho bọn họ quên tôn nghiêm là vật gì, chỉ cần sống sót, bọn họ nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Thật đúng là không trải qua chơi, mặc kệ là Lăng Tử Thác vẫn là nàng, đều không thể bởi vì chuyện này liền giết người, mạng người ở mặt thế tuy không đáng giá tiền, nhưng người nhà họ Lăng có hạn cuối. Lăng Tử Đồng vừa muốn phong bọn họ ký ức, cách vách môn mở ra. Cách vách nam nhân đứng ở cửa, hắn tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại nhận thức quỳ xuống đất ba người, hắn không thể trơ mắt nhìn ba người bị giết. Nam nhân nhìn Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác ánh mắt mang theo kinh sợ. Bọn họ thuận miệng đều có thể giết chết người, người như vậy thật sự có thể mang theo hắn cùng hắn lao bà an toàn đến căn cứ sao? Nam nhân nhất thời có chút hoài nghi. Ta cảm thấy bọn họ tội không đến chết, tuy rằng lúc này giết người không phạm pháp, nhưng rốt cuộc cũng là ba điều mạng người, có thể hay không buông tha bọn họ. Nam nhân ánh mắt né tránh, hiển nhiên không dám nhìn thẳng vào Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác. Vừa rồi đối nam nhân về điểm này tán thưởng biến mất vô tung, Lăng Tử Đồng cười nhạo. Mặt thế này hai tháng ngươi rời đi quá ngươi nhà này môn sao? Ngươi gặp qua bởi vì một khối bánh quy giết chết đồng bạn sự sao? Ngươi từng có bị đồng bạn đẩy vào tang thi đàn trải qua sao? Hùng chi là cao mật loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nam nhân sắc mặt tức tức trở nên trắng, Lăng Tử Đồng không có buông tha hắn, nàng nói, cho nên, ở hiểu biết sự tình chân tướng phía trước, ngươi tốt nhất câm miệng ở một bên đứng. Người này cố nhiên là người tốt, nhưng cũng là còn không có chân chính trải qua quá mạt thế người tốt, Lăng Tử Đồng tin tưởng hắn về điểm này đồng tình tâm sẽ trong thời gian ngắn nhất biến mất vô tung. Ta chỉ là không nghĩ nhìn cùng thôn người bị giết. Nam nhân như cũ cái chảy cái cối nói. Chứ bỏ chặt đứt xương cốt, đã không mở miệng được cái kia tuổi đại chút, mặt khác hai người như là gặp được cứu tinh, bọn họ đầu gối đi tới đến nam nhân trước mặt, khóc kêu nói, Vương Cường à, chúng ta tốt xấu cùng thôn, tuy rằng ta trộm quá nhà ngươi một con gà, còn có nhà ngươi một túi khoai lang, nhưng những cái đó ta có thể còn, chỉ cần ngươi cầu xin bọn họ, tha chúng ta một mạng. Nguyên lai này ba người đều là bổn thôn chơi bời lêu lổng, trộm cắp lưu manh, mặt thế tiến đến thời điểm, ba người chính sấn đêm tưởng trộm người trong thôn ra đồ vật, mặt thế bùng nổ, bọn họ trước tiến chạy, tránh ở thôn phía trước đỉnh núi, nơi đó là bãi tha ma, chuyên môn táng trong thôn qua đời người, chung quanh không có một người, tự nhiên cũng không tăng thi, này hai tháng bọn họ liền dựa vào ăn người khác viếng mồ mả dùng trái cây, thức ăn, khoảng thời gian trước, toàn bộ bãi tha ma đồ vật đều bị cướp đoạt sạch sẽ, bọn họ chỉ có thể ăn vỏ cây, này không, ngày hôm qua cho tới hôm nay, bọn họ không thấy được thôn chung quanh có tang thi lắc lư, mới tưởng thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắc khi, lại đây trong thôn nhìn xem. Không nghĩ tới thế nhưng làm cho bọn họ nhìn đến chỉ có thần thoại phim truyền hình mới có một màn, cái kia lớn lên đặc biệt đẹp nha đầu thế nhưng có thể biến ra đồ vật tới, có thể chống rông biến ra dao nhỏ, liền không biết có thể hay không chống rông biến ra điểm ăn ngon tới. Ba người đang định rời đi, hảo cộng lại đem nha đầu này lộng lại đây, làm nàng biến điểm ăn đồ vật, kết quả, chân còn không có hoạt động đã bị người phát hiện. Bọn họ này tuyệt đối kêu xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Mà Vương Cường còn lại là bọn họ thôn nổi danh người hiền lành, trộm nhà người khác đồ vật, những người đó ra có thể vòng quanh thôn mắng một vòng, đem ba người tổ tông tám đời đều thăm hỏi một lần. Vương Cường người này lại không, ném đồ vật còn cười ha hả mà nói toạc tài miệng hai. Cũng là vì Vương Cường loại này bình có hại là phúc tâm thái, bọn họ trộm xong một con gà cùng một túi khoai lang qua đi, như thế nào cũng không hạ thủ được. Ở bọn họ xem ra, nhìn đến Vương Cường tựa như nhìn đến hy vọng ánh rạng đông, bọn họ đương nhiên muốn chết bái đi lên. Mới ra muôn khi, Vương Cường còn vẻ mặt chính nghĩa, nhưng Lăng Tử Đồng liên tiếp vài cái chất vấn qua đi, hắn chỉ cảm thấy tao đến hoảng, nơi nào còn có mặt mũi mở miệng, Vương Cường sau này dịch đi, tưởng lại hồi sơn. Hắn cứu không được ba người, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ba người bị giết, trốn tránh đi là lựa chọn tốt nhất. Hai cái còn có thể động người nơi nào có thể làm Vương Cường rời đi. Vương Cường là cuối cùng cứu mạng rơm rạ, hắn không lo cũng thích đáng, hai người cũng bất chấp quỳ xuống, té ngã lộn nhào mà đứng dậy, một người túm chặt Vương Cường một bàn tay, chết sống không cho hắn vào cửa. Hai người cảm thấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng không giết Vương Cường, nhất định là cùng Vương Cường có làm ra vẻ, hoặc là bọn họ là Vương Cường thân thích gì đó, Vương Cường thế bọn họ cầu cầu tình, bọn họ mệnh liền bảo hạ. Vương Cường, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Trên mặt dơ bẩn quá sâu, nước mắt chính là đem trên mặt hắn cỏ rửa ra một đạo dấu vết tới. Một người khác nắm chặt Vương Cường tay, đi theo nói, đúng vậy, huynh đệ, chúng ta một thôn người, bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đều nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Huynh đệ à, ta biết ngươi chính là chúng ta thôn Bồ Tát sống, cứu chúng ta, ông trời cũng sẽ phù hộ ngươi, cùng ngươi tức phụ. Cũng làm khó hai người có thể văn chíu chíu mà nói ra như vậy có trình độ nói tới. Vương Cường vốn dĩ đã miễn cưỡng có thể ngạnh hạ tâm tới, nhưng này hai người nhắc tới hắn lao bà, hắn tâm lại mềm. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ở không có bất luận cái gì biện pháp thời điểm, người thường thường đem hết thể ký thắc cấp trời cao, này không phải ngu muội, đây là bất đắc dĩ. Vương Cường hiện tại chính là như vậy cái tình huống, hắn nằm mơ đều muốn cho hắn lao bà thanh tỉnh. Này hai người nói chính chọc chúng hắn tâm hoa tử, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn đều muốn thử xem. Hạ quyết tâm, Vương Cường ánh mắt lại lần nữa kiên định lên, cứ việc như cũ không dám cùng Lăng Tử Thắc cùng với Lăng Tử Đồng đối diện, nhưng ít nhất nói chuyện khi đã không còn lùi bước. Các ngươi có thể hay không xem ở như vậy nhiều lương thực phân thượng buông tha bọn họ một lần. Vương Cường từng câu từng chữ nói có điểm gian nan. Tính hắn thông minh, biết lương thực muốn so mạng người đáng giá nhiều. Ngươi giống như nghĩ sai rồi đi. Lăng Tử Đồng hừ cười một tiếng, ngươi lương thực dùng để đến lượt ta xe còn có chúng ta tiện thể mang theo ngươi một thành, ngươi cảm thấy ngươi về điểm này lương thực còn có thể đủ cứu hai điều mạng người. Tâm địa hảo cố nhiên khả kính, nhưng ngươi ít nhất muốn lượng sức mà đi, Vương Cường loại này không biết lượng sức hành vi thật đúng là không đáng đề cử. Bất quá không chờ Vương Cường nói chuyện, Lăng Tử Đồng lại nói, muốn cứu bọn họ cũng không phải không được. Mặc kệ Vương Cường vẫn là kia hai người đều ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn Lăng Tử Đồng. Nghĩ đến đợi chút cái loại này lựa chọn, Lăng Tử Đồng liền cảm thấy chính mình đã hư không cứu. Nếu làm ta thả bọn họ cũng có thể, nhưng ta phải thu hồi ta xe, đến nỗi các ngươi phu thê, thực xin lỗi, ta không phải coi tiền như rác, các ngươi sinh tử lại cùng chúng ta không quan hệ, thế nào? Tuyển một cái đi. Chạm có chút lâu, còn không có hoàn toàn khôi phục hai chân lại có điểm bùn rùn, Lăng Tử Đồng đơn giản thả lỏng thân thể, đem toàn thân trọng lượng đều giao cho phía sau Lăng Tử Thác. Ngươi không phải hảo tâm sao? Vậy dùng các ngươi phu thê mệnh tới đổi bọn họ mệnh. Vương Cường loại người này quanh năm suốt tháng đem hạng nặng tâm thần đều đặt ở người nhà của hắn cùng thổ địa thượng, loại này sinh tử lựa chọn đại sự hắn nằm mơ cũng chưa gặp được quá, Lăng Tử Đồng lời này làm hắn toàn bộ thế giới đều đi theo run rẩy. Ngươi, các ngươi như thế nào như thế ngoan độc? Vương Cường thậm chí quên mất sợ hãi, hắn khiển trách nói. Suy! Lăng Tử Đồng lại nhạo báng một tiếng. Nàng lại nhìn về phía trên mặt đất hai người, nói, nếu cho các ngươi tuyển đâu? Kia hai người vốn dĩ cảm thấy đã không có sống sót hy vọng, nhưng quanh co, không nghĩ tới bọn họ thật sự có thể không cần chết, nơi nào còn dùng tuyển. Hai người phía sau tiếp trước mà mở miệng, cô nương, chúng ta tuyển chính chúng ta nói, có phải hay không liền có thể đi rồi? Đúng vậy. Lăng Tử Đồng khẳng định gật đầu. Một cái khác vội vàng nhấc tay, chúng ta tuyển chính chúng ta, Vương Cường hắn có thể chính mình đi. Đúng vậy, đúng vậy. Cái thứ nhất mở miệng cảm thấy chính mình vừa rồi nói quá nhanh, lại cùng Vương Cường nói, huynh đệ à, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta bất tử, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cùng ngươi tức phụ cùng nhau đưa đến an toàn địa phương. Này hai người thế nhưng một chút do dự đều không có liền lựa chọn chính bọn họ. Vương Cường mới vừa chồng chất lên về điểm này dũng khí phụt một tiếng tứ tán khai, hắn thất vọng mà nhìn trước mặt hai người, túi đầu, không dám nhìn Lăng Tử Đồng. Ngự khí lại xưa nay chưa từng có kiên trì, ta không cứu bọn họ. Sở dĩ nói như vậy khẳng định, đối hai người thất vọng là một phương diện, một nguyên nhân khác còn lại là, hắn tình nguyện tin tưởng Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng sẽ an toàn hộ tống hắn đi căn cứ, cũng sẽ không tin tưởng này hai người nói. Vương Cường hảo tâm ở bọn họ trong lòng đã ăn sầu bén dễ, mà hắn đột nhiên như vậy cường ngạnh mà cự tuyệt cứu bọn họ, này hai người trợn tròn mắt. Bọn họ phảng phất lại từ thiên đường té địa ngục. Huynh đệ, ngươi không thể đủ a. Người này lại một lần ôm Vương Cường đùi kêu gọi. Vương Cường a, chúng ta cũng là hai cái mạng nào, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn chúng ta chết. Ngươi sẽ không sợ chính mình về sau mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Một cái khác ôm Vương Cường cánh tay, đi theo kêu. Vương cố nén mại đã tới rồi cực hạn, hắn hàm răng cắn gắt gao, dùng sức ném ra bắt lấy hắn cánh tay người, lại đá ôm hắn chân người. Đều con mẹ nó cho ta bung ra. Người lại hảo tâm cũng là có cái cực hạn, lấy ơn báo oán tuyệt đối là thiếu tâm nhãn nhân tài sẽ làm. Hán Vương Cường không phải thiếu tâm nhãn, không đạo lý còn chuyện cũ sẽ bỏ qua mà cứu này hai cái bạch nhãn lang. Không thể không nói, Vương Cường cũng coi như là may mắn, này ba người vẫn luôn tránh ở bãi tha ma, đồng dạng không trải qua quá cùng người cướp đoạt đồ ăn thời điểm, này ba người còn không có hoàn toàn mất nhân tính. Bọn họ còn không có nghĩ đến muốn giết người, nếu không, nếu lấy mạng đổi mạng nói sao, Vương Cường có hai cái mạng đều không đủ vước. Cút cho ta, bằng không ta phi thân thủ làm thịt các ngươi. Vương Cường rốt cuộc đá văng chết dính người của hắn. Nói xong, sợ hai người lại đuổi qua tới, lửa thiêu mông mà thoán vào sân, tiếp theo loảng xoảng một tiếng, đại môn đóng lại. Bốn cái nắm tay tạp hướng cửa sắt, kêu khóc thanh thật lâu không tiêu tan. Vương Cường ngươi cái nào loại? Ngươi có bản lĩnh ra tới, ta nhất quyết cao thấp, xem ai có bản lĩnh sống sót. Dùng chúng ta mệnh đổi chính ngươi, ngươi cũng không chết tử tế được a. Đã có nhục mạ tới rồi nguyền rủa. Trong viện Vương Cường một cái tát ném hướng chính mình mặt. Ta mẹ nó này không phải phạm tiện là cái gì. Hảo hảo làm gì muốn đi ra ngoài. Mắt thấy kêu khóc thanh càng ngày càng xa xưa, Lăng Tử Đồng không kiên nhẫn mà đào đào lỗ thai, thừa dịp hai người để thở công phu, nói, lại kêu nói. Tang thi phải lại đây, đến lúc đó cũng tỉnh ta động thủ. Ngậy! Tiếng quát tháo đột nhiên im bặt. Hai người một hơi nghẹn ở cổ họng, không thể đi lên, hạ không tới, mặt đỏ lên. Cho khôi hài đã xem xong, Lăng Tử Đồng không có tâm tư, mấu chốt là nàng có điểm đói bụng, chờ hai người thật vất vả xuyên thượng khí tới, Lăng Tử Đồng mới dương cằm, hắc. Hai người nhìn qua. Sáng như sao trời đôi mắt cơ hồ muốn vọng tiến bọn họ linh hồn. Hai người nhìn cặp kia mắt thất thần, trở lại thanh tỉnh khi đã một mảnh mờ mịt. Trước mắt nơi nào còn có Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng. Mặc kệ nàng dị năng có không làm cho bọn họ vinh cửu quên, ít nhất gần đoạn thời gian sẽ không nhớ tới liền hảo. Chỉ sợ lúc này có dị năng người đã càng ngày càng nhiều, không gian dị năng cũng không ít, đến lúc đó nàng liền sẽ không có vẻ đặc biệt. Trong viện, Lăng Tử Đồng buông ra Lăng Tử Thác cánh tay, cười nói, ca ca, ta nấu cơm cho ngươi. Lăng Tử Thác cười trời quang trăng sáng, không người có thể với tới. Buổi tối không thích hợp lại ăn làm cơm, Lăng Tử Đồng tìm ra than nắm bếp lò, làm nhà mình ca ca dùng dị năng đem hỏa điểm lên, Lăng Tử Đồng đã có thể thuần thục mà tẩy nồi rửa chén. Ca ca, hôm nay ăn cháo thịt đi, cái này đơn giản. Vừa mới bắt đầu, nàng thật đúng là không dám làm chút phức tạp đồ vật. Đồng đồng làm cái gì cũng tốt. Cái này kêu có thê vạn sự đủ. Đều nói nữ nhân thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Lăng Tử Đồng cũng không ngoại lệ. Cứ việc đối Lăng Tử Thác nói không thể toàn tin, nhưng nghe vẫn là ước chế không được tươi cười, nàng động tác càng thêm nhanh nhẹn. Lăng Tử Đồng gặp qua hai loại làm cháo thịt phương pháp, một loại không dính giọt dầu, ăn chỉ sợ quá người, Lăng Tử Đồng lựa chọn một loại khác, nàng trước tìm ra một khối heo thịt lưng, là nhất nộn địa phương, đem thịt trước cắt thành phiến, lại bắt đầu băm thành thịt vụn, bởi vì Lăng Tử Thác không ăn sinh khương cùng hành, Lăng Tử Đồng cũng không đem lát gừng cùng hành đặt ở cùng nhau băm. Bên kia nồi đã thiêu nhiệt, trước đổ điểm dầu phộng, chờ du cũng thiêu khai sau, mới phóng sinh lát gừng cùng hành đoạn, Lăng Tử Đồng đem lát gừng cùng hành đoạn thiết đại, đợi chút Lăng Tử Thác không ăn thời điểm có thể lấy ra tới. Tuôn ra hành mùi hương sau lại đem thịt vụn đặt ở trong chảo dầu phiên xào, chờ hành mùi hương vào thịt vụn, lúc này mới bung ra thủy. Đem phía trước đã sớm tồn tốt làm cơm đặt ở khai trong nước. Lại nấu mười mấy phút, chờ cháo hảo mới phóng tỏi cùng muối. Từng trận mùi hương chỉ hướng chót mũi, cháo thịt trừ bỏ đặc có mệ hương cùng mùi thịt ngoại, đoán trước bên trong còn có một cổ thanh hương. Lăng Tử Thác trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đi đến Lăng Tử Đồng bên cạnh, đem người eo ôm, chót mũi để sát vào Lăng Tử Đồng cổ, hít một hơi, ba phải cái nào cũng được mà nói câu, thật hương. Lăng Tử Đồng cổ có chút ngứa, nàng cười khanh khách, một bên hướng bên cạnh trốn tránh, nói, thực mau thì tốt rồi, ca ca, đem cái bàn dọn xong. Một cái nấu cơm, một cái bày biện bàn ghế, đây mới là bình thường phu thê sinh hoạt, cũng là nhất đáng giá hâm mộ nhật tử. Lăng Tử Thác đem bận rộn chung thân ảnh thật sâu khắc vào mắt đen. Lăng Tử Đồng cũng chỉ ngao cháo, mặt khác vẫn là từ không gian lấy ra tới có sẵn. Bánh bao vẫn là cung thúc làm, ấm áp, hai người cũng không lấy ra khác xào rau, chỉ tìm ra một đĩa nhỏ hiêm dưa chuột. Nay bữa cơm tuy đơn giản, hai người lại ăn chưa bao giờ có quá no. Vớt phồng lên dạ dày bộ, Lăng Tử Đồng thở dài, nhân ra mặt thế đều gầy không được, ta nếu là tiếp tục như vậy ăn xong đi, nhất định sẽ béo, không được, ngày mai bắt đầu muốn giảm béo. Đồng đồng là mập hay ốm ta đều thích. Lăng Tử Thác đem người kéo đến chính mình trên đùi ngồi, một bên méo nàng quỳnh mũi, cười nói. Lời này nhưng đều bị người dùng nhị, chẳng lẽ ngươi liền không có điểm sáng tạo độc đáo. Lãng mạn. Lăng Tử Đồng ghét bỏ mà nói. Tuy rằng nàng biết Lăng Tử Thác nói là vạn phần thiệt tình, nhưng câu này chính là hàng tỷ cái nam nhân nói quá, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình cảm động sẽ đại suy giảm. Làm một cái hũ nút nói lời âu yếm, này so làm hắn giết người phóng hỏa đều khó, Lăng Tử Thác cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, ngẩng đầu, nói, đồng đồng gầy đến 100 cân ta thích, béo đến 200 cân ta cũng thích. Lăng Tử Thác có thể tiếp thu Lăng Tử Đồng nhất gầy chính là 100 cân. Quá gầy đối thân thể nhưng không tốt, mà đồng đồng thể chất, tưởng béo đến 200 cân hướng lên trên cũng là không có khả năng. Ngươi, xác định đây là lời âu yếm. Lăng Tử Đồng run rất một thân nổi da gà. 100 cân nàng có thể tưởng tượng, 200 cân, nàng chạy nhanh lắc đầu, không thể tưởng. Không phải đồng đồng làm ta tưởng độc đáo. Ca ca không lãng mạn tế bảo. Lăng Tử Thác đem trong lòng ngực người nhíu chặt ở bên nhau ngũ quan xoa xoa, làm mặt nàng phiếm nhiệt. Lăng Tử Đồng dứt khoát mặt đối mặt ngồi ở Lăng Tử Thác trên đùi, nàng nhướng mày, nói câu, học điểm. Sau đó bàn tay trắng xoa trước mắt như vậy cực kỳ anh tuấn mặt, môi đỏ khẽ mở, xem này mi, tà phi nhập tấn, xem này mắt, thâm thúy đa tình, xem này mũi, khắc sâu như đao tước, xem này môi, cười như không cười, à, anh tuấn người à. Phúc! Nếu không phải Lăng Tử Thác đôi tay đỡ nàng eo, lần này, Lăng Tử Đồng nhất định sẽ bị điên đi xuống. Lăng Tử Thác đầu một hồi bị chính mình nước miếng sặc, hắn ổn định Lăng Tử Đồng, chính mình tắt quay mặt đi, liều mạng ho khan. Trắng non khuôn mặt bởi vì ho khan trở nên đỏ bừng, trước nay hắc trầm mắt khó được ba quang liễm diễm, nhìn Lăng Tử Đồng nhất thời thất thần. Đôi tay phủng Lăng Tử Thác khuôn mặt tuấn tú, Lăng Tử Đồng để sát vào môi đỏ, không chờ hôn đến kia hơi hơi nết lên môi mỏng, Lăng Tử Đồng đột nhiên dừng lại, đang chuẩn bị tiếp thu chủ động đưa lên tới hôn môi Lăng Tử Thác cũng thu hồi tươi cười. Tiểu Hoa là chờ không kịp. Lăng Tử Đồng đối với hư không nói. Hừ. Một cái âm tiết đầy đủ biểu đạt hắn bất mãn. Ca ca ngoan, chúng ta vào xem. Lăng Tử Đồng đột nhiên có cái cực hảo ý tưởng, không gian nội không có ban ngày đêm tối chi phân, nếu hai người đều có thể tiến không gian, tội gì muốn ở bên ngoài chịu đựng đêm tối, hơn nữa bên ngoài không khí thật sự không tốt. Hảo. Tuy rằng đối Tiểu Hoa quấy rầy bọn họ sự có chút bất mãn, nhưng Lăng Tử Thác cũng thật cảm thấy không gian nội tương đối hảo. Lăng Tử Thác một cái hảo tự còn ở trong không khí bay, hai người đã biến mất tại đây trong viện. Từ hắc ám đến quá mức sáng ngời, Lăng Tử Đồng không khỏe mà nhắm mắt, đồng thời, Lăng Tử Thác tay phủ lên nàng hai mắt, đợi chút lại mở. Ngao, gâu gâu gâu. Đôi mắt nhìn không tới chung quanh, lỗ thai lại so với phía trước càng nhanh nhạy, Tiểu Hoa cùng với Kim Mao tiếng kêu phá lệ trói thai. Thông thả dịch khai ngón tay, chờ Lăng Tử Đồng hoàn toàn tiếp thu hai quang. Lăng Tử Thác mới thu hồi tay, mà xuống một khắc, Lăng Tử Đồng cũng thấy rõ chung quanh hết thảy. Này nha quả nhiên không nghe ta nói. Lăng Tử Đồng cắn răng. Tiểu Hoa cùng Kim Mao đều là sẽ bơi lội, này không gian nước sông cũng ngăn cản không được chúng nó. Lăng Tử Đồng lúc ấy chỉ dặn dò bọn họ đừng từ thượng du qua đi là được. Mà giờ phút này tình hình là, Tiểu Hoa một người một phương, đã tăng đến thượng trăm chỉ dương đàn tính một phương. Kim Mao cùng nó phía sau bảy cái thủ hạ tính một phương, cách đó không xa sự không liên quan mình như đàn đồng dạng là một phương. Tiểu Hoa cùng Dương đàn đối diện trì, tứ chi không ngừng tại chỗ xoay quanh, cái đuôi riêu bay nhanh, thường thường chiều Dương đàn ngao ok. Không gian nội Dương đàn cùng bên ngoài thật đúng là không giống nhau, chúng nó không sợ người, cũng không sợ Tiểu Hoa cái này người từ ngoài đến, ở Tiểu Hoa khiêu khích mà hướng tới chúng nó giống khi. Dương đàn đầu tiên là khinh miệt mà xem xét Tiểu Hoa liếc mắt một cái, lại bình tĩnh mà túi đầu ăn cỏ. Tiểu Hoa cảm thấy chính mình con báo tôn nghiêm đã chịu cực đại vũ nhục, nó như thế nào cũng chịu đựng không được bị một đám đồ ăn khinh thường, phẫn nộ làm nó quên mất Lăng Tử Đồng phía trước dặn dò, Tiểu Hoa giải khai chân liền phải hướng Dương đàn hướng. Dương đàn cũng không trốn, đứng ở trước nhất đầu mấy chỉ dơ dơ lên chính mình rác, chiều Tiểu Hoa mị mị mà kêu, kêu ý tứ, ngươi có bản lĩnh tới. Tiểu Hoa ngao ok, thật chuẩn bị đối với đối phương tới cái một kích chí mạng. Go go go. Liên ở Tiểu Hoa ly Dương đàn còn có 2-3 mẹ khi, vẫn luôn ở bên cạnh giám sát Tiểu Hoa Kim Mao động, nó lanh thủ hạ vọt tới Tiểu Hoa trước mặt, nhai răng, nâng móng vuốt chiều Tiểu Hoa vẫy vẫy. Muốn sát Dương đàn, ngươi tốt nhất đánh bại ta.